Động cước. Bất quá lý do an toàn, Viên Nu là không thể về nhà. Về phần Khương Ngọc Linh, vẫn là đương về nàng thôn trưởng. Vào lúc ban đêm, thừa dịp ban đêm thời điểm, hai thân ảnh đã rời đi huyện thành, ngồi lên lái hướng Hàng Châu lớn đi. Từ nơi này đi Hàng Châu, cần 6 giờ. Mà bây giờ mới là 9 giờ tối, nếu là đến Hàng Châu, đó chính là 3 giờ sáng nhiều, bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể đến Hàng Châu lại nói. Mệt mỏi a. Lúc này cùng Diệp Hy tại đường dài trên xe bus, Hàn Tuyết lại đột nhiên nhớ tới lần trước mình cùng Diệp Hy đi qua Tô Châu sự tình. Tô Châu cùng Hàng Châu cách rất gần, lúc trước Tô Châu thị trưởng Triệu Thần bởi vì tránh hại Diệp Hy sự tình bị trừng phạt, bây giờ lại vậy mà vừa vặn bởi vì cái này. Dạng mà tránh thoát một kiếp, chí ít hiện tại vẫn là Tô Châu thị trưởng. Về phần nguyên bản theo Hàn Tuyết đi Bắc Kinh Triệu Thần quy tử Lý Nhược Lan cùng nữ mà Triệu Anh Oánh, về sau cũng trở về đến Tô Châu. Hiện tại các nàng hẳn là cũng còn tốt, chỉ là Hàn Tuyết hiện tại cũng có chút không nắm chắc được Lý Nhược Lan có phải hay không nguyện ý trợ giúp mình. Lúc trước mình là đề huề nàng, cũng dạy nàng rất nhiều thứ, chỉ là hiện tại Diệp gia sa sút, Lý Nhược Lan sẽ nghĩ như thế nào, vậy liền không được biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, Lý Nhược Lan lão công, Triệu Thần nhất định thật cao hứng nhìn thấy Diệp gia như vậy đi. Cho nên suy đi nghĩ lại phía dưới, Hàn Tuyết vẫn là không có tùy tiện đi tìm tới Lý Nhược Lan, vạn nhất bọn hắn đã đứng ở Lý gia bên kia, vậy mình cái này, dạng chính là bại lộ. Những này Hàn Tuyết đều kỹ càng suy nghĩ qua mới làm ra quyết định. Cho nên mới sẽ tiên quyết định đi Hàng Châu cùng Diệp Thần Linh còn có Hứa Sở Quân hai người gặp gỡ lại nói. Về phần ca ca Hàn Huy, thì là sinh động tại từng cái thành thị đi liên lạc những người khác. Hồng Kông bên kia, Lý Gia Súc Tu còn không có lợi hại như vậy ngả vào bên kia đi. Mà Vân Anh sẽ tựa hồ giống như cải biến lập trường, tạm thời không cùng. Bọn hắn đối nghịch hương di thôn di di thủ di phát di, đây chính là để Hàn Tuyết cũng thở dài một hơi. Tại Hồng Kông có Đỗ Huyền Linh tọa chấn, cái kia hẳn là không có vấn đề quá lớn. Về phần tại Cực Nhạc Đảo, nơi đó vẫn là Tô Mị định đoạt. Ta lúc chiều ngủ một lát, hiện tại hoàn hảo. Ngươi mệt mỏi, trước hết ngủ đi. Ta ở bên cạnh nhìn xem đâu. Diệp Hy có chút không có hảo ý nhìn bên cạnh Hàn Tuyết, nói đúng ra là nhìn xem nàng ít lúc trước song cao cao đứng vững lấy núi non. Hàn Tuyết trực tiếp thưởng hắn một cái liếc mắt, tắc ít nhắm mắt lại ngủ say, mặc kệ hắn. Đương nhiên Diệp Hy cũng không có vì mình xỉ hứa đi ép nhiễu Hàn Tuyết đi ngủ, mà là ngồi ở bên cạnh nhìn xem nàng, nhìn xem Hàn Tuyết chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hắn đưa qua đầu đi tại Hàn Tuyết trên mặt hôn một cái, lúc này mới tiếp tục làm chơi điện thoại. Hắn cảm thấy mình hiện tại mặc dù ngủ thời gian không nhiều, nhưng là mình tinh thần tốt giống một chút cũng không có thu được đánh gây giống như. Lớn A một mực tại trên đường lớn hành xử, người trong xe cũng phần lớn đã ngủ. Cũng nghĩ phía dưới, Lớn A tiếp tục tiến lên, chỉ là đang đến gần rạng sáng 2 giờ thời điểm lại tại biển báo giao thông ngừng lại. Diệp Hy là vẫn luôn không có ngủ, lúc này nhịn không được hỏi, đến rồi sao? Hắn chưa có tới Hàng Châu, thế nhưng lại từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Căn bản không nhìn thấy là Hàng Châu khách vận trạm, mà là tựa như là Hoàng Sơn giã lĩnh đồng dạng. Nơi này là địa phương nào? Lái xe có phải hay không dừng xe đi tiểu đâu? Tại sao muốn đậu ở chỗ này a? Những cái kia hành khách cũng đều bị đánh thức, bao quát Hàn Tuyết ở bên trong, chỉ là nàng nhìn một chút bên ngoài, lại lập tức mở ra điện thoại địa đồ, lợi dụng GPS thẩm tra. Một chút, phát hiện nơi này căn bản là còn chưa tới Hàng Châu, mà chỉ là lộ trình một nửa. Đều xuống xe, tiếp xuống sẽ có xe mặt khác đưa đón các ngươi. Đều cho ta trước xuống xe. Tài xế kia hô to, mà lúc này đây, di cái cao đạt cường tráng nam nhân cũng đứng lên. Những người này lại là cùng một bọn. Thế mà bị bán heo tử. Diệp Hy đột nhiên thấp giọng mắng một câu, hắn không ngu ngốc, lúc này nhìn thấy tình huống như vậy đương nhiên biết là thế nào về. Sự tình. Hàn Tuyết lại lôi kéo hắn, đừng xúc động, xem trước một chút làm sao bây giờ. Tốt ta, ta đã biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhìn xem từng cái hành khách mặc dù muộn ban không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể đủ xuống xe đi. Bên ngoài thế nhưng là chỉ có một cái dùng mục. Tấm dựng mà thành lâm thời nhà ga, trừ cái đó ra căn bản cũng không có vật gì khác. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cũng xuống xe, lúc này ở hành khách từng đợt phàn nàn âm thanh bên trong, một cỗ có chút cũ nát lớn A lái tới, vừa vặn tại. Bên cạnh dừng lại, nơi này lâm thời lên xe, mỗi vị 200, sau nửa giờ xuất phát Hàng Châu. Ta nói, mà mẹ nó. Lúc này thế nhưng là tiếng mắng nổi lên bốn phía, những này hành khách bên trong cũng có người ý thức được cái gì, thế nhưng là lúc này, vẫn là tại loại này chim không. Đi ị địa phương, bọn hắn thật đúng là không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Mặc dù biết rõ đây là đối phương đều xuyên tốt, nhưng rất nhiều hành khách cũng không có cách nào, nếu như không lên xe, kia dù cho đợi đến hừng đông cũng không. Nhất định có cái khác cỗ xe trải qua. Dạng này cân nhắc phía dưới, bọn hắn đành phải tự nhận xui xẻo. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết ngậm miệng nói, nhớ kỹ bọn hắn bảng số xe, thu được về tính sổ sách đi, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đủ nhịn. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Lôi kéo Hàn Tuyết kia mềm mại không xương tay nhỏ, di tiền lên xe. Đăng bởi. Chương 940, Mạo hiểm, Mỹ nữ cứu viện. Hàng Châu, Chiết Giang tỉnh thành thị lớn thứ nhất cùng Hoa Đông chính giữa khu vực thành thị một trong, là Trường Tam Giác phó trung tâm thành thị, Hàng Châu đô thị vòng hoạch tâm thành thị. Nơi này phồn vinh từ không cần phải nói. Lúc này một cỗ có chút cũ nát lớn A tại ven đường ngừng lại, Hàng Châu đến, nhanh xuống xe. Thật, những cái kia hành khách thế nhưng là từ dạng sáng một mực oán trách đến bây giờ, lúc này cũng mặc kệ bọn hắn ở nơi nào xuống xe, dù sao đến Hàng Châu là được. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết hai người không nói một lời, xuống xe về sau nhìn chung quanh. Chúng ta hẳn là tại dư hàng khu, trước tiên tìm một nơi ăn bữa ăn sáng, dày vò một buổi tối, ngươi cũng đói bụng không? Hàn Tuyết cười cười. Diệp Hy cũng không nói gì thêm, đi theo Hàn Tuyết tại ven đường đi tới. Tùy tiện tìm một kiện tiệm tạp hóa, hai người vội vã nếm qua một chút bữa sáng nhét đầy cái bao tử về sau, lúc này mới tại ven đường chờ taxi. Từ nơi này muốn đi Ô Trấn còn có đoạn khoảng cách, chúng ta trước muốn tới Hàng Châu ô tô vận chuyển hành khách trung tâm tổng trạm dưới, sau đó tại vận chuyển hành khách trung tâm đứng đổi xe. Ô tô đường dài đến Đồng Hương Ô Trấn bến xe, coi như khoảng cách cũng không ngắn. Hàn Tuyết cũng sớm đã tra tốt lộ tuyến, không phải lúc này mới đến tra lộ tuyến liền lộ ra có chút chật vật. Vậy được rồi, thật là phiền phức, cá Ô Trấn là cái gì địa phương? Diệp Hy đi theo Hàn Tuyết, cái này Ô Trấn hắn là chưa từng có nghe nói qua. Hàn Tuyết cười một tiếng, ngươi à, bình thường nên nhìn nhiều nhìn xuống đất lý tri thức, một chút du lịch tri thức. Ô Trấn ở vào Đồng Hương thị, là điển hình giang nam vùng sông nước cổ trấn, riêng có đất lành, tơ lụa chi phủ danh sưng, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Người cái này tên ốc, Ô Trấn thế nhưng là quốc gia 10 tốt cổ trấn một trong, cũng là đẹp nhất thập đại thôn trấn một trong. Ô hát. Được rồi, biết ngươi đối với mấy cái này địa phương không hứng thú. Ngươi liền đầy trong đầu đều là nòng nọc. Hàn Tuyết nhịn không được cười mắng. Lúc này vừa vận taxi tại ven đường ngừng. Hai người lên xe về sau, Diệp Hy lại cười xấu xa nói, hắc hắc, đầy trong đầu đều là nòng nọc, ta thích câu nói này. Ít đến. Hàn Tuyết hai gò má phi hà, trừng mắt liếc hắn một cái. Ta có chút buồn ngủ. Diệp Hy ngáp một cái. Hàn Tuyết ôm hắn, để hắn nửa tựa ở trên người mình, thấp giọng nói, vậy ngươi trước hết ngủ một hồi đi. Ừm. Hương Di thôn Di Di thủ Di phát Di. Diệp Hy lúc này mới thoáng hơi mệt, ghé vào Hàn Tuyết cặp kia trên chân đẹp, Diệp Hy nghỉ ngơi ngắn ngủi một lúc sau liền đến Hàng Châu hơi. Vận trung tâm. Từ bên này xuất phát, cũng liền một lần cuối cùng đổi xe, ngồi lên lái hướng Đồng Hương Ô Trấn xe, Hàn Tuyết cũng có chút mệt mỏi. Hai người dựa chung một chỗ, đang lái xe không lâu sau liền ngủ thật say. Dạng này dày vò xuống tới, chờ ô tô đến Ô Trấn đã là trạng vào tối, đổi xe đổi tới đổi lui thật quá mệt mỏi. Ha ha, mỹ nhân, đón xe a. Vừa đi ra khỏi bến xe, Hàn Tuyết bọn hắn liền thấy được không ít chờ ở chỗ này kiếm khách lái xe. Hàn Tuyết không để ý đến, mà là lấy điện thoại ra, bấm một cái xa lạ hào M. Uy, ngươi tốt, là Tuyết Nhi sao? Điện thoại tiếp thông về sau, bên kia lập tức chuyển tới một cái nữ thanh âm của người. Điện thoại âm lượng có chút lớn, thậm chí là bên cạnh Diệp Hy cũng có thể nghe được, thanh âm kia mình quen thuộc nhất bất quá, chỉ là hắn vừa muốn nói. Lời nói, cầm điện thoại di động Hàn Tuyết lại đột nhiên cúp điện thoại. Thế nào? Diệp Hy mặt xe một bên. Đã thấy Hàn Tuyết cũng không nói lời nào, nhưng là trên mặt lại nhiều một tia ngưng trọng thần xe, ánh mắt chuyển di tại một bên khác, cách đó không xá hai tên du khách. Trên thân, Diệp Hy thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, lúc này lại cũng cau mày, hai người kia nhìn rất quen thuộc, giống như là ban đầu ở huyện thành ngồi xe. Đi Hàng Châu bên kia thời điểm thấy qua, thế nhưng lại giống như bọn hắn xuất hiện ở đây. Nguyên bản những này cũng chỉ bất quá là trùng hợp, liền xem như tại cái này nhìn thấy hai người cũng không đáng đến kỳ quái chính là hai người kia lúc này cũng không có. Giống cái khác du khách như thế mang theo ước mơ cùng ánh mắt tò mò thưởng thức chung quanh cảnh xe, mà là rơi vào Hàn Tuyết cùng Diệp Hy trên thân, thậm chí chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Diệp Hy cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Đi. Hàn Tuyết di bận bịu lôi kéo Diệp Hy, cũng may mắn lúc này khách nhân nhiều, người lưu lượng lớn, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy xen lẫn trong đám người, càng chạy càng xa. Phía sau hai người kia cũng đang không ngừng hướng phía bên này đi tới. Hàn Tuyết lúc này cùng Diệp Hy đang không ngừng di động, đông đảo du khách vì bọn họ cung cấp che lấp. Mai cho đến một gian quán trọ nhỏ, Hàn Tuyết cũng không có lựa chọn cùng Diệp Hy tiếp tục trốn đi, mà là đi vào quán trọ. Như loại này dân túc quán trọ, tại Ô Trấn rất nhiều, giá tiền cũng không quý. Mà lại rất nhiều đều cũng không phải là rất chính quy, chính thích hợp Hàn Tuyết lúc này tình huống khẩn cấp. Hai người mở trong một cái phòng lập tức đóng cửa lại. Bên này cửa sổ vừa vặn nhìn thấy trên đường cái người kia người tới quá khứ tình huống, đứng tại bên cửa sổ bên trên Hàn Tuyết lúc này ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới, lại. Tìm không thấy hai người kia. Thế nào? Không thấy được. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này lập tức nằm ở trên giường, mà Hàn Tuyết lại vậy mà đưa điện thoại di động cũng tắt máy. Tạm thời không thể dùng điện thoại, cũng không biết những người kia có hay không tại nghe trộm tín hiệu. Bất quá ngươi yên tâm, từ thanh âm nghe, các nàng ứng nên đều vô sự. Hàn Tuyết ngồi ở Diệp Hy bên người, thật sâu thở dài một hơi. Diệp Hy vươn tay ôm lấy nàng, nói, không sao, chúng ta nhất định sẽ chống đỡ nổi. Ừ, dù sao chúng ta đều muốn cẩn thận. Hàn Tuyết rụt rụt thân mê, cùng Diệp Hy chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Cái kia thành thục động lòng người thân mê, để Diệp Hy cảm giác được như vậy mềm mại. Chờ ban đêm lại đi ra xem một chút đi, hiện tại còn không phải thời điểm. Ban đêm. Diệp Hy sững sờ, ban đêm liền an toàn sao? Cảnh khu ban đêm sẽ phong cấm, bất quá chúng ta ban đêm đi ra ngoài, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Dạng này quá nguy hiểm, chúng ta căn bản cũng không biết bọn hắn sẽ có bao nhiêu người. Vạn nhất quá nhiều người, vậy phải làm thế nào? Không được, tuyệt đối. Không được, chúng ta cùng lắm thì chờ lâu di trời. Diệp Hy cũng không tán thành. Bất quá Hàn Tuyết lại nói, ai, cũng tốt, biết ngươi mợ bọn hắn an toàn là được rồi, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp làm sao rời đi ô trấn. Rời đi. Đúng, lại không rời đi, bọn hắn khẳng định ngay lập tức sẽ phong tỏa, đến lúc đó ông trọng bắt ba ba, chúng ta liền tra cánh khó bay. Hàn Tuyết mặt. Bên trên có chút ít lo lắng. Diệp Hy cũng rơi vào trong trầm mặc. Hàn Tuyết lúc này cũng thở dài nói, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là muốn làm sao liên hệ với ngươi mợ các nàng, nói cho các nàng biết tin tức này. Điện thoại hữu tuyến cũng không thể dùng sao? Không, có trời mới biết bọn hắn còn sẽ không vận dụng đại lượng tài nguyên đến đem cả một cái ô trấn đều giám thị. Vậy chúng ta liền thật tìm không thấy mợ các nàng, nếu là vận khí tốt, nói không chừng các nàng liền ở tại phụ cận. Muốn thật là nói như vậy, cũng coi như chúng ta vận khí tốt, xem trước một chút đi. Hàn Tuyết lúc này cũng là tâm sự nặng nề, nếu là ở chỗ này bị bắt được, vậy liền nhất định xong đời, tuyệt đối không thể bị bắt. Diệp Hy thấp giọng nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện. Có lẽ là quá mệt mỏi, cho dù ở trên ô tô ngủ lâu như vậy, Hàn Tuyết vẫn là tràn đầy thiếp đi, tại Diệp Hy trong ngực, tựa hồ cũng chỉ có cái này. Dạng mới có thể để cho Hàn Tuyết có chút ngủ say. Diệp Hy làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Hàn Tuyết, giúp nàng đắp chăn lên về sau, lại thay đổi mình áo ép, xỏ vào chính mình ba lô bên trên mang theo di bộ tử. Mình không xuyên qua một bộ vận động ép. Hắn gần nhất thường xuyên mặc như vậy, cũng là bởi vì mặc vào cùng trước đó phong ca rất không giống, mới sẽ không dễ dàng như vậy bị nhận ra. Còn có hắn, cũng chạy tới phòng vệ sinh thượng tướng tóc của mình đều cắt rất ngắn, cũng cải biến một chút kiểu tóc. Diệp Hy lại từ Hàn Tuyết trong ba lô tìm tới một bộ là trong suốt pha lê về kính mắt mang lên, nhìn như vậy đi lên, liền cùng trước đó mình rất không. Đồng dạng, đừng nói là những người khác, liền ngay cả Diệp Hy mình cũng nhất thời không nhận ra mình tới. Bất quá lý do an toàn, Diệp Hy vẫn là trên lưng một cái trống không ba lô. Đưa điện thoại di động thẻ rút ra, mở ra điện thoại, thâu nhập nhắn lại tin tức, không phải nếu là nửa đường Hàn Tuyết tỉnh lại tìm không thấy mình, nàng sẽ điên mất. Hương Di thôn Di Di thủ Di phát Di. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hy lúc này mới lặng lẽ ra cửa. Ô trấn là một cái cổ trấn, chơi đến địa phương không phải rất nhiều, nhưng là phong cảnh rất đẹp. Nơi đó có mâu thuẫn chỗ ở cũ cùng điển hình Giang Nam cổ kiến trúc. Phong ở rất cũ kỹ, cầu nhỏ rất nhiều, tiểu hà rất dài, đương nhiên Giang Nam mỹ nữ cũng không ít. Ô trấn chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn rào. Trong đó đồ vật rào là thuộc về cơ quan du lịch khai thác, cần vé vào cửa. Nam Bắc rào là thuộc về lịch sử còn sót lại. Còn tại chuẩn bị khai phát bên trong, không cần vé vào cửa. Đêm, lộ ra thật thoải mái dễ chịu, lui đi tất cả huyên thiêu. Đường nhỏ bên trong, chỉ có điểm điểm yếu ớt ánh đèn. Diệp Hy sen lẫn trong thỉnh thoảng đi qua trong đám người, bất quá con mắt của nó chỉ riêng cũng không phải đang thưởng thức cảnh đẹp, mà là tại từng cái du khách trên thân. Quét mắt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trọn vẹn bỏ ra hơn một giờ, Diệp Hy mới đi một vòng. Mặc dù chỉ là xem, nhưng là hắn kinh hết sức kinh ngạc phát hiện, tựa hồ rất nhiều. Du khách cũng giống như chính mình, cũng không phải tới thưởng thức cảnh đẹp. Quả nhiên, Diệp Hy trong lòng cảm giác nặng nề, không nguyện ý nhất nhìn thấy kết cục như vậy, tựa hồ đối phương lập tức liền tăng lên không ít người tay. A, đang lúc Diệp Hy có chút ủ rũ muốn trở về quán trọ thời điểm, lại đột nhiên thấy được phía trước một đạo thước tha dáng người. Hắn không nói hai lời lập tức hướng cái hướng kia đuổi theo. Diệp Hy không có để cho ở phía trước người kia, mà là bước nhanh hơn. Thế nhưng là lại không thể quá mức để người chú ý. Phía trước người kia bóng lưng làm sao quen thuộc như vậy. Diệp Hy một mực đuổi theo nàng tiến vào một đầu trong hẻm nhỏ, thế nhưng lại ngoại trừ nhìn thấy điểm điểm ánh đèn bên ngoài, đã không nhìn thấy người kia. Dạng này cũng bị mất. Diệp Hy có hơi thất vọng, cũng không biết người kia có phải hay không nàng, nhưng là bây giờ không biết đối phương đi nơi nào. Đương Diệp Hy xoay người lại muốn đi ra cái hẻm nhỏ thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt một người dáng dấp 10 phần nam nhân cao lớn lại chặn. Đường đi. Tiểu tử như vậy vội vàng đang tìm ai đâu? Âm thanh nam nhân có chút băng lãnh, chậm rãi hướng phía Diệp Hy đi tới. Người là ai? Diệp Hy cảnh giác lui về phía sau một bước. Ha ha, Diệp gia tiểu tử, còn tại cho ta giả a? Không nghĩ tới là bị ta gặp, nếu là bắt ngươi trở về, ta liền có thể cầm tới không ít. Tiền, vận khí coi như không tệ. Ngươi cho rằng mình đổi một thân áo ép ta cũng không nhận ra ngươi tới sao? Diệp Hy trong lòng cảm giác nặng nề, còn chưa kịp nói chuyện, nam nhân liền hướng phía mình nào tới. Kia cao lớn thân mê để Diệp Hy cũng không dám cùng hắn. Ý kìa đụng, chỉ có thể lập tức né tránh, thế nhưng là hắn lại quên đi sau lưng đều là tường, lập tức không có đường lui. Hướng chỗ nào chạy? Nam nhân ngay lập tức xông lên. Nhưng lại tại lúc này, lại đột nhiên băng một tiếng, thanh âm rất nhỏ, nhưng là Diệp Hy lại có thể nghe ra được kia là lắp đặt dụng cụ giảm thanh. Tiếng súng. Người không sao chứ? Từ trước đó Diệp Hy một mực không có chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong, lúc này lại đi ra một cái vóc người cực kỳ cao gầy nữ người. Đang bởi. Chương 941, tắm rửa nữ nhân. Lúc này xuất hiện cái này nữ người, vậy mà thật là Hòa Nhi. Nàng thế nhưng là quân đội người, lúc trước chính là gia thuộc hạ đắc lực. Còn tốt. Diệp Hy dừng một chút, cũng rất là kỳ quái, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, đến chỗ ta ở. Hòa Nhi cũng không nhiều làm giải thích, đi tại phía trước, cao gầy dáng người xuất hiện. Tại Diệp Hy trước mắt, nuốt nước miếng, Diệp Hy vẫn là đuổi theo đi lên. Hòa Nhi chỗ ở cũng là dân cư, bất quá rất đơn sơ phổ thông dân cư, vào đi. Đem Diệp Hy dẫn tới trong phòng, Hòa Nhi khóa cửa lại. Hiện tại có thể nói a? Ừm. Hòa Nhi khẽ gật đầu, nói, kỳ thật hết thảy đều phát sinh rất đột nhiên. Thủ trưởng hắn, mặc dù là có chút dự kiến không đến, bất quá tại. Trước đó hắn lại có dự cảm Lý Gia sẽ động thủ. Lời này của ngươi nói đúng không phải có chút mâu thuẫn đâu. Không mâu thuẫn. Ta nói thủ trưởng dự kiến không đến chính là Lý Gia sẽ động thủ thật. Nhưng là trước đó Lý Gia động tác nhiều ít tiết lộ phong thanh, lúc ấy. Thủ trưởng liền an bài ta cùng mụ mụ hai người rời đi Bắc Kinh. Sau đó ngươi đến bên này. Không có. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Lúc ấy chúng ta rời đi Bắc Kinh, nhưng lại một mực tại phụ cận tiểu sân thôn. Mà xảy ra chuyện về sau, Lý Gia nhân mã bên trên phái người tới Hồng Kông, lúc ấy mụ mụ ngươi cùng cứu cứu liền đem ngươi đưa đến bên này. Ta cùng mụ mụ thu được. Tin tức về sau lập tức tới ngay. Về sau biết các ngươi rời đi ngọn núi nhỏ kia thôn tới Âu Trấn, ta liền trực tiếp đến bên này, trước các ngươi một bước. Kia mợ các nàng. Chúng ta cũng là vừa tới, tạm thời còn không có tìm tới các nàng. Mẹ ta còn ở bên ngoài, mà ta là một lần tình cờ nhìn thấy ngươi, cho nên mới dẫn ngươi tới. Ô Trấn hiện tại đã bị một loại đặc thù lạc bao trùm, bất luận là có chút điện thoại, vẫn là điện thoại vô tuyến, vẫn là lạc, đều tại bị giam khống, vì bắt được các ngươi, Lý Gia thế nhưng là hao tốn đại lượng tiền tài a. Kia ra ra hắn có thể hay không xảy ra chuyện. Cái này ngược lại là tạm thời sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì thủ trưởng chỉ là bị giam lỏng, cũng là tại cái khác gia tộc ngầm đồng ý phía dưới. Nhưng là chí ít tại Lý Gia đem Diệp ra toàn bộ quyền lực cướp đến tay. Về sau, mới có thể đối phó thủ trưởng đi, mà quá trình này ít nhất phải qua đại tuyển. Bây giờ cách đại tuyển còn có hơn một tháng thời gian. Nói cách khác, chúng ta còn một tháng nữa thời gian đối với sao. Diệp Hy mặt xe trở nên có chút nặng nề. Hòa Nhi nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy. Một tháng. Diệp Hy ở trong lòng mặc nghiệm. Hòa Nhi lúc này nhẹ nhàng nói ra, đúng rồi, Hàn tiểu thư đâu? Chúng ta mới vừa đi ra nhà ga liền phát hiện bị theo dõi, bọn hắn không có trên xe động thủ, ngược lại là chờ chúng ta lại tới đây, chỉ sợ là nghĩ. Muốn đánh tận. Tóm lại, trước không nên đi ra ngoài. Ta ngược lại thật ra không có cái gọi là bọn hắn không biết ta, ngươi đem địa chỉ nói cho ta đi tìm Hàn tiểu thư, ngươi không muốn. Đi ra. Không được, ta đi chung với ngươi. Diệp Hy. Hòa Nhi lại đột nhiên băng lanh nói, ngươi còn muốn mặc cho ít tới khi nào. Tốt ta. Diệp Hy nhẹ gật đầu, tại Hòa Nhi đưa tới bút cùng trên giấy viết xuống mình vừa mới cái kia tân quán địa chỉ cùng số phòng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ra ngoài. Bên ngoài bây giờ người không biết có bao nhiêu, ngươi nếu như bị bắt lấy, như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa. Hòa Nhi trước khi đi ra thời điểm liên tục căn dặn. Diệp Hy đợi đến nàng thật rời đi về sau, nhẹ nhàng thở dài, lại đột nhiên một quyền đánh vào trên tường, ghê tởm. Lúc này ta thế mà một điểm. Sự tình đều làm không được. Trên thực tế mình thật rất thống hận dạng này chính mình. Chỉ là Diệp Hy lại tự nhủ, nhất định sẽ có chuyện gì là mình có thể làm được, trời sinh ta tài tất hữu dụng, không phải như vậy nói sao. Hương Di thôn Di Di thủ Di phát Di. Hắn hiện chỉ muốn làm ra một điểm thành tích tới. Nhìn xem bên ngoài. Hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới mình sẽ là vô dụng như vậy, thế nhưng là lưu tại nơi này lại không hề làm gì, thật rất. Vớt ca. Suy đi nghĩ lại phía dưới, hắn vẫn là quyết định đi ra ngoài, thế nhưng là khi hắn kéo cửa phòng ra thời điểm, ngoài cửa lại đứng đấy một cái nữ người, một cái mình. Gặp qua nhiều lần nữ người. Lại là Hỏa Nhi mẫu thân, Tần Nhã. Hắn một thân cao bồi ép cùng lo lắng áo cách ăn mặc, A có xén tóc để Diệp Hy có chút ngoài ý muốn, kém chút không nhận ra được. Tiểu Hy. Tần Nhã khi nhìn đến Diệp Hy thời điểm rất rõ ràng cảm thấy bất ngờ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa tới Ô Trấn liền phát hiện bị theo dõi, sau đó tránh khỏi về sau tại lữ điếm ở lại. Ban đêm ra nhìn xem tình huống về sau, liền gặp được. Hòa Nhi, nàng đem ta mang đến nơi này. Sau đó ra ngoài tìm. Hàn Tuyết. Ừ, đúng a. Thế nhưng là chúng ta còn không có tìm tới ngươi mợ. Tần Nhã trên mặt có chút ít lo lắng. Không sao, ta tin tưởng các nàng nhất định tại một chỗ nào đó. Các nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị bắt lại. Diệp Hy nhẹ nhàng nói. Tựa hồ đối với các nàng thật rất có lòng tin. Ai, không biết thủ trưởng có muốn hay không từng tới kết quả như vậy. Tần Nhã lúc này có chút đau lòng, lúc ấy thật bị Lý Gia đánh một cái xử trí. Tay không kịp. Tần Nhã theo thủ trưởng lâu như vậy, là thật chưa từng nhìn thấy như thế không có chật vật thời điểm. Diệp Hy nhưng ở trên giường một chuyến, nói, ta tại. Nghĩ, chính ta đến tột cùng muốn làm sao mới có thể đối tình huống này có chỗ trợ giúp. Kỳ thật ngươi có thể. Ta cũng không biết chính mình cái này thời điểm có thể làm cái gì. Diệp Hy lại điểm ủ rũ. Tần Nhã lại nói, ngươi khả năng không biết, lần này dẫn đội đến bắt lấy các ngươi, là Trần Gia con dâu ép, Lý Mạn Linh. Trần Gia cũng xuất thủ chuyện này. Các loại, chẳng lẽ là... Diệp Hy có chút hiểu được. Đúng, Lý Mạn Linh chính là rời nhà người. Là Lý Gia lão đầu tử tôn nữ, cũng chính là ngươi chỗ nhận biết cái kia Trương Nghiên tiểu cô. Ha ha ha, rất tốt ta. Diệp Hy lúc này mới nhớ tới, mình lần trước từng theo Lý Mạn Linh gặp qua, lúc ấy còn tưởng rằng nàng là bên trong. Lập đây này. Cái này Trần Gia đột nhiên trang một cước tiến đến, cũng là không có nghĩ tới. Lý Mạn Linh. Ghê tởm, cái này biểu ho tử ở đâu? Đoán chừng ngay tại Hàng Châu trung tâm thành phố, về phần có hay không tới ô trấn bên này, ta cũng không thể mà biết. Coi như để ngươi biết nàng ở nơi nào lại. Để làm gì, ngươi có thể làm được cái gì? Tần Nhã hỏi ngược lại. Ta đi. Diệp Hy vốn là muốn nói là dê rơi nàng, thế nhưng là mình cũng phát giác mình không có năng lực nói ra những lời này tới. Được rồi, đầu ngốc, ngươi chỉ cần cam đoan an toàn của mình, chính là công lao lớn nhất, biết không? Tốt ta. Diệp Hy có chút ủ rũ cúi đầu nhẹ gật đầu. Chỉ là Tần Nhã lại có chút nói một mình, ta mới vừa từ bên ngoài trở về, cũng nhìn thấy bên ngoài bọn hắn người thật sự là nhiều lắm, mà lại ngụy trang. Thuật rất kém cỏi, xem xét liền nhìn ra được. Nặng nhất đến đông rào một gian nhà khách đều là bọn hắn người, nếu như cái kia Lý Man. Linh thật tới ô trấn, chắc chắn sẽ là tại cái kia nhà khách đi. Thật, ta chỉ là suy đoán, An Yêu có phải thật vậy hay không, thật đúng là không dám khẳng định. Tần Nhã lắc đầu, lúc này lại đột nhiên có tiếng đập cửa. Xuyệt, đừng nói chuyện, ta đi xem một chút là ai. Tần Nhã mặc dù cảm thấy hơn phân nửa là nữ mà trở về, nhưng vẫn là thận trọng xuyên thấu qua khe cửa thấy được bên ngoài, tại xác định về sau nàng cái này. Mới mở cửa. Mụ mụ. Hỏa Nhi hướng phía mụ mụ nói câu. Tại Hỏa Nhi bên người lại là thô hô hào áo khoác, mang theo mũ liền Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cùng Tần Nhã hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Tiểu Hy đâu? Tiểu Hy chẳng phải đang, Tần Nhã cười, vừa mới chuẩn bị xoay người lại chỉ vào trên giường ngồi Diệp Hy, thế nhưng lại vậy mà phát hiện gian phòng không. Không như dã. Hương Di thôn Di Di thủ Di phát Di. Mà duy nhất cửa sổ lại mở ra. Hoàng bét, hắn chỉ sợ vừa mới đi ra. Tần Nhã mặt xe đột nhiên đại biến. Đi ra. Hàn Tuyết một mặt kinh hoàng. Chỉ sợ đối với nàng tới nói, không có cái gì so với Diệp Hy xảy ra chuyện càng thêm để nàng hoảng loạn rồi. Tần Nhã trên mặt tràn đầy lo lắng, chỉ sợ hắn là mình chạy đi tìm Lý Mạn Linh. Ta vừa mới nói ở bên ngoài nhìn thấy đông rào một kiện nhà khách đều là. Những cái kia ngụy trang đặc công, lúc ấy hắn còn tại oán hận mình không có làm được chuyện gì, ta nhìn hơn phân nửa là đi ra. Ta ra ngoài tìm hắn. Hàn Tuyết lập tức quay người muốn đi, thế nhưng lại bị Tần Nhã kéo lại, Hàn tiểu thư ngươi tỉnh táo một điểm, các ngươi hiện tại. Thế nhưng là đều không tiện lộ diện, mà lại ngươi dạng này ra ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là Di cho ta cùng Hỏa Nhi đi, ngươi lưu tại nơi này. Mặc dù nói lạc, đều bị bọn hắn giám thị, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể lợi dụng lạc làm chút gì. Ừm, kia tốt. Hàn Tuyết vừa mới chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại thoáng bình tĩnh một lúc sau mới biết được mình thật sự là quá vọng động rồi. Lạc mặc dù bị giám thị, nhưng là nàng Y Y Nguyên có thể tìm được rất nhiều tin tức hữu dụng, thậm chí còn có thể dùng để liên hệ Diệp Thần Linh cùng Hứa Sở quân nàng. Nhóm, chỉ cần tìm được không nói toạc thân phận còn có nói ra mẫn cảm từ là được. Tần Nhã cùng Hỏa Nhi hai người liếc nhau một cái, lúc này mới đi ra phòng, hướng phía đông rào bên kia đi qua, vừa mới Hỏa Nhi nhìn thấy kia. Một gian nhà khách. Chính như Hỏa Nhi nói, nơi này chu vi đều bị những cái kia đặc công bao vây lại, xuất nhập tân quán đều là những người kia, mặc dù bọn hắn ngụy trang thành du khách, nhưng là đối với chuyên nghiệp đặc công tới nói, dạng này ngụy trang thật sự là rất dễ dàng xem thấu. Mụ mụ ngươi nói hắn sẽ ở địa phương nào? Lúc này Hỏa Nhi cùng mụ mụ hai người sóng vai đi tới. Ta cũng không rõ lắm, chúng ta mặc dù cùng hắn tiếp xúc qua, bất quá thật đúng là không hiểu nhiều hắn ít cách. Nếu như ta là hắn, ta sẽ chui vào nhà khách. Hỏa Nhi đột nhiên nói tiếp. Tân Nhã cười, nhìn xem nữ, nói, ta cũng cảm thấy là. Chỉ là nhiều người như vậy, đừng nói là hắn một đứa bé, liền ngay cả chúng ta cái này. Loại đặc công, muốn trà trộn vào đi cũng không quá dễ dàng. Ta cảm thấy hắn là cái thần kỳ. Thần kỳ? Ừ, mụ mụ ngươi không cảm thấy sao? Hắn kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút rất chuyện thần kỳ đến, ta cảm thấy hắn hẳn là có biện pháp ẩn vào đi. Lửa. Mà nhìn xem nhà khách đột nhiên liền cười. Lúc này xuất nhập tân quán đích thật là đại bộ phận đều là đặc công, bất quá cũng có nhà khách lô thai nhân viên công tác, nhất là tại cửa sau phòng bếp công tác. Lúc này một cái bác gái đẩy một xe hoa quả e giờ loại tiến vào nhà khách. Ở chỗ này mặc dù cũng có đặc công tại, Bất quá đối với những này phòng bếp chi địa bọn hắn ngược lại là không có thấy thế nào thủ, dù sao đây là bọn hắn đang đuổi bắt kia. Một số người, liền xem như lĩnh đội người cũng không có nghĩ qua lại nhận mục tiêu xâm nhập đi. Tại phía trên nhất một cái phòng, cũng chính là nhà khách duy nhất một gian siêu hào hoa trong phòng, cả người bên trên chỉ trùm khăn tắm nữ người đi. Ra, chiều cao của nàng so với Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh loại này cao gầy nữ người mà nói có thể nói là tiểu xảo linh thông. Bất quá tiểu gia Bích Ngọc cũng có khác một hương vị, nhất là nàng cái kia thành thục động lòng người một thân khí chất. Đương nhiên nếu như nói nàng thân cao, cũng có 1m6, chỉ là cùng cái khác nữ người, nhất là Diệp Thần Linh so ra, vậy liền thấp một cái đầu. Đang bởi chương 942, khuê phòng người xâm nhập. Không biết vì cái gì, nữ người chắc chắn sẽ có tự luyến thời điểm, nhất là đương chính các nàng một người. Vừa mới tắm rửa ra Lý Mạn Linh liền đi. Đến kia một chiếc gương bên trong, thưởng thức trong gương chính mình. Bất quá nàng đích xác là có tự luyến vô liếng. Tại trên người nàng, có một loại Hàn Tuyết trên thân không có tiểu gia Bích Ngọc thành thục cảm giác, kia nóng bỏng dáng người Anna Mạn Diệu, thành thục đẹp. Diễm nàng, mảnh mai dáng người mặc dù không cao, nhưng cũng duyên dáng yêu kiều. Những người kia hiệu suất thật là chậm, lâu như vậy còn không có bắt được. Lý Mạn Linh có chút tự nhiên tự nói nói. Đi tới trước máy truyền hình mở ra, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại màn hình TV trong tấm hình, lại là một nam một nữ tại triền miên. Nam nhân hai tay nắm ở trong ngực nữ người vai, dùng sức mút mê lấy môi của nàng, rắn chắc ít thân thỉnh thoảng tại nàng cao ngất đầy đặn song. Trên đỉnh trên, đè ép, tiêu kiểu ho rất phồng lên tuyết dục hồ bị hắn đè ép đến bẹp. Bị nam nhân mạnh hữu lực nắm ở, nghe được trên người hắn nồng đậm nam tử khí tức, nữ trong lòng người không chịu được ý loạn tình mê, mông lung ở giữa nàng. Chủ động rôi ra một đôi mưa gió cánh tay, xuân hành ngón tay ngọc khẽ vướt qua nam nhân ít thân, cuối cùng quấn lên hắn cổ, thành thục ít cảm giác. Thân mình, mê tại trong ngực của hắn có chút vằn mẹo. Cái này một hình tượng thế nhưng là thấy Lý Mạn Linh toàn thân run rẩy, có chút muốn đóng lại TV, nhưng là trong lòng lại có một loại thanh âm tại nói với mình nhìn xem. Đi. Như thế mâu thuẫn phía dưới, hình ảnh kia bên trong đã tiếp tục phát triển. Cách áo ép, nam nhân nhiệt huyết sôi trào, hướng phía nữ người ít trước, miệng một ngụm liền ngầm xuống dưới, dùng sức, như cái ngoan quê hải nhi, còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi mê một chút phát y rìa rồ châu, mỗi lần mê một chút, nữ người liền run rẩy một lần. Mà nam nhân một cái tay khác cũng không nhàn rỗi. Vô về chơi đùa lấy nàng một cái khác rượu du, dùng nhẹ tay nhẹ chen một chút. Thấy được nơi này, lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, đây chính là dọa sợ Lý Mạn Linh, nàng có chút nhất tà tâm hư lập tức tắt đi TV. Là ai? Lý tiểu thư, chúng ta lục soát tổ trở về, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng bọn hắn tiếp tục tìm, một nhà một hộ đi tìm, nhất định phải tìm tới các nàng. Lý Mạn Linh lúc này y liền nguyên trải qua khăn tắm, bất quá dù sao phòng. Ở giữa là không có một người, nàng đem khăn tắm kéo xuống. Kia một thân động lòng người đường con còn có kia hoàn toàn da thịt tuyết trắng, xinh xắn lanh lợi dáng người lại là không kém một chút nào, ít lúc trước xong rượu du không. Tính rất lớn, nhưng là phối hợp thêm nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người nhưng không có một tia thiếu hụt. Thật là tiểu gia Bích Ngọc hình mỹ thiếu FA. Mặc vào áo ép về sau, Lý Mạn Linh mặc vào ngưu tử trường ca, một kiện ngắn tay lo lắng áo, phủ thêm một kiện hờ SE đồ hàng len mở và tao áo, nhìn có một phong vị khác. Mặc áo ép về sau, nàng đi ra khỏi phòng, vì an toàn, chung quanh đều là đặc công. Bất quá bọn hắn lại ngụy trang thành du khách, đem chúng quanh gian phòng đều thuê xuống tới. Lý tiểu thư, chờ ở bên ngoài lấy cái nào nam nhân lúc này cung kính kêu một tiếng, nhà khách tầng này lâu đều là bọn hắn người. Ngươi phân phó, tận lực không muốn gây nên oanh động. Sau đó liên hệ quan viên địa phương. Cái này ta chính là muốn nói cho ngươi, nơi này ô trấn người đứng đầu, trước đó cũng là tham gia quân ngũ xuất thân, về sau tuyển cử làm quan. Tại hắn ép dịch kỳ, ở giữa, đã từng chiếm được Diệp Long dịu dắt. Lại là Diệp Long. Diệp Long xúc tu thế mà kéo dài xa như vậy. Lý Mạn Linh không khỏi có chút đeo ép, nhưng càng nhiều hơn chính là bất mãn, đã nơi đó người đứng đầu không được, vậy liền đi liên hệ hắn thượng cấp. Dạng này sợ rằng sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, lão gia tử đã phân phó không thể kinh động những người khác, nhất là môi mê. Cái này ô chấn người đứng đầu. Là cái ý kìa xương cốt, trong lúc nhất thời cũng bắt không được, mà lại làm không cẩn thận tốt sẽ chậm trễ chúng ta. Vậy ngươi đi điều tra một chút, Hàn Tuyết bọn họ có phải hay không bị người này ẩn nấp rồi? Cái kia hẳn là sẽ không. Ồ, cung cấp không quảng cáo đọc. Bởi vì gần nhất cần tổ chức toàn tỉnh hội nghị, hắn hẳn là tại Hàn Tuyết đến trước đó liền rời đi, thậm chí cũng không biết Hàn Tuyết ở chỗ này đây. Kia không quan hệ, cho ta cục công an người là được rồi, không cần thông qua hắn cái này người đứng đầu. Chỉ sợ khó, nơi đó cái này cục trưởng cục công an cũng là nổi danh y lìa xương cốt, đồng dạng là tham gia quân ngũ xuất thân, mặc dù không phải Diệp Long một phái kia. Bất quá làm thanh liêm, Diệp Long cũng từng cho trợ giúp qua. Vậy liền tận lực nhiều an bài nhân thủ tiến đến. Lý Mạn Linh thấp giọng mắng một câu, giúp ta đặt trước một phần xoa thiêu cơm. Được rồi. Lý Mạn Linh ném ra câu nói này về sau liền một lần nữa về tới gian phòng đi. Hiện tại nàng là càng ngày càng không rõ vì cái gì ra còn có mình công công. Tự chụp mình đi qua bên này. Đây là một phần tốn công mà không có kết quả công việc. Lý Mạn Linh nguyên bản cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, mình cùng Hàn Tuyết ở giữa, cùng Diệp Thần Linh ở giữa, cũng coi là có chút gian tình. Thế nhưng là điểm này gian tình rất rõ ràng hoàn toàn không đủ để Lý Mạn Linh buông tha bọn hắn, được làm vua thua làm giặc, đây là từ xưa liền trường tồn chân lý, nàng cũng chỉ có thể đủ âm thầm vì Hàn Tuyết bọn hắn vận khí chênh lệch mà tiếc hận. Nhưng là chính mình hay là muốn bắt đến Hàn Tuyết. Bất quá Lý Mạn Linh bọn hắn những người này khả năng cũng không biết tại Ô Trấn còn có Diệp Thần Linh cùng Hứa Sở Quân. Có lẽ nàng chẳng qua là cảm thấy Hàn Tuyết đến bên này tới là cần tìm tới cái gì người liên hệ, bởi vì có tình báo nói Diệp Thần Linh trước đó tại Hoa Hải thị xuất hiện qua. Về tới trong phòng, Lý Mạn Linh lập tức mở ra máy tính, nhìn xem những người kia trở về một chút số liệu, còn muốn luyện tập bên trên tại Bắc Kinh Lý. Nha, Trần gia bọn hắn. Mình ở bên này công việc tiến độ cần tùy thời báo cáo. Ước chừng sau nửa giờ, từ trong thang máy đi ra một cái đẩy toa ăn nhân viên công tác. Thế nhưng lại lập tức bị những người kia chặn đường. Chúng ta muốn cơm a? Ở chỗ này. Bất quá đều là thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh liền tốt, để xuống đi. Ừm. Tên này mặc chế ép nhân viên công tác đẩy toa ăn đến hành lang đi một bên, đem thức ăn nhanh một phần phần lấy xuống. Trong đó một cái nam nhân lại cười hỏi, tiểu tử lớn bao nhiêu à, nhìn ngươi cái dạng này vẫn là lao động trẻ em đi. Nhỏ như vậy liền ra công việc, cha ngươi. Mẹ biết không? Trong nhà nghèo rất mồng tới a, đều là số khổ hải tử. Một người khác nói tiếp, đem thức ăn nhanh cầm xuống tới, lại còn lại cuối cùng một phần. Đây là xoa thiêu cơm, Lý tiểu thư. Một người khác lúc này cầm thức ăn nhanh liền ăn ngấu nghiến. Bọn hắn thế nhưng là đã hơn nửa ngày không ăn. Đồ vật. Tiểu tử, đem cái này xoa thiêu cơm đưa đến 703 gian phòng đi. Người này cũng không nguyện ý vì cái kia Lý tiểu thư đưa cơm. Ô hát, tốt. Tên này nhân viên công tác lập tức nhẹ gật đầu, đẩy toa ăn hướng bên kia rẽ ngoặt gian phòng đi đến. Đang ngồi ở trên ghế salon, chuyên chú nhìn xem máy tính danh mục lại truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Tiểu thư, ta là đưa bữa ăn tới. Ô hát, chờ sau đó. Lý Mạn Linh tắt máy vi tính, đi ra ngoài mở cửa. Ở bên ngoài, những cái kia tập hợp một chỗ nam nhân lúc này đã sớm đem thức ăn nhanh đều ăn sạch. Sớm biết liền đặt trước hai phần, một phần thật đúng là không. Đủ nhét đầy cái bao tử. Gọi tiểu tử kia lại đến một phần liền tốt ta. A, kia đưa bữa ăn tiểu tử đâu? Có thể là đi đi, vừa mới nhìn thấy thang máy đóng cửa. Thật phiền phức, lại muốn gọi điện thoại tới. Thôi được rồi, nhẫn một chút đêm nay ăn khuya đi, đoán chừng đêm nay đều đừng hy vọng có thể đi ngủ. Những người kia lúc này một trận phiền muộn, kỳ thật cũng có bất mãn. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải Lý Mạn Linh thủ hạ, chỉ là lâm thời điều tới. Cho nên đối hương di thôn di thủ di phát di. Tại Lý Mạn Linh cái này không hiểu được chỉ huy cấp trên, bọn hắn cũng không quá thích, cũng liền tạo thành có chút tiêu cực biếng nhác. Thức ăn nhanh mà thôi, cần dùng toa ăn a. Thật là, chuyện bé xé ra to, phóng tới trên mặt bàn đi. Lý Mạn Linh thấp giọng nói, lúc này Y Hiền Nguyên đang nhìn máy tính. Chỉ là lúc này, vốn nên đưa thức ăn nhanh tiểu ra hỏa, lại đột nhiên xê hậu ra một cây tiểu đao, đặt tại nàng trên cổ. A Di, đã lâu không gặp. Ngay tại Lý Mạn Linh kinh ngạc phía dưới, lại nghe được cái này giống như đã từng quen biết Nam Hải thanh âm, giống như là ở bên tai của nàng vang lên. Trên thực tế, đúng là như thế. Ngươi là Diệp Hy. Thật kỳ quái sao? A Di, ngươi không phải tại dẫn người tìm ta à? Hiện tại ta đưa tới cửa ngược lại vẻ mặt như thế, chán cũng không tốt nha. Lá. Hy lúc này mang trên đầu mang theo mũ cởi ra, chỉ là trên mặt làm thế nào cũng cười không nổi. Mình dễ dàng như thế liền trà trộn vào đến. Đích thật là có chút ra ngoài ý định trị bên ngoài, bất quá lúc này nơi nào sẽ có cái gì tâm tư. Lý Mạn Linh đích thật là cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi là thế nào tiến đến? Tự nhiên là đi tới, không phải ngươi cảm thấy ta sẽ là bay vào a? Diệp Lăng lúc này hạ giọng nói, A Di tuyệt đối đừng ý đồ loạn. Động a, ta có lòng tin ở bên ngoài những người kia sống tới trước đó, tại ngươi trên cổ hùng hăng xoẹt một đao. Vương lòng một chút, Tiểu Hy, vương lòng một chút. A Di tìm các ngươi cũng không có ác ý. Chỉ là sợ hai những người xấu kia đối phó các ngươi mà thôi. Lý Mạn Linh nói khẽ. Chỉ là loại này rất rõ ràng lừa gạt tiểu hài tử lời nói, Diệp Hy làm sao có thể tin tưởng đâu. Ngậm miệng đi, ngươi thật coi ta là nhỏ bé hài a? Thật tốt cười. Hiện tại cho ta chậm rãi đứng lên, ngươi thật là xa xỉ a, một người thế mà. Ở hai phòng một phòng phòng xếp, ngươi cho rằng đi du lịch a? Diệp Hy lúc này là hết lửa giận, nhưng là hắn cũng đè nén chính mình. Ok, ok, ta đứng lên. Tiểu Hy, ngươi có phải hay không hẳn là bỏ đao xuống, cùng A Di hảo hảo nói chuyện đâu? Lý Mạn Linh tiếp tục ôn nhu nói. Diệp Hy nhưng căn bản liền bất vi sở động, chỉ vào trong đó một cái tới gần đại môn đường gian phòng, nói, A Di thật đừng nói lung tung a, ta thật rất sợ, tay run rẩy, ta sợ không cẩn thận tại ngươi trên cổ cắt một đao. Bình tĩnh một chút, ta tại đi. Lý Mạn Linh lúc này nhưng trong lòng đang âm thầm nghĩ đến phương pháp thoát thân, nhưng là mặt ngoài lại như cũ rất phối hợp Diệp Hy. Cũng may mắn Lý Mạn Linh dáng dấp không cao. Nếu là nàng cùng Diệp Thần Linh cao như vậy, đứng lên Diệp Hy còn phải điểm lấy chân mới với tới bờ vai của nàng. Đi vào gian phòng, Diệp Hy đóng cửa lại, bê lấy nàng nói, đi đến cửa sổ bên kia, đóng lại cửa sổ, kéo tốt màn cửa, A-di ngươi tốt nhất đừng có dư thừa động tác nha. Tốt, tốt, A-di đều làm theo, ngươi bình tĩnh một chút. Lý Mạn Linh lúc này đi tới bên cửa sổ, lúc này còn không có nghĩ đến biện pháp tốt chạy trốn, như vậy thì chỉ có thể tạm thời nghe Diệp Hy, quăn lên cửa sổ, đồng thời kéo lên màn cửa. Hiện tại chậm rãi đi đến bên giường. Ừm, A-di rất phối hợp, hiện tại cho ta chậm rãi xoay người lại, chấm một chút. Cảm giác được Diệp Hy đau đã rời đi cổ, Lý Mạn Linh vẫn là cảm thấy kỳ quái, bất quá khi nàng xoay người lại thời điểm, lại thấy được Diệp Hy ngay tại mình xa một mét địa phương, trên tay cầm lấy bạch xe súng ống tại đối với mình. Kia súng ống nàng nhận biết, cũng biết, tại trên tư liệu có đề cập, Diệp Hy có một thanh da da hắn Diệp Long cho ngả voi súng ngắn. A-di, ngồi xuống đi, chậm rãi. Diệp Hy lúc này hít mắt, nhìn trước mắt cái này xinh xắn lanh lợi đẹp ít ép ngồi ở trên mép giường. Đang bởi. Chương 943, mặc váy cùng tất chân. Tốt, tốt, ta ngồi xuống. Tiểu Hy, để súng xuống, chúng ta hảo hảo nói một chút như thế nào. Lý Mạn Linh lúc này trong lòng còn tại suy nghĩ muốn làm sao thoát thân. Đáng hận hơn chính là phía ngoài những tên kia, thế mà để một đứa bé trà trộn vào tới, đơn giản thất trách. Nhưng là bây giờ vẫn là trước tiên nghĩ làm sao thoát thân. Diệp Hy ở bên cạnh kéo qua một cái ghế, trước mặt Lý Mạn Linh ngồi xuống, cười nói, A Di, ngươi thật giống như so ta còn muốn khẩn trương a. Tiểu Hy, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao? Ừm, vậy chúng ta liền hảo hảo nói. Diệp Hy chiếm, lui về phía sau di bộ, đem điện thoại di động của mình lấy ra, mở ra thu hình lại công năng, sau đó bày tại trên bệ cửa sổ, vừa dễ dàng đập tới Lý Mạn Linh. Ngay tại quay chụp A-di cần phải biểu hiện tốt một chút. Diệp Hy trên mặt lộ ra một trận nghiền ngẫm, đương nhiên, A-di ngươi cũng không cần có cái gì cái khác suy nghĩ, bởi vì ta thương có thể sẽ cướp cỏ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lúc này Lý Mạn Linh mới đột nhiên phát giác, trước mắt mặc dù chỉ là một đứa bé trai, nhưng lại giống như hồ cũng không phải là giống những hài tử khác, cái này Diệp Hy nhất định trải qua cái gì, cho nên trên thân mới có thể để cho mình có như thế cảm giác nguy cơ. Chúng ta tới chơi ngươi hỏi ta đáp như thế nào? Diệp Hy ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, chỉ là súng ống lại như cũng là ngắm chuẩn lấy Lý Mạn Linh đầu. A Di, ta hỏi một cái, ngươi liền cho ta đáp một cái. Nếu không, nói đến chỗ này, Diệp Hy ngữ khí trở nên có chút chìm. Đến, A Di nghe cho kỹ, vấn đề thứ nhất. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Mạn Linh thật sự là không đứng đắn Diệp Hy muốn chơi trò xiết gì, lúc này còn sửng sốt một chút. Bành! Một cái rất nhỏ thanh âm phát ra, lập tức sau lưng băng một tiếng. Cái kia bình hoa ứng thanh mà nát. A Di, không muốn khiêu chiến ta nhẫn mãi ít, ta cũng không phải tại đùa giỡn với ngươi. Ngươi biết, đem chúng ta Diệp ra bê thành dạng này, ta thật liên sát người tâm đều có. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt trả lời vấn đề của ta, không phải sau một khắc, ta Diệp Hy lấy Diệp ra danh nghĩa cam đoan sẽ chính giữa chán của ngươi. Lúc này nghe được cái này, Tiểu Nam Hải mỗi chữ mỗi câu nói như thế đe dọa, nhưng là Lý Mạn Linh lại thế mà cũng không có một tiếng nói đùa ý nghĩ. Nếu như mình thật không phối hợp, sau một khắc liền thật muốn đầu nở hoa rồi. Ta hỏi một lần nữa, A Di ngươi bao lớn? Diệp Lăng làm một cái hít sâu. Lý Mạn Linh thân mê đều điểm run rẩy, nếu như mình đối mặt chính là một người trưởng thành, cái kia còn tốt. Nhưng là ở trước mặt mình chỉ là đứa bé. À, đến cùng là dạng gì kinh lịch mới có thể khiến cho một cái nam hải trở nên nguy hiểm như thế? 27. Thân cao nhiều ít? 1m61. A Di dáng dấp xinh xắn lanh lợi A, mê nặng nhiều ít? 48kg. Ừm, dạng này vóc dáng rất khá. A Di ngươi ba vòng nhiều ít đâu? Diệp Hy nhìn xem Lý Mạn Linh, ánh mắt lộ ra một tia dâm tà, mà lại không chút nào che giấu. 91,60, 89. Ô hát. A Di ít vây 91cm sao? Diệp Hy đột nhiên liền cười. Bị như thế một đứa bé trai nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm ít trước, liền xem như Lý Mạn Linh dạng này thành thục ít cũng không gần có chút mặt đỏ tới mang thai. Nói chuyện A. Diệp Hy gặp nàng trầm mặc không nói, không khỏi thấp giọng quát. Bị hắn như thế giật mình. Lý Mạn Linh lập tức nhẹ gật đầu, rất là mất tự nhiên trả lời, đúng thế. Ta có thể sờ ngươi ít sao? Diệp Hy đột nhiên tiếp tục hỏi. Vấn đề này thế nhưng là khó xử Lý Mạn Linh, muốn làm sao trả lời? Trả lời không thể. Vẫn là trả lời có thể. A Di, cũng đừng loạn động nha. Diệp Hy thế mà thật đứng lên, hướng phía Lý Mạn Linh từng bước một đi qua, cuối cùng ở trước mặt nàng. Dừng lại. Mà Lý Mạn Linh là theo bản năng thân mê hướng về sau ngược lại, tựa hồ muốn kéo mở khoảng cách của hai người. Chỉ là Diệp Hy cặp mắt kia thần để nàng không cách nào làm được hạ. Một động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng phía mình vươn tay. Ngươi, ngươi nghĩ dê sao? Lý Mạn Linh thật là dọa. Diệp Hy lại cười, sờ ngươi ít. Lý Mạn Linh cắn môi dưới, nhưng lại không biết trả lời như thế nào, thế nhưng là muốn né tránh, nhưng là lại sợ hãi Diệp Hy súng trên tay. Đương nàng tại trong mâu thuẫn dãy rủa thời điểm, Diệp Hy bàn tay đã rời khỏi nàng ít trước, đi theo áo, bắt lấy nàng trong đó một con cao thẳng, mà lại tràn ngập đạn ít rượu du. Ô hát. Lý Mạn Linh nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Bất quá Diệp Hy cũng không có thừa cơ khinh bạc, chỉ là vô một hồi, lập tức hướng lui về phía sau, một bên nói, "A Di xác thực không có lửa gạt ta, đạn ít. Rất tốt, mà lại cũng lớn, ngươi nói có 91, ta tin." "Vậy kế tiếp, ta muốn hỏi điều gì vấn đề tương đối tốt đâu?" "Ách, A Di làm phiền ngươi cáo. Tố ta, tại ô trấn có bao nhiêu người người đi?" "Không nói." Diệp Hy giật giật súng trên tay chi. Lý Mạn Linh lại trả lời ngay, "Có. Hơn 50 cái." "A, hơn 50." Diệp Hy chỉ là cười cười, cũng không có làm sao để ý, dù sao có bao nhiêu người, đối với mình tới nói đã không nặng. "Muốn. Kia A Di làm phiền ngươi tiếp tục trả lời vấn đề của ta đi, ngươi sợ hãi tử vong sao?" Diệp Hy ngữ khí đột nhiên trở nên càng thêm chìm. Lý Mạn Linh toàn thân lắc một cái, tựa hồ ý thức được cái gì, đành phải thành thật trả lời, "Sợ, ai không sợ chết đây này." "Rất tốt, A Di trả lời để cho ta rất hài lòng. Vậy ngươi tiếp lấy trả lời vấn đề của ta đi, ta nhìn ngươi mặt xe có chút không tốt, A Di ngươi ít. Sinh hoạt trôi qua thế nào?" Diệp Hy cười. "Thật lâu." "Không có." Như thế cảm thấy khó xử vấn đề, Lý Mạn Linh cũng không thể không trả lời. Diệp Hy càng thêm đắc ý cười, "A Di ngươi thích gì dạng tư thế?" "Cái gì?" "Tư thế đều được." "A Di sẽ cắn sao?" "Cắn." Lý Mạn Linh lúc này thật đúng là nhất thời không cách nào kịp phản ứng, bất quá nhìn thấy Diệp Hy kia tà ác tiếu dung về sau lập tức liền minh bạch. "Ta chưa thử qua." "A Di thích mặc tình quy bên trong áo áo làm sao?" "Cũng không có." "Thử qua." "Kia A Di muốn theo ta thử một chút sao?" "Không." "Muốn." Lý Mạn Linh lập tức liền trả lời, mặc dù biết trả lời như vậy khả năng để Diệp Hy thẹn quá hóa giận. Bất quá Diệp Hy lại nói, "Ha ha, rất tốt. Nếu như A Di ngươi trả lời nói muốn, vậy ta phải hoài nghi ngươi có phải hay không đang đùa ta. Nói cho ta, nếu như các ngươi bắt không đến người, muốn làm sao Di thay mặt?" "Bắt không được." "Không có cách nào, nhưng là gia gia của ta bọn hắn cho mệnh lệnh, là nhất định phải mang về, sống thì gặp người, chết phải thấy xác." "Kia A Di ngươi bây giờ nhìn thấy ta, như thế nào?" Diệp Hy lần nữa đi tới Lý Mạn Linh trước mặt, chỉ là không có động thủ, mà là đem họng súng chậm rãi hướng phía trước duỗi, cuối cùng vậy mà dùng thương miệng đỉnh. Đỉnh Lý Mạn Linh ít trước một con kia cao ngất núi non. Lý Mạn Linh khí quyển cũng không dám loạn thở, chỉ là trên mặt một trận trắng dã, cũng một trận đỏ mặt, chỉ có thể tùy ý Diệp Hy dùng thương miệng đâm mình ít. "A Di hiện tại sợ hay sao?" "Ngươi, đủ chưa?" Lúc này Lý Mạn Linh thế nhưng là thập phần lo lắng kia thương sẽ cướp cỏ, trơ mắt nhìn nam hải này tại đùa bất tử. Mình ít, nhưng không có bất kỳ biện pháp, đây là tại trước kia nàng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Diệp Hy lại cười, "Đến, A Di nói cho ta, ngươi thích trực tiếp làm vẫn là thích mang bộ đâu?" "Ta không biết." Lý Mạn Linh lúc này chỉ có một cái sợ hãi suy nghĩ. Thế nhưng là Diệp Hy lại càng thêm làm cản, "A Di, đem căn này đồ hàng len áo khoác cởi ra được chứ?" Lúc này Lý Mạn Linh còn có thể nói một cái không chữ sao? Mặc dù cảm thấy 10 phần khuất nhục, nhưng là Lý Mạn Linh cũng chỉ có thể đủ dựa theo Diệp Hy làm, chậm rãi vươn tay, đem mình đồ hàng len áo khoác thoát cung cấp không quảng cáo đọc. Xuống tới. Thế nhưng là trong quá trình này, Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt một khắc cũng không có từ trên người mình rời, giống như là muốn đem chính mình cũng tan. Tan đi đồng dạng. Chật chật, A Di vóc dáng rất khá, thật sự không tệ à, mặc dù còn mặc lo lắng áo, bất quá ít trước đều có thể nhìn thấy bên trong kia cháo cháo vết tích. Diệp Hy nói chuyện 10 phần rõ ràng, phản phất tại người khiêu chiến Lý Mạn Linh cực hạn đồng dạng. Mà đối mặt nam hải này âu ngôn huyền ngữ, Lý Mạn Linh còn có thể làm sao bây giờ? Rất không tệ. A Di dạng này mặc kỳ thật không dễ nhìn à, ngươi mang theo cái gì áo đến, để cho ta nhìn xem. Diệp Hy lúc này ánh mắt rơi vào gian phòng tủ quần áo bên trên, nửa cánh cửa không có đóng tốt, có thể nhìn thấy bên trong áo. Tại Lý Mạn Linh ánh mắt phía dưới, Diệp Hy mở ra tủ quần áo, liếc nhìn nàng áo, đương nhiên quá trình này ánh mắt cũng sẽ không rời đi thân thể của nàng. Bên trên quá lâu. Cuối cùng Diệp Hy tìm được một gian ngắn tay cổ áo hình chữ V bao mê váy ngắn, còn có một sợi tơ vớ, hắn ném tới trên giường, nói, "A Di, mặc vào những này. Áo cho ta thưởng thức hạ như thế nào? Nếu như ta không nói gì." Lý Mạn Linh lúc này trong lòng cao ngạo để nàng làm sơ phản kháng. Diệp Hy lại âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu là như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đủ cầm thú giúp A Di. Thi mê mặc vào, đương nhiên ca mê ra còn tại đập. Lấy chúng ta. Ta nghĩ, ra ra ngươi còn có ngươi hiện tại công công, nhất định cũng rất muốn đến ngươi lo mê, đương nhiên có thể thưởng thức thân ngươi mê. Còn có trên thế giới ngàn ngàn vạn vạn dân. Ngươi đang uy hiếp ta." "Rõ." Đối mặt nguy hiểm như thế Diệp Hy, lúc này Lý Mạn Linh trong lòng cảm giác nhục nhã trở nên càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là thật không có cách nào. Nàng không tin Diệp Hy đây là tại nói đùa với mình. Nhưng là muốn mình ở trước mặt hắn thay y hề phục, cái này thật sự là quá khó xử Lý Mạn Linh. "A Di, sự kiên nhẫn của ta là có hạn." Diệp Hy ngược lại là gác chân thưởng thức Lý Mạn Linh tình trạng quân bách. Không có chút nào biện pháp, cũng không có chút nào đường lui, lúc này Lý Mạn Linh rất không tình nguyện vươn tay, đầu tiên là chậm rãi đem mình lo lắng áo cởi ra, cứ như vậy, nàng con kia mặc cháo cháo thân trên liền hoàn toàn xuất hiện tại Diệp Hy trước mắt. Một đôi chíu nặng núi non ở trên hạ phập phồng, còn có thể nhìn thấy kia rãnh sâu hoắm, làm người say mê, làm cho nam nhân nhìn cũng hận không thể. Đem bàn tay của mình thời thời khắc khắc dán đi lên bắt lấy kia một đoàn mềm mại mới tốt. Lý Mạn Linh cũng không có cởi tử, mà là cứ như vậy đem bao mê váy ngắn mặc lên, chỉnh lý tốt về sau, mới có điểm ủy khuất đem mình trâu. Thử lui ra tới. Có bao mê váy che lấp, Diệp Hy cũng không nhìn thấy nàng dưới váy phong quang, bất quá Lý Mạn Linh mặc tất chân động tác rất chậm, cũng rất mê người, nhất. Sau vì không cho Diệp Hy nhìn thấy, nàng lập tức tăng tốc, lập tức đem tất chân mặc. Dạng này vừa mở, tại Diệp Hy trước mặt, chính là một cái càng thêm thành thục động lòng người đẹp ít. Không tệ, coi như không tệ, A-Z trên thân rất có nữ nhân vị, thật rất có hương vị. Diệp Hy nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mà Lý Mạn Linh lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, Diệp Hy điện thoại còn tại thu hình lại. Ừm, A-Z rất phối hợp, rất nghe lời, hiện tại một lần nữa ngồi trở lại lên giường, nhìn ta. Diệp Hy lúc này kỳ thật đã dục hòa đốt. Thân, một chỗ nào đó đã trở nên kiên vô cùng. Đăng bởi. Chương 944, uy, lão bà. Lớn đến từng này thật đúng là chưa bao giờ gặp dạng này khuất nhục thời điểm. Thậm chí luôn luôn cao ngạo Lý Mạn Linh cũng có chút muốn khóc cảm giác, cái này. Tiểu Nam Hải, đến cùng muốn thế nào a? Nhưng nếu như không phải Diệp Hy trên tay cầm lấy thương, Lý Mạn Linh thật sẽ dốc cạn cả đáy quát to lên. Diệp Hy cười nói, a Di, đừng như vậy vẻ mặt đau khổ a, dạng này sẽ ảnh hưởng vẻ đẹp của ngươi. Chúng ta tiếp tục chơi, ta hỏi ngươi đáp thế nào? Lý Mạn Linh còn có thể nói không sao? Đương nhiên không thể, mặc dù quyệt miệng, nhưng vẫn là không có dũng khí nói ra để Diệp Hy sinh khí. Bất quá lúc này Lý Mạn Linh cũng đã hờ chết. Diệp Hy, nếu như bây giờ mình thoát thân, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. A Di trên người ngươi mẫn cảm nhất địa phương là cái gì? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Ta không biết. Lý Mạn Linh đối với điểm này như thế nào lại biết? Thế nhưng là Diệp Hy lại bình không buông tha nàng, mà là tiếp tục hỏi, đó chính là dê điểm A. A Di trên người của ngươi chẳng lẽ không có A? Ta thật không biết. Lý Mạn Linh di hồ muốn khóc lên. Vậy ta có thể tại A Di trên người ngươi tìm một cái sao? Diệp Hy đột nhiên liền cười, mà lại cười đến rất là tà ác. Giống như là nhìn xem một cái con cừu non trước mặt mình đồng dạng. Lý Mạn Linh như thế nào lại không biết hắn lúc này là muốn nhục nhã mình, thế nhưng là mình có biện pháp nào có thể tránh thoát? Không có. Lý Mạn Linh suy đi nghĩ lại, thật sự là tìm không thấy cơ hội chạy trốn. Tốt à, có lẽ A Di trên thân thật sự là không có dê điểm A, bất quá ta trên thân khẳng định có rất nhiều, có lẽ chính ta cũng không biết mà thôi. A Di ngươi có thể giúp ta tìm sao? Diệp Hy lúc này liền đứng ở Lý Mạn Linh trước người nhìn xem nàng. Lúc này đã ý thức được cái gì? Lý Mạn Linh toàn thân đều là cảm giác nguy cơ, càng là thậm chí có một loại sẽ phải bị xâm o phạm dự báo. Nếu như là bình thường, nàng nhất định sẽ không tin tưởng cái này tiểu Nam Hải có thể đối với mình làm được cái gì. Nhưng là hiện tại, nàng lại di hồ có thể khẳng định. A Di, ngươi ngồi qua máy bay A. Diệp Hy đột nhiên lại hỏi. Lần này Lý Mạn Linh liền xem như lại ngu xuẩn cũng biết Diệp Hy là muốn làm cái gì, thế nhưng là chỉ cần tránh cho bị xâm o phạm, như vậy để nàng lựa chọn. Ngược lại là nguyện ý lựa chọn hy sinh ít một chút. Đó chính là, ta ngồi qua máy bay. Lý Mạn Linh cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Thật sao? Kia A-Z ngươi đánh qua. Máy bay A. Diệp Hy đột nhiên nói. Đến rồi. Lý Mạn Linh nhớ hắn là rốt cục nói ra mục đích của mình, bất quá nàng vẫn giả bộ không biết, chuyện gì đánh. Máy bay. Là trò chơi A. Ôi, A-Z trả lại cho ta giả thuần đâu. Diệp Hy nòng súng lập tức đứng vững nàng gương mặt, thành thật một chút trả lời ta được không? Ta sẽ. Thành thật trả lời. Lúc này Lý Mạn Linh thế nhưng là sợ muốn chết, sợ Diệp Hy không cẩn thận bóp cò súng. A Di có thể phối hợp liền thật sự là quá tốt. Diệp Hy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung, kia A Di, ngươi giúp ta cởi tử. Được không? Ta. Có thể nói không sao. Lý Mạn Linh một mặt khuất nhục, trên mặt thật sắp khóc lên, thế nhưng là dạng này tại Diệp Hy nhìn càng có trinh. Cảm giác. Lý Mạn Linh vẻ mặt như thế xem như nửa thật nửa giả, mặc dù là có chút làm bộ thành phần, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì thu được như thế đối đãi lại. Bất lực phản kháng một loại tuyệt vọng. Hai mắt đã coi chút nhuận, nước mắt từ trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống. Chỉ là nàng chỉ có thể vươn tay, rất không tình nguyện giúp Diệp Hy kéo xuống kia vận động. Loại hình là vận động, nếu là buộc lên pê mang. Kia lúc này Lý Mạn Linh cũng không biết muốn phí nhiều ít kình mới có thể làm đến. Cái này khuất nhục, Lý Mạn Linh tại trong đáy lòng thề nhất định phải gấp bội hoàn trả, chỉ là hiện tại mình cũng chỉ có thể đủ chịu đủ. Lui ra Diệp Hy tử, kia giữ tợn chi vật quả nhiên lộ ra. Diệp Hy súng trên tay lúc này kề sát trên mặt của nàng. A Di, thổi một chút thế nào? Còn có thể thế nào? Thổi a. Không phải, Lý Mạn Linh biết mình sẽ đối mặt với càng thêm tàn nhẫn đối đãi, kia là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Lý Mạn Linh nước mắt đầm địa, Tê Gia nhìn thật giống như châu N, mắt phượng mày liễu, mũi ngọc môi anh đào, nhìn phá lệ động lòng người. Kia ít, thành thục động lòng người, lúc này dáng vẻ đáng thương phá lệ mê người, một cặp đùi đẹp mặc hắc e tất chân, mảy may nhìn không ra cồng kềnh, là như vậy a na mạn rượu. Lý Mạn Linh là một cái vưu vật, tiểu y hiệp như hoa, má đào mày ngài, một đôi mắt thật to, như nước trong veo, phảng phất biết nói chuyện. Nàng dáng người càng là xinh xắn lanh lợi, bình thẳng sáng loa vai, một đầu như là thác nước bình thẳng thuận hoạt mái tóc. Lúc này nàng cũng hận thấu phía ngoài những cái kia thuộc hạ, thế mà cứ như vậy để Diệp Hy ẩn vào đến, thế nhưng là làm sao một cái nam hải cũng có thể tiến đến đâu. Lý Mạn Linh là thế nào cũng nghĩ không thông. Đương nhiên, nàng không cách nào biết được, lúc này ở một địa phương khác, một đài máy tính trước đó, Hàn Tuyết lại là nở nụ cười, cái này xú ra hỏa, trước đó. Lo lắng chết ta rồi. Ở bên người đã sớm trở về Hỏa Nhi cùng Tần Nhã hai người liếc nhau một cái, cuối cùng Tần Nhã hỏi, ngươi xác định hắn không có việc gì à? Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, xác định. Không phải các ngươi thật cho là hắn một cái nhỏ vê hải có thể trà trộn vào đi. Đó là bởi vì ta vừa mới phát hiện. Tại Lý Mạn Linh những cái kia thủ hạ bên trong, có gì cái là chúng ta bên này người, ta là thông qua cái khác phương thức liên lạc, để bọn hắn thả Tiểu Hy qua. Đi, bất quá hắn tại đẩy thức ăn nhanh xe đi ra thang máy thời điểm liền bị người vây quanh hành hung. Hàn Tuyết nhịn không được có chút giận dữ, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, có thể phát hiện những cái kia người một nhà sao, cũng là Hàn Tuyết bất ngờ. Hắn sẽ làm cái gì? Ta nghĩ ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn a. Tiểu Hy làm như vậy, sẽ không tức giận a. Tần Nhã có ý riêng. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói, không sao, ta tin tưởng hắn. Hàn Tuyết cũng không có lộ ra càng nhiều, bất quá đây chính là càng thêm để Tần Nhã cùng Hỏa Nhi hai người hồ đồ rồi. Kỳ thật các nàng càng thêm cảm thấy Hàn Tuyết giống như là biến thành người khác, lúc này chẳng những không có một tia già đi vết tích, thậm chí so với trước đó tới nói giống như càng thêm tuổi trẻ. Mặc kia áo, Hàn Tuyết toàn thân đường cong di hồ toàn bộ bày ra, đường cong ôn nhu, linh lung bay bổng, hiện ra S hình hoàn mỹ tư thái. Trước bị trói buộc quá chặt chẽ, lắc như hai tòa cao vút trong mây núi tuyết, nhoáng một cái nhoáng một cái, một thân cơ. Da trắng bên trong thấu đỏ. Thậm chí ngay cả Tần Nhã phát giác, nữ mà cùng Hàn Tuyết so sánh, vậy mà cũng thoáng kém e một bậc. Cái này Hàn Tuyết đều là một đứa bé mẹ, vì cái gì? Còn như thế động lòng người, nhất là nàng trước. Đương đặc công là dành nhất về nhỏ bé quan sát, Tần Nhã đột nhiên phát hiện Hàn Tuyết giống như so với trước kia lớn rất nhiều, đây không phải ảo giác, mà là giống như thật. Tần Nhã lại cúi đầu nhìn xem mình, trước đó nàng cũng nhìn qua Hàn Tuyết, cũng chỉ là cảm thấy mình cùng Hàn Tuyết không chênh lệch nhiều, nhưng là vì cái gì? Cảm thấy Hàn Tuyết hiện tại trở nên càng lúc càng lớn đâu. Thật sự là không thể tưởng tượng, Tần Nhã kém chút liền không nhịn được muốn hỏi thăm Hàn Tuyết một chút đến cùng là như thế nào bảo dưỡng. Hàn Tuyết hình dạng mỹ lệ xuất chúng, trên thân khí chất 10 phần cao quý, dáng dấp lông mày nhỏ nhắn mắt to, dáng người cao gầy, thân cao tuyệt đối có 1m7 trở lên. Nhưng lại đầy đặn cân xứng, lại thêm kia thước tha mê người dáng người. Tuyết trắng trượt nở ra thịt, thon dài ngọc. Chân, mềm mại phê vai mái tóc, tất nhiên là đông đảo nam nhân mục tiêu theo đuổi. Hy vọng Tiểu Hy có thể chế được Lý Mạn Linh đi, dạng này chúng ta liền có thể buông lỏng một hơi, không phải khẳng định là sẽ gặp phải càng thêm điên cuồng. Báo. Hàn Tuyết trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Tại Lý Mạn Linh gian phòng, lúc này nàng dáng vẻ đáng thương cũng càng thêm để cho người ta thương tiếc. Đã là ít nàng hiện tại so với ban đầu càng thêm cảm giác cùng có nữ nhân vị, mà lại bị ép mặc càng thêm mút cũng bại lộ, đưa nàng kia cảm giác cùng mê người thân mê cùng hình tượng đầy đủ, lớn mật hiện ra. A Di động tác của ngươi rất không lưu loát ta, lần thứ nhất ta. Diệp Hy trên mặt 10 phần tà ác mà cười cười. Đây chỉ là càng thêm để Lý Mạn Linh thân mê đang phát run. Gặp nàng cũng không trả lời, Diệp Hy nhếch miệng lên, túi đầu xuống nhìn xem nàng kia xinh đẹp động lòng người dung mạo. Lý Mạn Linh không có rất cao gầy dáng người, nhưng lại có được một thân tuyết trắng trượt nở cơ. Da, đầy đặn thành thục thân mình. Mê, mềm mại phê vai tú. Phát, thật sự là vũ mị mê người, phong tình vạn trùng. Nhất là kia tròn trịa ngọc có mê, cùng kia trước cao ngất đầy đặn du. Phòng, càng tùy thời đều muốn đem lên áo nước vỡ, bất kỳ nam nhân nào nhìn. Cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một thanh. A Di, xê hậu về tay không đáp ta một chút được chứ. Diệp Hy nhìn hắn cũng không trả lời mình, chỉ cảm thấy rất là khó chịu. Ta, lần thứ nhất dạng này. Lý Mạn Linh thân mê như cũ tại run rẩy, người mặc bó sát người bao mê váy ngắn, mà lại cổ áo rất thấp nhỏ. Đai đeo áo, tại ánh đèn nhàn nhạt dưới, một đôi bạch bạch nở nở cánh tay cùng nàng cặp kia dưới vai mặt một bộ phận bạch bạch lắc lư. Bộ đều lộ. Ở bên ngoài, lộ ra phá lệ chói lóa mắt. Ô hát, vậy ta may mắn có thể có được A Di ngươi lần thứ nhất thật đúng là rất vui vậy a, ha ha ha. Ta như thế sâu, không biết lão công ngươi biết. Không biết. Diệp Hy lúc này từ mình túi lấy ra một cái khác đài điện thoại. Đương Lý Mạn Linh nhìn thấy bộ kia điện thoại di động thời điểm lại đột nhiên sững sờ, đây chính là điện thoại di động của mình a, Diệp Hy lúc nào cầm đi. Chỉ là Lý Mạn Linh cũng không biết hắn muốn điện thoại di động của mình dê cái gì, bị Diệp Hy án lấy đầu, nàng chỉ có thể ủy khuất túi đầu xuống. Túi kia mê váy ngắn bó sát người lại ngắn, vẫn là như vậy thật mỏng, xuyên thấu qua kia thật mỏng quần áo, nàng kia ho mức trướng phình lên một đôi lớn du. Phòng. Kiêu ngạo mà cao thẳng tại. Bộ trước, càng lộ vẻ lồi ra. Bên trên có một câu nói, nữ thân người cao 1m6, mê nặng không hơn trăm, hoặc là rất gầy, hoặc là không có. Thế nhưng là Lý Mạn Linh lại phá vỡ. Lời đồn đại này, nàng mặc dù không có Hàn Tuyết lớn như vậy, nhưng lại quy mô không nhỏ. Cổ áo mở miệng khá thấp, vừa mới che khuất. Bộ, nhìn kỹ đi lên nhưng rõ ràng xem gặp kia rõ ràng rồ câu, khiến nàng mặc đỏ e. Che đậy cũng là muốn hô chi u ra dáng vẻ. Tại nàng dãy rủa di động thân mê hướng về phía trước có chút xoay người lúc, một đôi e giờ đoàn càng không ngừng chập trùng, rung động nhẹ nhẹ. Còn có thể trông thấy kia bộ phận lộ bên ngoài. Bạch bạch rủ. Đây chính là A-Z điện thoại A, ta xem một chút A-Z lão công ngươi điện thoại, ố hát, ở chỗ này, tìm được. Diệp Hy rất là tà ác cầm điện thoại, vậy mà bấm chồng nàng hào M. Lý Mạn Linh một chút, thế nhưng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đường đánh. Xuyệt, A-Z ngoan ngoãn, ta cũng sẽ không để ngươi lão công biết. Không phải A-Z ngươi hiểu được, đương nhiên rồi, A-Z ngươi cũng có thể hướng lão công ngươi. Cầu cứu, tùy ngươi làm sao tuyển. Cầm điện thoại, Diệp Hy trên mặt trở nên càng thêm tà ác. Nhìn xem Lý Mạn Linh trên thân kia bó sát người bao mê váy ngắn chăm chú bao vây lấy thân mê, đầy đủ cho thấy nàng kia mềm mại không xương phần eo, Diệp Hy càng là đắc ý. Kia váy và áo chăm chú bao vây lấy nàng kia căng đến thật chặt tròn mê cùng trắng non cặp đùi đẹp, mặc dù không cao trọn, nhưng là kia tiểu xảo thân, tư đồng dạng mê người. Uy, lão bà. Đáng chết, Diệp Hy gọi lão công mình điện thoại thế mà tiếp thông, đây chính là để Lý Mạn Linh quả thực giật mình kêu lên. Đang bởi. Chương 945, ngu xuẩn lão công. Diệp Hy lúc này trên mặt cũng lộ ra 10 phần tà ác tiếu dung đến, nhưng lại không nói gì, mà là đem điện thoại đặt ở bên trên giường, mình xong. Tay đẻ chặt Lý Mạn Linh đầu. Lúc này Lý Mạn Linh cũng không nguyện ý tiếp tục dùng miệng giúp hắn ngủ, lập tức đẩy ra Diệp Hy. Chỉ là khỏe miệng nhưng lưu lại không ít nước bọt. Diệp Hy cười chỉ cú điện thoại kia. Lý Mạn Linh lại không dám tắt điện thoại, đành phải cầm lên điện thoại, ra vẻ bình tĩnh nói, là ta. Lão bà ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Điện thoại bên kia nam nhân nhưng không biết lao bà của mình lúc này bị lấy cực lớn quất nhục. Không có gì, chính là muốn hỏi một chút trong nhà tình huống bên kia. Lý Mạn Linh lúc này ngữ khí bình tĩnh, nhưng là chỉ có chính nàng mới biết được, tâm. Nhảy nhanh như vậy, sợ bị lao công nghe được. Mà Diệp Hy lại tại lúc này đưa tay qua đến, đáng chết, vậy mà thoáng cái bắt lấy nàng trước ở trên hạ run rẩy cái này rượu du, để Lý Man. Linh chỉ có thể nhận thụ lấy, thậm chí liền hô một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh cũng không dám phát ra tới. Tình huống trong nhà rất tốt ta. Còn kém kia gì cái Diệp ra người. Cha cũng đã nói, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Diệp Hy lúc này lại đột nhiên thấp giọng nói, hỏi một chút ra ra của ta tình huống. Ách, kia. Diệp Long đâu? Còn bị ra ra của ta giam lòng a. Bên thai nghe được Diệp Hy, lúc này Lý Mạn Linh thật hù chết. May mắn điện thoại bên kia lão công nghe không được. Ngươi nói Diệp Long lão già chết tiệt kia à, là giam lại, bất quá những này người bên ngoài cũng không biết. Ba ba nói tin tức này không thể để. Những người khác biết. Bất quá Diệp Long này, lão đầu tử thật đúng là rất ngoan cô à, bất quá ta cha cũng tốt, cha ngươi cũng tốt, tựa hồ cũng không có đối với hắn dùng. Hình ý tứ. Vì cái gì? Không biết. Cha hắn nói, dù sao bọn hắn lúc trước đều là kháng Nhật chiến hữu, cũng không đành lòng cha tấn hắn, nói là phải chờ tới đại quyền trong tay lúc. Đợi cho hắn một thống khoái. Ô hát, dạng này. Lý Mạn Linh nói, lại tại quan sát Diệp Hy phản ứng, dù sao Diệp Long thế nhưng là ra ra hắn à. Lúc này Diệp Hy ngoại trừ mặt e lạnh bên ngoài. Cũng không có nói lời gì, mà là y hề nguyên nghe bọn hắn đem điện thoại, chỉ là trên tay, lại đột nhiên thô. Lỗ, thậm chí cách áo, nắm lấy Lý Mạn Linh lúc trước 20 phần cổ trướng e giờ đoàn. Diệp Hy thô lỗ lập tức để Lý Mạn Linh cảm thấy từng đợt đau đớn, chỉ là bởi vì đang cùng lão công kể điện thoại, nàng cũng không dám phát ra một tia gọi. Tiếng la tới. Diệp Hy nhưng căn bản liền không cố kỵ gì, lập tức đem Lý Mạn Linh xoay người lại, vốn là ngồi tại trên mép giường, lúc này nàng liền biến thành ghé vào. Trên giường, hai chân quỳ một chân trên đất đồng dạng. Tư thế như vậy thế nhưng là 10 phần chọc người a, nhất là mặc bao mê váy liền áo nàng, đem kia tròn triệu tiểu đỉnh tờ gờ đều hoàn toàn mặt hướng Diệp Hy. Diệp Hy súng trên tay chi, chống đỡ tại nàng cái hót, hạ giọng nói, a gì, không muốn chết, cũng không nên nhanh như vậy liền cùng ngươi. Lao công tắt điện thoại, bao lâu liền đảm bao lâu. A, lão bà, ngươi bên kia là ai a? Ta vừa vặn giống nghe được có người đang nói chuyện. Lần này Diệp Hy vẫn là bị điện thoại bên kia nam. Ngươi nghe được. Lý Mạn Linh lập tức nói, là thủ hạ, vừa mới báo cáo. Chỉ là còn không có bắt được Hàn Tuyết bọn hắn. Ô hát, như vậy đi, có muốn hay không ta bên này cho ngươi nhiều xe hậu điều một ít nhân thủ. Trước đó ngươi nói Hàn Tuyết tại ô trấn, hiện tại cũng đã phong tỏa ô. Trấn tất cả lối ra, Hàn Tuyết bọn hắn cũng không có khả năng trốn được đi, phái thêm nhân thủ lời nói, như vậy bắt rùa trong hũ thì càng đơn giản. Lão bà ngươi hiện tại thế nhưng là tại bị xâm phạm lấy. Lý Mạn Linh trong lòng đột nhiên hô to, thế nhưng lại căn bản không dám nói ra, tại lao công vừa nói, lòng của mình lại tại nhỏ máu. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Hy tay tại trên lưng của mình vớt ve, cuối cùng dừng lại tại tờ gờ bên trên. Nam Ly ở trên giường, lại không thể xoay người. Lý Mạn Linh lúc này thật sợ hãi, thế nhưng là cũng càng thêm sợ hãi Diệp Hy súng trên tay, đành phải cầm điện thoại. Tiếp tục nghe lão công. Lúc này Lý Mạn Linh hy vọng giường nào lão công có thể nghe ra được cái gì, sau đó cho phía ngoài thủ hạ mệnh lệnh để bọn hắn đều xông tới a. Chỉ là Lý Mạn Linh lại cũng không biết, tại những thủ hạ của nàng bên trong, có Hàn Tuyết người bên kia tại. Mà Diệp Hy lại trở nên càng thêm làm cản, một cái tay từ Lý Mạn Linh trước mặt đưa tới, từ dưới nách bắt lấy nàng trong đó một con cao ngất. Diệu Du. Càng làm cho Lý Mạn Linh cảm thấy hoảng sợ là, phía sau mình, Diệp Hy lại kéo đi lên, cho dù là cách áo, Lý Mạn Linh tở gờ ở giữa. Ý gì nguyên có thể cảm giác được kia kiên chi vật. Nàng sợ hãi đến lập tức nghiêng đầu lại, vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Hy. Chỉ là ép ở trên người nàng Diệp Hy lại nhếch miệng cười, súng trên tay lần nữa đè vào đầu của nàng, ra hiệu nàng xoay người sang chỗ khác. Lý Mạn Linh kia trong hốc mắt nước mắt cũng lưu lại, nhưng không có biện pháp cùng lão công nói. Mà lúc này điện thoại bên kia lão công lại như cũ, tại thao thao bất tuyệt nói kế hoạch của mình. Lý Mạn Linh lúc này nào có cái gì tâm tư tới nghe, thế nhưng là lại không dám ngỗ nghịch Diệp Hy. Diệp Hy động tác càng thêm làm càn cũng càng thêm tà ác, mặc dù đang ghen tị sợ hãi bên trong, nhưng Lý Mạn Linh dù sao cũng là cái nữ người a, nhận dạng này, hương, thổ, thủ, phát. Chọn đo đùa, thân mê có thể không có nửa điểm phản ứng sao? Dù cho trong nội tâm nàng không ngừng mà hô to, đáng tiếc thân mê nhưng căn bản liền không nghe theo đại não kêu gọi. Thậm chí Lý Mạn Linh mình cũng cảm thấy bên cạnh mình chậm rãi trở nên nóng rực, thậm chí giống như có ngàn vạn cái con kiến tại cắn xé đồng dạng. Đừng, đừng. Lý Mạn Linh trong lòng đang gieo hò, đáng tiếc điện thoại bên kia lão công căn bản là nghe không được. Mà Diệp Hy tay không ngừng mà tại nàng tờ gờ bên trên, chân dài bên trên sờ qua, mang tới từng đợt khoái cảm để Lý Mạn Linh thân mê đều trở nên run rẩy lên. Tới. Nàng có thể cảm giác được giữa hai chân đều nhuận. Thế nhưng là mình có thể phản kháng sao? Có thể dãy rùa sao? Đáp án là không thể. Đầu của nàng bên trên đỉnh lấy họng súng lại tại nói cho nàng, tuyệt đối không nên làm loạn. Hiện tại Lý Mạn Linh là từ trong đáy lòng cầu nguyện Diệp Hy không cần loạn. Đến, dạng này coi như xong. Thật là thế này phải không? Lão bà, ngươi thế nào? Làm sao thanh âm nghe vào giống như là lạ đâu? Không, không có gì. Lý Mạn Linh cố nén từ trong đáy lòng dâng lên hưng phấn, mạnh bê mình tỉnh táo lại. Đúng rồi lão bà, chờ ba ba bọn hắn cầm quyền về sau. Ngươi có muốn hay không cũng như một cái chức vị? Muốn cái gì? Chức vị a? Ta cũng không biết ngươi, nhìn thấy thời điểm ngươi đối phương diện kia có hứng thú rồi. Lý Mạn Linh cầm điện thoại, chính nàng thậm chí cũng không biết là làm sao nghe lão công nói chuyện, trong lòng rối bời đến không cách nào suy nghĩ, tùy tiện rồi. Ta càng muốn hơn. Trôi qua tự do, giống bây giờ bị trói buộc, rất không thương. Lý Mạn Linh đang ám chỉ, hướng mình lão công ám chỉ bây giờ bị bắt. Nàng không ngừng mà ở trong lòng hy vọng lão công có thể nghe ra được trong lời nói của mình chi ý. Thế nhưng là, dạng này à, cũng được à, chờ đến đại quyền trong tay. Chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi, thế nào? Xong. Lão công thế mà nghe không ra trong lời nói của mình hàng nghĩa, Lý Mạn Linh lúc này muốn tự tử đều có. Bất quá nằm lì ở trên giường Lý Mạn Linh nhưng lại không biết, bởi vì nàng nhìn không thấy sau lưng Diệp Hy vậy mà đã đứng lên, thậm chí chậm rãi lui ra. Tử. Lão bà. Nghe không được lão bà trả lời, nam nhân có chút kỳ quái. Mà vừa lúc này, Diệp Hy lại lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, lập tức đem Lý Mạn Linh kia váy vén đi lên, đưa nàng tiểu nội nội một. Xem kéo xuống. Lý Mạn Linh lập tức kịp phản ứng, đáng tiếc đã quá muộn, Diệp Hy lập tức đánh tới. A. Lý Mạn Linh kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh hô. Lão bà ngươi thế nào? Ta. Không có việc gì, chỉ là vừa mới. Ngã một phát. Ô hát, dọa đến ta. Ngươi không chuyện nhỏ tâm điểm. Điện thoại bên kia, lão công đang nói cái gì, Lý Mạn Linh đã nghe không rõ ràng, thậm chí chậm rãi đem bung ra, điện thoại lập tức rơi tại trên giường. Chính nàng thì là hai tay dùng sức bắt lấy ga giường. Bởi vì Diệp Hy ở sau lưng nàng. Trời tối người yên. Lúc này ô trấn trên đường cái cũng không có nửa đường thân ảnh, mỗi một cái du khách đều đã ngủ say sưa. Đương nhiên ra ngoài những cái kia không phải du khách người. Hàn Tuyết rỗi ra lưng mỏi, lúc này cũng có chút ủ rũ, đi ngủ một cái đi, ngươi dạng này chịu đựng đi không thể được. Tần Nhã nhịn không được thuyết phục. Ta lo lắng hắn. Hàn Tuyết lại là lắc đầu. Tần Nhã lại nói, ngươi không phải nói tin tưởng hắn a? Hiện tại hắn đều đã thành công tiềm nhập Lý Mạn Linh trong phòng, về phần hắn muốn làm gì sự tình? Ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Chỉ cần có thể khống chế Lý Mạn Linh, chúng ta cũng không có cái gì nguy hiểm, không phải sao? Mặc dù là nói như vậy, bất quá. Hàn Tuyết mặc dù lúc này thật muốn hảo hảo ngủ một giấc, nhưng lại căn bản cũng không có tâm tư đi ngủ, bởi vì thật sự là quá lo lắng, chỗ nào nhưng. Đều là những cái kia muốn bắt lấy mình cùng Diệp Hy người A. Mặc dù nói Diệp Hy hiện tại đã không chế lại Lý Mạn Linh, về phần có thể làm được hay không áp chế nàng, thậm chí để nàng đem dưới tay đều rút lui ra ô trấn, vậy liền không được biết rồi. Dù sao những sự tình này Diệp Hy cũng là lần thứ nhất gặp được, nếu là giảng kinh nghiệm, chính Hàn Tuyết cũng cảm thấy có chút khó khăn. Bất quá chính như Tần Nhã chỗ nói như vậy, nếu như chính mình tin tưởng hắn, như vậy thì để hắn đi làm đi. Không muốn bất quá, đi trước ngủ đi, không phải ngày mai nếu như còn đột nhiên chuyện gì phát sinh, chính ngươi liền không có tinh lực đi ứng phó. Một bên Hỏa Nhi nhịn không được nói. Hàn Tuyết trầm mặc một hồi, lúc này mới nhẹ gật đầu. Ba người các nàng đêm nay ngay tại cùng một cái gian phòng ngủ, bất quá may mắn giường đủ lớn. Mà đêm nay, đối với một ít người tới nói, có thể nói là ác mộng, cũng có thể nói đúng không ngủ chi dạng. Mặt trời mới mọc, Ô Trấn lần nữa tắm rửa tại sáng sớm dưới ánh sáng. Lúc này Diệp Hy nên ngang từ Lý Mạn Linh trong phòng ra, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn mê mê bờ môi. Di hồ một buổi tối đều không có. Có ngủ hắn thật có chút mệt mỏi, nhất là mai nở 7 độ về sau. Nhìn xem trong ngực kia đã không có lượng điện đã tự động đóng cơ điện thoại, hắn cũng rất đắc ý cười. Đi thẳng ra nhà khách, đều không có người đến chặn đường mình, Diệp Hy cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, mà là căn cứ ký ức trở về đêm qua lửa, mà mang mình đi địa phương, giống như là đường. Diệp Hy lúc này có chút khóc cười, du khách nhiều, mình cũng rất giống quên đi kia một con đường đi như thế nào. Đáng buồn nhất chính là điện thoại quan hệ, liền nhìn địa đồ đều không nhìn thấy. Sáng sớm ngược lại là hoàn cảnh không tệ, cổ trấn tương đương có hương vị, về sau có cơ hội nhất định sẽ lại đến, hiện tại cũng không phải thưởng thức phong cảnh thời điểm. Diệp Hy nhìn một chút vẫn là quyết định hỏi người tốt. Bên này tựa hồ là Tây Giảo, rất nhiều tiệm tạp hóa. Sờ lấy có chút đói đến bụng, Diệp Hy vẫn cảm thấy ăn trước no bụng lại nói, tùy tiện đi vào một gian trong tiệm, Diệp Hy phía sau lại bị người vỗ một cái. Ai? Diệp Hy cảnh giác rất cao, lập tức xoay người lại, thế nhưng lại không nghĩ tới sau lưng người kia cách mình gần như thế, Diệp Hy cái này quay người vậy mà. Tựa như là vùi đầu vào trong ngực của nàng, nhất là trên mặt tiếp xúc đến kia một đôi 10 phần mềm mại e giờ đoàn. Đăng bởi. Chương 946, Trung Phùng nhiệt tình. A. Diệp Hy đột nhiên giật nảy mình, bất quá lại có chút hưởng thụ dùng đầu của mình tại nữ người lúc trước song trướng phình lên e giờ đoàn bên trên cọ sát, cái này. Mới cười, ngươi có phải hay không theo dõi ta tới? Tiểu hôn đàn, nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt. Trước mắt ôm Diệp Hy cái này nữ người, không phải người khác, chính là Diệp Hy bọn hắn tìm thật lâu Diệp Thần Linh. Lúc này Diệp Thần Linh thấy được Diệp Hy cũng rất là cao hứng, nguyên bản mình là dự định đến mua bữa sáng, nhưng không có nghĩ đến lại có thể ở chỗ này gặp. Đến Diệp Hy, thật đúng là để nàng quá hưng phấn. Ừm, phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta, Diệp Hy vừa định muốn nói, thế nhưng là Diệp Thần Linh lại duỗi ra ngón tay bưng kín môi của hắn. Cẩn thận nhiều người mà thôi hỗn tạp, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này nói. Diệp Thần Linh thật đúng là rất cẩn thận đâu. Diệp Hy nhẹ gật đầu, mua chút bữa sáng đi, ta đều đói. Ừm. Diệp Thần Linh lúc này buông hắn ra, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Được. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thần Linh mua gì cái bánh bao hấp gì chén sữa đậu nành, được rồi, đi thôi. Diệp Thần Linh lúc này mang trên mặt nhẹ nhõm mỉm cười, nhìn rất là động lòng người, nói đến, Diệp Hy cũng thật lâu chưa từng nhìn thấy nàng như thế. Động lòng người một mặt. Có lẽ là thấy được Diệp Hy bình yên vô sự mà một trái tim cũng buông ra đi. Diệp Hy ánh mắt trực đảo Diệp Thần Linh kia đầy đặn lớn mức, hắn e mê mẩn địa, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng kia. Che đậy bao vây không ngừng bộ phận, ngốc. Nhìn. Tiểu tử túi, quản tốt ánh mắt của ngươi. Diệp Thần Linh mặc dù biết, bất quá cũng không có nói cái gì, mang theo Diệp Hy rẽ trái rẽ phải, mãi cho đến đằng sau tương đối bình thường nhà dân trước ngừng. Xuống tới. Ngươi cùng mợ liền ở lại đây a? Ừm, đúng a, bất quá ngươi mợ mới vừa buổi sáng liền đi ra. Diệp Thần Linh thấp giọng nói, mang theo Diệp Hy vào phòng. Mợ đi nơi nào? Chúng ta thay phiên thị sát, ngày đó Tuyết Nhi gọi điện thoại tới đột nhiên cút, để cho ta có một loại cảm giác nguy cơ, ta cùng với nàng cũng trốn đi, không có. Có nghĩ đến thật đúng là nhìn thấy không ít tại lục soát nhân viên. Các ngươi cũng không có việc gì thật quá tốt rồi. Diệp Hy lúc này đóng cửa lại về sau đột nhiên ôm lấy Diệp Thần Linh. Mà Diệp Thần Linh lại tùy ý hắn ôm mình, sau lưng đỉnh lấy vách tường, để Diệp Hy đặt ở trên người mình, nói khẽ, trải qua mấy ngày nay. Ngươi vất vả đi. Tuyết Nhi cũng thế, đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, nhất định không thở nổi. Không có việc gì, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Diệp Hy từ nàng trước ngẩng đầu lên, cái cằm đè vào Diệp Thần Linh trước kia một đôi cao ngất rất tự hào rượu du phía trên, Diệp Thần Linh đối với lá. Khi tới nói là quá cao gầy, Diệp Hy cái cằm chỉ có thể đến nàng trước. Diệp Thần Linh nhìn thấy hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm lấy mình trước, trên mặt lập tức liền bò lên trên hồng vân. Áo là cổ áo có chút lớn lo lắng áo. Bị Diệp Hy kéo xẹt dưới, liền tại trước lộ ra càng nhiều, tia đỏ e che đậy bên trong tiểu N tuyết trắng lại no bụng tăng một đường. Phong, hơn phân nửa. Hương, thổ, thủ, phát. Du cầu đều e lờ lộ bên ngoài, nửa hiển nửa lộ mà hiện lên ở trước mặt của hắn. Tiểu phôi đản, lập tức lại muốn làm chuyện xấu. Cảm giác được Diệp Hy trên thân kia kiên đồ vật tại đỉnh lấy mình, Diệp Thần Linh hô hấp có chút chậm. Nặng, Hà bay xong má lún đồng tiền, giống như nhỏ nữ sinh thẹn thùng. Ôm cũng không được sao? Diệp Hy mặc dù có phản ứng, nhưng cũng không có luận động, y liền nguyên tiếp tục ôm nàng kia cao gầy thành thục dáng người. Mà Diệp Thần Linh thủy mị mê người gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ bừng lên, một mực lan tràn đến thon dài trắng non trên cổ. Tràn ngập dụ hát miệng nhỏ có chút khép mở, phong tình vạn trùng một đôi mắt to chính nhìn xem Diệp Hy. Nàng kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đảo mắt to thật mê người, giả bạch mặt bạch bên trong thấu đỏ, đôi môi thật mỏng mà mê người, nhìn. Tiêu Nu nhỏ, trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi đỏ làm cho người thật muốn âu yếm. Tại quần áo phía dưới, kia bóng loan cơ, da tuyết trắng mảnh nở, nàng lồi lõm linh lung thân mình. Mê nhẹ nhàng run rẩy, dù cho bị văn cùng áo bao bọc lấy, lại ẩn mà như hiện ra tròn trịa mà rất tự hào không ngã rổ phòng ngay tại trên dưới phập phồng. Tiểu Hy, Diệp Thần Linh lúc này ôm Diệp Hy nói khẽ. Mà Diệp Hy thì là không núp nhích nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy nhàn nhạt ít mùi thơm sông vào mũi, ôm chặt Diệp Thần Linh eo thon, đạo: "Muốn hay không gọi điện thoại? Hiện tại không sợ Lý Mạn Linh sẽ tiếp tục lục soát." "Vì cái gì?" "Là Lý Mạn Linh." Diệp Thần Linh cũng rất là ngoài ý muốn. Diệp Hy dừng một chút, cũng đem mình cùng Hàn Tuyết gặp nhau, sau đó đến, sau này bị theo dõi sự tình đều một năm một mười nói ra, đương nhiên còn. Có đêm qua mình không chế lăng e giờ lấy Lý Mạn Linh sự tình cũng không có dấu giếm, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra cho Diệp Thần Linh nhìn đâu. Hai người chậm rãi ngồi xuống ghế, Diệp Thần Linh ôm Diệp Hy, một bên nghe hắn nói sự tình. Tựa ở Diệp Hy trên thân, tức thì bị hắn ôm eo thon, nhiệt khí a lấy lô thai, nghe trên người hắn nồng đậm nam tử hán cương khí hơi thở, hôn đến. Nàng tâm hoảng ý loạn tâm viên ý mã, thẹn thùng vô cùng nỉ non nói: "Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, thế mà không có cách nào a, bởi vì thật sự là nghĩ không ra biện pháp khác. Cái này Lý Mạn Linh không nghĩ tới thế mà lại là người như vậy." Diệp Hy lập tức làm càn, hắn lấy môi ma sát Diệp Thần Linh trắng nõn nhu n vành thái thấp giọng nói: "Ừm." Diệp Thần Linh bị Diệp Hy nóng một chút bờ môi đụng một cái nàng mẫn cảm vành hai, không tự chủ được thân thể mềm mại run rẩy, phương tâm chỗ sâu thở gấp một tiếng. "Bất quá ngươi đập cái video này rất không tệ, chỉ là chúng ta cũng không thể tùy tiện thả ra." Ôm Diệp Hy nàng nâng lên đường đỏ nóng hổi gương mặt, thế nhưng là động tác này lại làm cho môi anh đảo của nàng đụng chạm một chút hắn nóng rực bờ môi. "Ta biết ta." Diệp Hy lúc này vừa nói xong, đại thủ tại nàng nở nang mềm mại eo thon bên trên ôn nhu vớt ve xoa nắn, cũng không sốt ruột lấy môi nhẹ nhàng đụng sờ lấy miệng anh đảo của nàng. Trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, đây là đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói đều là mười phần chí mạng. "Để ngươi ôm lập tức liền nghĩ là hỏng đi." Diệp Thần Linh kia gương mặt xinh đẹp xấu hổ mang mị, trắng nõn bên trong có chút lộ ra hồng nhuận quang trạch. Một đôi mắt phượng càng trở nên ngập nước, đỏ tươi hơi dày môi anh đảo, thẹn thùng bên trong lộ ra. "Ừm, đúng a, bởi vì ngươi quá đẹp." Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước nói, lúc này nhỏ Diệp Hy cũng tại mãnh liệt kháng nghị. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn bên người cái này thành thục đẹp ít, gần nhất phát sinh sự tình như mộng huyễn. Diệp Thần Linh kia sáng loáng tròn dính vai tự nhiên mà thành, san bằng như tế, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc di sách, thật mỏng quần áo chăm chú khỏa. Ở cái kia thành thục đầy đặn thân thể mềm mại, lại như ẩn như hiện nổi bật ra kia lồi lõm sen vào nhau sườn núi loan sơn cốc. Nói ngọn, Diệp Thần Linh lúc này không ngừng thở gấp lấy, thân mê thỉnh thoảng dãy rủa, dạng này càng khiến cho kia một đoạn đường cong đang lắc lư. No bụng, đầy bộ ngực giống như một đôi chín mùi cây đào mật mê người tâm hồn, đưa nàng. Chiếc áo chống đỡ phình lên căng căng, tựa như lúc nào cũng có khả năng lột quần áo mà ra. "Chúng ta sau đó phải làm thế nào?" Diệp Hy đột nhiên hỏi, động tác trên tay cũng ngừng lại. Diệp Thần Linh sững sờ, nói: "Chờ ta nhìn thấy Tuyết Nhi một lần nữa thương lượng một chút đi, tóm lại ra ra ngươi là nhất định phải cứu ra." "Ừm, cái này ta biết. Chúng ta trở về Bắc Kinh." "Đây là khẳng định." Diệp Thần Linh nhẹ gật đầu, chỉ là ôm Diệp Hy, còn có vừa mới Diệp Hy ở trên người nàng động tác, để nàng quỳnh giao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng rung động, kia. Cái mũi vừa đúng địa điểm suýt tại nàng trên lún đồng tiền đẹp, đôi môi thật mỏng mê người, lộ ra thành thục đoan trang, cho người ta một loại ôn nhu hiền thủ. Cảm giác. Nhìn trước mắt Diệp Thần Linh, Diệp Hy chỉ gặp trước mắt hai tòa núi tuyết bởi vì nó chủ nhân dồn dập thở mà lên hạ phập phồng, kéo theo bên trong. Du, che đậy cùng phía ngoài áo cùng nhau run rẩy, thực sự hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. "Thế nhưng là chúng ta bây giờ dù cho trở về Bắc Kinh cũng rất giống cái gì đều làm không được a." Diệp Hy không khỏi đánh gây nói, mà lại trọng yếu nhất một. "Chút chuyện, tại Bắc Kinh thế nhưng là Lý gia thế lực khổng lồ, mình di người có thể làm được cái gì?" Diệp Hy không thể không suy nghĩ vấn đề này. Bị Diệp Hy kiểu nói này, Diệp Thần Linh cũng trong lòng trầm xuống. "Ta biết cái này đích thật là rất khó, nhưng là nếu như không làm như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đủ vĩnh viễn đang tránh né những người kia mà thôi. Cho nên ta muốn tìm tới biện pháp giải quyết." Diệp Hy cắn răng nói. "Ừm, ta tin tưởng ngươi có thể." Diệp Thần Linh nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy tóc, kia áo bộ ở trên người nàng lại có vẻ có lồi có lõm. Đột xuất một tay doanh cầm bờ eo thon, trước hai cái nổi lên e giờ đoàn, tuyệt không nhỏ, phình lên căng căng. "Ta sẽ cố gắng." Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt lại như cũ đang nhìn Diệp Thần Linh. Trên thế giới này, ngoại trừ Hàn Tuyết bên ngoài, Diệp Thần Linh là cái thứ hai để Diệp Hy cứ như vậy mê thần hồn điều đến nữ nhân chi một. Kia đối nửa ẩn nửa lộ, bị cảm giác che đậy chỗ chống đỡ mượt mà hào du, theo hô hấp của nàng cùng cánh tay động tác, không ngừng phập phồng, cũng lại đè ép ra một đạo thâm thúy. Nhưng khiến cho Diệp Hy cảnh đẹp ý vui chính là nàng kia tuyệt mỹ tiểu y hiệp, hắn khoảng cách gần như vậy thưởng thức trắng sáng khuôn mặt. Ngoại trừ trên thân vậy thì khác tại Hàn Tuyết đặc thù khí chất bên ngoài, Diệp Thần Linh nàng kia luôn luôn giống như cười mà không phải cười, hồng nhuận mê người, nhất là nàng kia. Song giống như là biết nói chuyện mỹ nhãn, mãi mãi cũng là hàm tình mạnh mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Diệp Hy một người mà thôi. Ôm như thế thành thục động lòng người đẹp ít, Diệp Hy nhịn không được đưa nàng trên thân vừa mới mặc lo lắng áo nhấc lên. Ô hát. Diệp Thần Linh đỏ mặt lên, cũng không có khước từ đẩy. Nàng áo bị Diệp Hy nhấc lên về sau, đầy đặn du. Phòng di hồ không che giấu được. Lúc này Diệp Hy tay của hắn che tại Diệp Thần Linh kia cao ngất rượu du bên trên, kia ôn nhuận mềm mại mà đạn mười phần cảm giác để hắn không cách nào buông tay. Sau đó Diệp Hy đột nhiên há miệng, phong bế Diệp Thần Linh nàng bờ môi, đầu lưỡi ở phía trên mê đến mê đi, mà lại cảm thấy dưới thân cái kia đầy đặn ấm. Ấm thân thể mê đang không ngừng cọ lấy mình, lửa tình mãnh liệt bốc cháy lên. Mà Diệp Hy động tác trên tay cũng biến thành càng thêm bắt đầu cuồng bạo, lập tức giật ra Diệp Thần Linh trên thân trói buộc rượu du áo. Kia hai con tuyết trắng đầy đặn ngay tại Diệp Hy trước mắt lộ ra tới. Đã mất đi che đậy trèo trống, bạch bạch du. Phòng hướng hai bên mở ra, không có. Có bất kỳ ngăn cản L lộ ở trước mắt, hấp dẫn người nho đứng vững, bất lực run rẩy. Hết thể đều là như vậy nước chảy thành sông. Dù cho đêm qua một đêm không có ngủ đi, Diệp Hy lúc này lại y y nguyên sinh long hoạt hổ, trước đó chỉ có buồn ngủ cũng không còn sót lại chút gì. Tất cả triền miên ai ý, đều hóa thành im ắng động tác, đương nhiên còn có ba ba ba thanh âm. Một ngày này, nguyên bản đều tại ô trấn lục soát những cái kia đặc công, lại đột nhiên nhận được Lý Mạn Linh mệnh lệnh rút lui, rời đi ô trấn. Tại bị hỏi thăm đến tột cùng vì cái gì thời điểm, Lý Mạn Linh lại nói, nàng đạt được tình báo quan trọng, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy thế mà rời đi ô trấn. Đây chính là để Lý Mạn Linh lão công cũng rất là kinh ngạc, làm sao mình quy tử cứ như vậy kiên trì đâu. Tình báo của nàng đến cùng từ đâu tới đây? Đăng bởi. Chương 947, ngũ nữ gặp nhau. Hô, không biết dạng này thời gian phải kéo dài đến lúc nào. Lúc này ở trên đường, một người mặc rất phổ thông hưu nhàn cùng lo lắng áo nữ người chẳng có mục đích đi tới, mang theo quá mũ, còn mang theo một bộ mắt, kính, tết tóc đuôi ngựa, cho dù là Diệp Hy ở chỗ này, cũng vô pháp trước tiên nhận ra đối phương tới. Không sai, nàng chính là Hứa Sở Quân, Diệp Hy mợ. Hôm nay nàng ở bên ngoài đi một vòng, nhưng không có phát hiện những cái kia tại lục soát người, thế nhưng lại ý ý nguyên tìm không thấy người. Tiểu phôi đản, ngươi đến cùng đang ở đâu? Hứa Sở Quân trên mặt lóe lên một tia kết thúc, trong lòng vẫn là đang lo lắng. Chỉ là bây giờ nhìn thời gian, cũng không sớm, lúc này nàng cũng trở về. Đi. Từ bên này trở về cũng không phải rất xa. Chỉ là để Hứa Sở Quân cảm thấy kỳ quái là, mình về tới chỗ ở, lại nghe được gian phòng truyền đến thanh âm kỳ quái, tựa hồ là thở âm thanh. Nàng cùng Diệp Thần Linh hai người tới ô trấn về sau, liền đem cái này bao quát tiểu viện tử ở bên trong phòng cùng nguyên chủ nhân thuê xuống tới. Dán tại trên cửa nghe, Hứa Sở Quân nhưng lại giống như nghe không được thanh âm, nhưng là một hồi về sau, lập tức lại có kỳ quái tiếng vang truyền tới. Thân tỷ, người ở đó không? Hứa Sở Quân thăm dò hô một tiếng. Thế nhưng là trong phòng lại truyền đến một trận động, cái này khiến Hứa Sở Quân cũng khẩn trương. Thế nhưng là cửa phòng rất nhanh liền mở ra. Vừa còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng là khi nhìn đến mở cửa người thời điểm, Hứa Sở Quân lại ngây ngẩn cả người. Rất lâu, nàng lúc này mới có chút kịp phản ứng, con mắt đều nhuận, Tiểu Hy thật là ngươi. Thật là ngươi sao? Nàng một bên nói, một bên vươn tay ôm lấy trước mắt thật lâu không thấy Nam Hải. Là ta. Diệp Hy cũng giang hai tay ôm nàng thân mê, hai người đã no đầy đủ cực kỳ lâu. Diệp Hy lúc này mới từ trong ngực của nàng ngẩng đầu lên, ngươi gầy. Có sao? Hứa Sở Quân nhìn xem Diệp Hy vươn tay giúp mình xoa dê nước mắt, lúc này là vui đến phát khóc. Ừm, thật gầy. Gầy không tốt sao? Đàn ông các ngươi đều thích yểu điệu nữ người. Khó mà làm được, quá gầy ta ôm đều sẽ đau lòng đâu. Về sau ăn nhiều một chút. Diệp Hy lúc này ý nguyên ôm nàng bờ eo thon, mặc dù là gầy, bất quá Hứa Sở Quân dáng người cũng không có rút lại à, chí ít trước vẫn là. Lớn như vậy, mặc dù rất giống so ra kém Hàn Tuyết như thế, nhưng là so với rất nhiều nữ người cũng lớn không ít. Nói đến cũng kỳ quái, Diệp Hy phát giác cùng mình có quan hệ nữ người, o bộ tựa hồ cũng khác biệt trình độ lần nữa phát dục, trở nên càng thêm lớn, mà lại trở nên có đạn nhiều. Có lẽ những biến hóa này đều cùng mình thân mê bên trong ẩn nút cái chủng loại kia không biết tên virus có quan hệ đi. Hiện tại còn nói loại lời này đâu? Hứa Sở Quân trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá khỏe mắt dư quang lại thấy được trong phòng, trên giường chỉ dùng bị thử bao vây lấy mình, một mặt tưởng đỏ Diệp Thần Linh. Như thế xem xét, Hứa Sở Quân như thế nào lại không rõ vừa mới bọn hắn trong phòng làm cái gì đây? Hắc hắc, ngươi cũng đói bụng, tiến đến nha, nơi này có bữa sáng a, tiến đến ăn. Diệp Hy cái này một mặt hát chuột sói cho cùng chúc Tết Tiếu Dung. Hứa Sở Quân trong lòng nóng lên, trên tay lại đột nhiên một cái hầu tử thâu đảo, bắt lấy nhỏ Diệp Hy, nói, ta muốn ăn hột đồ. Ai nha, nhẹ một chút. Diệp Hy ôm Hứa Sở Quân vòng eo, đau nhức cũng khoái hoạt, tiện tay đóng cửa lại. Mà trên giường Diệp Thần Linh lại là dùng chăn mền trải qua mình, cô lại đến đi một bên, cũng không rời đi. Hắc hắc. Vào phòng, Diệp Hy Tiếu Dung trở nên càng thêm tà ác. Hứa Sở Quân lại lưu luyến đỏ lên, bởi vì có Diệp Thần Linh tại, nàng cũng không thể thả đến mở, đây chính là để Diệp Hy ăn no thỏa mãn, hai tay không ngừng mà. Tại Hứa Sở Quân trên thân sờ lấy. Ngươi gầy a, thế nhưng là nơi này lại không có gầy, tựa như là mập. Diệp Hy lúc này hai tay nắm lấy Hứa Sở Quân trước một đôi S đoàn. Lấy chẳng những đem hắn mặt xích lại gần Hứa Sở Quân N bạch tỉ mỉ trước, một đôi ma chảo cũng nhanh chóng bỏ vào trên người nàng. Như thế phía dưới, Hứa Sở Quân mặt đỏ tim run nói ra, lớn ngươi càng ưa thích đúng hay không? Diệp Hy một tay nhẹ vỗ về nàng trong đó một ngọn núi tuyết, nói, ha ha, đúng vậy à, cái này không đều là công lao của ta mà. Nghe vậy, Hứa Sở Quân lập tức kiểu y hiệp một lần đỏ bừng, chẳng những ngay cả mang thai cùng cổ trắng đều đỏ, liền ngay cả mức cũng hiện ra đỏ ửng. Lúc này Diệp Hy bàn tay vướt ve phạm vi đã càng ngày càng rộng, còn cố ý dùng miệng hướng nàng lô thai thổi khí. Mà hắn loại này quá độ, để Hứa Sở Quân hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, còn lại là ở bên cạnh dùng chăn mền bọc lấy mình Diệp Thần Linh mắt. Dưới ánh sáng, lúc này Hứa Sở Quân nàng hai tay phản chống đỡ dưới thân mềm mại nệm, đỏ rừng rực gương mặt xinh đẹp lúc này giống như là thành thục quả táo đồng dạng. Diệp Hy từ Hứa Sở Quân trước ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nhìn xem nàng cao ngất xong. Phong ngay tại trước mắt hắn kịch liệt phập phồng, mà bên mặt ngửa đầu. Nàng nhắm chặt hai mắt, thần tình kia nhìn không ra là tại nhẫn mại vẫn là đang hưởng thụ. Diệp Hy hướng phía bên cạnh Diệp Thần Linh đánh một cái mắt e. Giữa hai người không cần đàm, Diệp Thần Linh liền biết tiểu gia hỏa này muốn làm gì. Mới vừa vặn đạt được thỏa mãn Diệp Thần Linh kéo lấy có chút. Mọi mệnh thân mê chậm rãi dựa đi tới. Có chút từ từ nhắm hai mắt Hứa Sở Quân thậm chí còn không có phát giác. Diệp Hy hai tay đã thiếp đặt ở nàng trên đầu gối phương lớn. Trên đùi, đương cái kia hai tay đồng thời đi lên tìm tòi tiến lên lúc, Hứa Sở Quân thân thể mềm mại nở rộ. Ra một trận rõ ràng run rẩy, nhưng lại thuận theo mà ngượng ngùng đem lớn. Chân trương đến càng mở. A. Lúc này, mở hai mắt ra Hứa Sở Quân đột nhiên sợ ngây người, bởi vì trên thân vậy mà nhiều hơn một đôi tay tới. Chính là không biết lúc nào rời qua. Đến Diệp Thần Linh, lúc này nàng lại giúp đỡ Diệp Hy xốc lên Hứa Sở Quân lo lắng áo. Diệp Hy trong mắt lửa tình lúc này càng thêm hừng hực, đem mặt hướng phía Hứa Sở Quân lúc trước thâm thúy chôn thật sâu xuống dưới. Hắn tựa như đầu đói khát nhiều ngày tiểu gia sói, bận rộn mà tham lam hôn liếm lấy cặp kia bà bối. Nhưng lúc này đã khí tức gấp bình phong, toàn thân run rẩy Hứa Sở Quân đã thở gấp thở phì phò, căn bản cũng không dám nhìn bên người Diệp Thần Linh. Diệp Hy kia giảo hoạt đầu lưỡi, giống như rắn trượt vào nàng trong chén phủ, gấp rút mà linh hoạt phá liếm cùng tập quyển, mà lại Diệp Hy đầu lưỡi. Một lần so một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Lập tức, Diệp Hy một lòng chiến trường, hôn nhẹ Hứa Sở Quân mượt mà duyên dáng nhỏ yếu đầu vai. Như thế cảm thấy khó xử phía dưới, Hứa Sở Quân y nguyên gấp đóng lại hai mắt, không dám nói câu nào, mặc cho Diệp Hy bờ môi cùng đầu lưỡi ôn nhu mà kỹ xảo, từ bờ vai của nàng hôn hướng cổ trắng của nàng cùng lỗ thai. Sau đó Diệp Hy lại từ trên xuống hôn về đầu vai, tiếp lấy hắn lại đi bên trên chậm rãi hôn trở về, đồng thời đem hư huyền tại Hứa Sở Quân cánh tay bên trên N che đậy cầu vai, nhẹ nhàng linh hoạt tuột đến khuỷu tay của nàng chỗ, giống như đối đãi trí ai tình nhân. Mà Diệp Thần Linh càng là đã giúp Hứa Sở Quân lui xuống tử. Cái này hai nữ một nam thật sự là quá hoang đường, ba ngày tuyên dâm liền không nói, thậm chí còn như thế phóng túng. Nguyên bản bình tĩnh gian phòng lập tức trở nên ầm ĩ, từng đợt tiếng vang tràn ngập. Lại nói một bên khác, lúc này Hàn Tuyết cùng Tân Nhã, Hỏa Nhi ba cái nữ người đang từ trong nhà khách ra. Bởi vì Diệp Hy vừa mới nói cho Diệp Thần Linh, nói có thể sử dụng điện thoại, kia Diệp Thần Linh lập tức cho Hàn Tuyết phát một đầu tin tức đi qua. Lúc này Hàn Tuyết cũng hướng phía chỗ ở của các nàng đi tới. Thật không nghĩ tới, Lý Mạn Linh lại là thật mang người rời đi. Xem ra nàng thật. Lúc này đi theo Hàn Tuyết sau lưng hai, người liếc nhau một cái, không khỏi đeo Diệp Hy. Cái này nguyên bản tại các nàng bên trong cũng chỉ bất quá là một đứa bé, nhưng lại vậy mà làm được các nàng không cách nào làm được sự tình, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ba người lúc này chậm rãi tăng nhanh tốc độ, tại nhận được Diệp Thần Linh tin tức về sau Hàn Tuyết cũng bình tĩnh tỉnh táo không xuống, lập tức mang theo nàng. Nhóm hai người hướng mục đích đi đến. Lúc này ngay tại một tòa này nhà dân trước cửa, nhìn xem khóa lại cửa phòng ở, Hỏa Nhi đi tới bên kia hô một câu, có người ở đó không? Có người a? Hỏa Nhi lần nữa hô một tiếng. Bất quá lúc này nguyên bản khóa lại cửa mở ra. Hàn Tuyết lập tức hai mắt tỏa sáng. Tuyết Nhi, Tẩu Tẩu. Hàn Tuyết một chút liền nhận ra Hứa Sở Quân đến, lúc này hai người cùng đi tới không khỏi bế lên. Chỉ là như thế một cùng Hứa Sở Quân tiếp xúc, Hàn Tuyết lại lập tức phát giác được cái gì. Tiểu Hy hắn ở chỗ này a? Ừm, hắn. Ngủ tiếp đi. Hứa Sở Quân nói khẽ, mà lại cố ý mở ra cái khác tầm mắt của mình, cũng không để Hàn Tuyết nhìn thấy. Bất quá thông tuệ Hàn Tuyết, như thế nào lại không biết mình đến trước đó chuyện gì xảy ra đâu. Bất quá nàng cũng không có cố ý điểm phá. Không nói Diệp Thần Linh, không nói Hứa Sở Quân, liền nói chính mình. Trước kia Hàn Tuyết là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình cũng. Sẽ có hôm nay, cũng tuyệt đối nghĩ không ra mình cùng Diệp Hy quan hệ sẽ có dạng này đột phá thời điểm. Vậy nhưng thực sự là, tuyệt đối nghĩ không ra. Nhưng là bây giờ, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình đều phát sinh, nàng tựa hồ đối với Diệp Hy kia từng cái nữ người đều chậm rãi tiếp nhận. Chính mình cũng là hắn nữ người, như vậy trong thiên hạ, còn có cái nào nữ người không thể trở thành hắn người. Hàn Tuyết hiện tại tư tưởng cũng chậm chậm phát sinh cải biến. Tiến đến lại nói, Hứa Sở Quân lúc này mới kịp phản ứng, mang theo Hàn Tuyết ba người các nàng vào phòng, lại lần nữa khóa cửa lại. Trong phòng, mới vừa đi ra tới Diệp Thần Linh cũng đổi lại áo, lúc này cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, song phương lại có một loại kiếp sau. Quãng đời còn lại cảm giác, thậm chí mang theo vẻ lúng túng. Mặc dù Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh ở giữa cũng đã biết rất sớm giữa các nàng đặc thù quan hệ, nhưng lại như hôm nay mãnh liệt như thế, vẫn là lần thứ nhất. Có lẽ ngay tại hoạn nạn bên trong, mọi người mới có thể càng thêm chân quý người bên cạnh đi. Bốn cái nữ người lúc này ở phòng khách ngồi xuống, Hàn Tuyết lại đầu tiên phá vỡ trầm mặc, chúng ta tới nói một chút tình huống hiện tại đi. Ừm, hiện tại mặc dù Lý Mạn Linh mang theo những người kia đi, nhưng là Lý gia cũng sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta, còn có trộn lẫn tiến đến Trần gia. Đoán chừng rất nhanh đám tiếp theo đuổi bắt chúng ta người liền trở về. Đến lúc đó chúng ta nhưng chính là cha cánh khó bay. Diệp Thần Linh trên mặt cũng là một trận lo lắng. Hiện tại Diệp gia cùng Hàn gia xem như xong. Bất quá còn có hy vọng, cha ta ở nước ngoài tránh thoát một kiếp. Kaka ta còn tại trong nước tìm kiếm lấy. Năm đó phụ thân thân tín của bọn hắn. Còn lúc trước trong thành Bắc Kinh công ty, để Lý Uyển Mai các nàng trưởng quản lấy, hiện tại phát triển rất mạnh, hoàn toàn. Là y học giới bên trên trụ cột, không nói trước Lý gia có thể hay không tra được sinh vật công ty cùng chúng ta quan hệ. Liền xem như tra được, muốn động. Công ty còn phải phỏng đoán ảnh hưởng, nhất là bây giờ sinh vật công ty ở nước ngoài đã có rất không tệ thanh danh, năm tiếp theo chuẩn bị tại nước Mỹ níu. Hẹn lên thị. Đây cũng là chúng ta về sau một con đường lùi. Đương nhiên, còn có Cực Nhạc đảo bên kia, Lý gia quyền thế lại lớn cũng rất khó tra được cực lạc. Đảo cùng chúng ta quan hệ. Hàn Tuyết nâng cầm lên nói. Hứa Sở Quân lại nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ nhưng đến không được New York, cũng đi không được Cực Nhạc đảo. Thậm chí xuất liên tục nước cũng là một cái khó khăn. Đăng bởi. Chương 948, hắn nữ nhân biến hóa. Ngừng Hứa Sở Quân, lúc này cái nữ người đều trầm mặc lại. Các nàng thật sự chính là chỉ có thể dựa vào chính mình giải quyết, không có nam nhân cũng. Đồng dạng, trọng yếu là, có thể tìm tới hiện tại sinh lộ. Hiện tại trước đừng đi nghĩ vấn đề này, chúng ta bây giờ là đến tìm cơ hội trở lại Bắc Kinh khu. Hàn Tuyết trầm tư một lúc lâu mới nói. Diệp Thần Linh thấp giọng nói, chỉ là chúng ta hiện tại cái dạng này cũng không biết có thể làm cái gì, liền xem như may mắn đến Bắc Kinh mà không có bị hắn. Nhóm những người kia phát hiện, cũng là không có cái gì thế lực. Hàn Tuyết lúc này lại đột nhiên cười, đừng quên, Tiểu Hy cái kia sinh vật công trình công ty, hiện tại đã phát triển thành toàn cầu xí nghiệp lớn một trong. Cùng rất nhiều quốc gia chữa bệnh cơ cấu đều có chỗ liên hệ. Đừng nhìn chỉ là chữa bệnh cơ cấu, cái này nhưng cũng là ban ngành chính phủ một trong, mà lại những cái kia đương quyền. Người kẻ có tiền, sợ nhất là cái gì? Là sinh bệnh, là tử vong. Hứa Sở Quân nói tiếp. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, đúng, cho nên chúng ta cũng có thể thông qua phương thức như vậy tới tiếp xúc những quốc gia kia thượng tầng xã hội người. Bất quá cái này mắt. Đến đây nói còn không có gì trợ giúp. Nói đến cuối cùng Hàn Tuyết lập trên mặt cũng là một trận lo lắng. Năm cái nữ người cũng lập tức trầm mặt lại. Bất quá cuối cùng vẫn là Hàn Tuyết phá vỡ dạng này bầu không khí, hiện tại trước đường nhục trí, chắc chắn sẽ có giải. Quyết biện pháp. Ừm, không biết vì cái gì, ta là tin tưởng dạng này. Ta cũng nguyện ý tin tưởng. Hàn Tuyết cũng tốt, Diệp Thần Linh cũng tốt, còn có Hứa Sở Quân cũng tốt, ba cái nữ người vậy mà hồ đều có tâm tư giống nhau. Thế nhưng là ngồi bên cạnh không. Nói chuyện Tần Nhã cùng Hỏa Nhi hai người lại đối với cái này rất là không hiểu. Theo các nàng, Diệp gia xem như xong, căn bản cũng không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng vì cái gì ba người các nàng hết lần này tới lần khác nguyện ý đi tin tưởng đâu. Các nàng hai người liếc nhau một cái, nhưng lại đều thấy được trong mắt đối phương không hiểu. Có lẽ, có thể đến Nhật Bản đi, sau đó tê ngụy trang thành thương nhân đến Bắc Kinh cái này phương pháp Trung Hòa. Hàn Tuyết còn nói, Diệp Thần Linh cũng là hai mắt tỏa sáng, đúng, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Tại Nhật Bản còn có cái kia lạc Mỹ tại, chỉ sợ nàng hiện tại đã nắm giữ hắc. Đạo đại bộ phận thế lực. Bất quá chỉ là tại Nhật Bản, những cái kia hắc đạo nhưng không ảnh hưởng được quốc gia chúng ta. Hứa Sở Quân nói. Hàn Tuyết lại nói, bất quá bây giờ cũng là một cái biện pháp, cái này trời chúng ta nghĩ biện pháp liên hệ nàng một chút. Nhật Bản. Muốn thật là đến Nhật Bản, đoán chừng tiểu tử kia muốn lật trời. Diệp Thần Linh không khỏi đỏ mặt nói. Hàn Tuyết cũng tràn đầy đồng cảm, yên tâm đi, ta sẽ quản tốt hắn, cũng không thể để hắn tùy tiện làm loạn. Một bên Diệp Thần Linh có chút cảm thán, không quá gần năm đến Nhật Bản thứ tư sản nghiệp đều giống như muốn ăn mòn đến nước ta đến, các nơi đường sẽ, quán ăn đêm, phàm có trình diện, phong lưu luôn có thể kinh động thế nhân. Nhất là một chút lạc công ty tốt cái này miệng, từ năm trước thương lão sư, đến gần. Ngày lang chạch cái gì rồi, sóng nhiều dã cái gì, đều vì công ty niên hội đã đứng đài. Hàn Tuyết mỉm cười cười nói, đích thật là, những cái kia lạc chạch nam, bị trước mắt hạnh mặt má đảo khói lửa e giờ thân, làm ầm ĩ đến mắt sáng ngông lung, huyết mạch sôi sục. Thế nhưng là, loại kia nữ người, ta là sẽ không để cho tiểu hy dây vào một chút. Ừm. Diệp Thần Linh lòng có sở hội nhẹ gật đầu. Mà Tần Nhã cùng Hỏa Nhi trong lòng hai người lại có chút kinh ngạc, hồ hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái mười phần đáng sợ, để các nàng không cách nào đi tin tưởng sự tình. Chỉ là các nàng nhưng thật giống như ý nghĩ nhất trí không có đem trong lòng dạng này một loại nghi hát nói ra. Ngắn ngủi xấu hổ về sau, Diệp Thần Linh còn nói, theo lo dịp suy luận, hung mánh như vậy A vở lớn C, lại không có đem người Nhật Bản dẫn hướng E tình cùng. Tung u vực sâu, điều này nói rõ người Nhật Bản bản thân năng lực quản lý, cao hơn với đất nước người. Ai, cái này cùng lịch sử phát triển có rất lớn quan hệ. Các ngươi, giống như kéo xa. Tần Nhã nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Tần Nhã, quả nhiên để Hàn Tuyết các nàng sững sờ, cùng Diệp Thần Linh còn có muốn hứa Sở Quân hai nữ liếc nhau một cái lúc này mới dừng một chút, ta đi xem. Nhìn Tiểu Hy tỉnh chưa? Vậy ta trước liên hệ hạ chúng ta bên này người đi, thừa dịp Lý gia cùng Trần gia người còn không có lần nữa tới. Diệp Thần Linh tựa hồ cũng có chút lúng túng khó xử. Giới. Về phần Hứa Sở Quân thì là kêu gọi Tần Nhã các nàng hai người ngồi xuống, ăn một ít bánh ngọt. Hàn Tuyết đi vào gian phòng thời điểm, Diệp Hy như cũ tại ngủ, bất quá trên thân thế nhưng là không có một kiện áo, chỉ che kín chăn mền. Hàn Tuyết tự nhiên là biết Diệp Hy tiểu tử này vừa mới cùng Diệp Thần Linh còn có Hứa Sở Quân ba nhân hoang đường rất lâu đâu. Bất quá hắn đêm qua đều không ngủ. Cảm giác, cũng khó trách mệt mỏi như vậy. Hàn Tuyết sợ nhất chính là hắn làm sụp đổ thân mê, kia đến lúc đó cũng không biết làm sao bù lại. Đi tới bên giường, nhìn xem ngủ được mười phần nồng Diệp Hy, Hàn Tuyết ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Nếu như có thể, từ mình cũng không nguyện ý để hắn như thế lớn một đứa bé đi mạo hiểm a. Nhưng là bây giờ, Diệp Hy đã không thể cùng hài tử bình thường đồng dạng trưởng thành, hắn đối mặt đều là cái khác đồng niên người không có gặp phải. Có lẽ, đây chính là hắn mệnh đi. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến hắn còn nhỏ như vậy, Hàn Tuyết luôn có một loại không cách nào che giấu đau lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy khuôn mặt, Hàn Tuyết úi trên mặt của hắn hôn một cái. Chỉ là lúc này Tần Nhã lại đi đến. Hàn Tuyết mặc dù có điểm tâm hoảng, nhưng là vẫn không có cái gì dị dạng. Tần Nhã nói, thế nào? Luôn luôn quá mệt mỏi ngủ mất mà thôi, không có việc gì. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là Tần Nhã lại nói, đúng rồi, có một việc muốn hướng ngươi xác nhận một chút. Chuyện gì? Chúng ta thật muốn đi Nhật Bản A. Nói không chừng đến Nhật Bản, liền càng thêm khó trở về. Dù sao muốn từ Nhật Bản lén qua trở lại Trung Quốc, kia. Là nhiều khó khăn A. Ai nói chúng ta muốn lén qua rồi? Hàn Tuyết lúc này lại có chút thần bí cười, Tần tiểu thư ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ha ha. Xem ra là ta quá lo lắng. Nhìn thấy Hàn Tuyết nụ cười trên mặt, Tần Nhã nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên giường Diệp Hy trên thân. Chỉ là lại toàn thân không để lại dấu vết run rẩy một chút, lập tức rời ánh mắt, vậy ta đi ra ngoài trước, chuẩn bị một chút rời đi nơi này. Ừm. Hàn Tuyết nhìn xem nàng ra khỏi phòng, nhưng trong lòng trầm xuống, vừa mới Tần Nhã mặc dù đang cực lực che giấu, nhưng là y nguyên bị tỉ mỉ Hàn Tuyết phát hiện. Ánh mắt chuyển rời đến Diệp Hy trên thân, nàng cũng mặt e biến đổi, lập tức cười khổ một cái. Diệp Hy không có mặc áo, nhưng là che kín chăn mền, dạng này người bình thường nhìn không ra, vừa mới vẫn là Hàn Tuyết giúp hắn đắp chăn. Thế nhưng là cái này. Thời điểm lại nhìn Diệp Hy, gặp hắn đem một đầu cánh tay đều lộ ra. Dạng này xem xét, còn không biết hắn không mặc quần áo A. Như vậy, chuyện kia liền không tốt giải thích. Có lẽ, Tần Nhã sẽ cảm thấy Diệp Hy có L ngủ quen thuộc. Nếu như vẹn vẹn như vậy, quên đi. Nhưng bạn nhất nàng đã nhận ra cái gì? Đó chính là cái đại phiền toái. Mặc dù bây giờ Diệp gia làm cho như vậy ruộng đồng, các nàng hai người đều không hề rời đi, đây cũng là bởi vì lúc trước thụ Diệp Long đại ân huệ. Nhưng là các nàng cũng không có khả năng lấy chính mình cả một đời đến báo ân. Nói cho cùng, người đều là tử. Dù cho tạm thời không về sau, tại gặp phải uy hiếp tính mạng rất nhiều nhân tố, cũng sẽ theo bản năng thủ. Trước bảo vệ mình, đây là không gì đáng trách. Chỉ là Hàn Tuyết ánh mắt lộ ra có chút thâm thúy, cũng không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngay họ vốn là ở vào châu Á đông bộ một cái đảo quốc. Cái này nho nhỏ đảo quốc, thực lực kinh tế đích thật là số 1 số 2, là làm đương thời giới thứ tứ đại kinh tế mê hệ. Đương nhiên, trước lúc này, nó là thứ 3 lớn. Bây giờ, Trung Quốc đầu này hùng sư rốt cục bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, bất luận là trên quân sự uy hiếp được Mỹ, kinh tế bên trên càng là nhất cử vượt qua ngày. Bản. Nói lên Nhật Bản cái này, quốc gia, chỉ cần là nam nhân liền sẽ đầu tiên nghĩ đến chính là kia phát đạt thứ 4 sản nghiệp, dựa vào nữ người nâng lên sản nghiệp, AV. Đương nhiên, cũng sẽ để cho người ta nghĩ đến Mỹ lệ hoa anh đào, thư suối nước nóng. Nhật Bản Tĩnh Cương huyện, ở vào Đông Kinh cùng Osaka ở giữa, là Nhật Bản chủ yếu thông yếu đạo. Cảnh nội có núi Phú Sĩ, có Ai Ưng Sơn, xa nón lá núi. Chờ núi lửa chỗ Phù Dì núi lửa mang, vùng núi một mực kéo dài đến Ili đầu bán đảo, có phong phú suối nước nóng tài nguyên, có suối nước nóng bán đảo danh sưng. Đèn hoa mới lên, lúc này đêm e chậm rãi bao phủ đảo quốc này. Mà một nam năm nữ tổ hợp liền xuất hiện tại cái này đầu đường bên trên. Không, hẳn là năm cái thành thục nữ người, cùng một cái nam hải. Ngồi 5 ngày hát thuyền, cuối cùng là đi vào đảo nhỏ nước. Diệp Hy lúc này rỗi ra lưng mỏi, cái này ngày qua thế nhưng là hủy khuất, liền tốt. Giống như là chuột qua phố đồng dạng. Bất quá may mắn liên hệ với tại Nhật Bản Lạc Mỹ. Chỉ là Lạc Mỹ hiện tại tựa hồ cũng lâm vào quyền lực trong tranh đấu, phân o thân thiếu phương pháp. Cho nên Diệp Hy bọn hắn đành phải thông qua bên kia quan hệ lén qua. Tới, đầu tiên chính là tại Chiết Giang ra biển, ở trên đường chuyển rời đến Lạc Mỹ phái tới Nhật Bản thuyền đánh cá bên trên. Đừng như vậy Trương Dương. Hàn Tuyết lúc này mặc một thân hắc e trang phục bình thường, bên người Diệp Thần Linh mấy người cũng là đồng dạng. Căn cứ Lạc Mỹ cung cấp tình báo, hiện tại chúng ta còn không thể tìm tới nàng, đêm nay trước tiên tìm một nơi qua đêm đi. Diệp Thần Linh nhìn xem cầm trên tay, lấy những cái kia giả thẻ căn cước nói. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, tùy tiện một gian là được rồi. Nơi này đều là đến tắm suối nước nóng lữ khách. Ô hát, kia tùy tiện đi. Diệp Thần Linh mang theo các nàng cũng không tiếp tục tìm, tùy tiện tìm một gian quán trọ nhỏ ở lại. Nhiều người như vậy hết thảy muốn hai gian phòng, Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân, Diệp Thần Linh một gian phòng. Hàn Tuyết cùng Tần Nhã cùng Hỏa Nhi hai người một cái. Nguyên bản Diệp Hy là muốn cùng Hàn Tuyết một cái phòng, bất quá Hàn Tuyết lại cự tuyệt hắn, về phần là nguyên nhân gì, Hàn Tuyết cũng không có nói. Ai nha, mệt mỏi quá a. Tiến gian phòng, Diệp Hy lập tức nằm ở trên mặt đất, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Người tiểu tử này, lại không có làm cái gì, làm sao lại mệt mỏi đâu? Diệp Thần Linh nhịn không được cười mắng. Diệp Hy vẫn là nằm trên mặt đất, nhìn xem kia vụ viên đưa vào bộ hòa, ánh mắt lại chuyển rời đến Diệp Thần Linh cùng mợ Hứa Sở Quân trên thân. Bởi vì là nằm trên mặt đất, Diệp Hy thế nhưng là thấy được cùng bình thường không giống thức tha thân mê. Nhất là Diệp Thần Linh, tuyệt đối là Diệp Hy gặp qua cao gầy nhất mà thành thục nữ người, so với Hàn Tuyết cao hơn bên trên một điểm. Bất quá nàng, trước kia cảm thấy so Hàn Tuyết lớn, hiện tại Diệp Hy thường xuyên bắt Hàn Tuyết cặp kia ngày càng no bụng không đầy rượu du, lúc này xem xét Diệp Thần Linh cặp kia mặc dù cũng không nhỏ, nhưng là tựa hồ đã bị Hàn Tuyết siêu việt. Đây không phải ảo giác. Diệp Hy thật càng ngày càng phát giác cùng mình có quan hệ nữ người, trên người của các nàng tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Còn là biến hóa gì? Lập tức lại không nói ra được. Bất quá rõ ràng nhất, chính là trên người các nàng kia một loại khí chất, phảng phất trở nên càng thêm tốt số tầng động lòng người. Mà xem như ó bộ, đây cũng là nhất. Đột xuất biến hóa một trong. Mặc dù nói hiện tại Diệp Thần Linh so Hàn Tuyết nhỏ, nhưng là như trước kia nàng so ra, tuyệt đối là lớn. Mỗi cái nữ người đều biến lớn. Đăng bởi. Chương 949, tiểu trong bụi hoa du lịch. Muốn hay không đi qua cái suối nước nóng? Diệp Thần Linh lúc này mang theo một điểm hương vị. Một bên Hứa Sở Quân cũng cười theo, khó được tới một lần, liền đi ngâm một chút suối nước nóng buông lỏng xuống tốt. Hắc hắc, các người đi trước đi, ta nằm một hồi liền đi. Diệp Hy thật đúng là để Diệp Thần Linh cùng Hứa Sở Quân hai người cũng giật nảy cả mình. Bất quá nhìn Diệp Hy dáng vẻ cũng không giống là nói đùa. Hai người liếc nhau một cái, cũng không nói thêm gì, cầm lên cùng thay đổi xuống dưới, lập tức đi ra khỏi phòng. Diệp Hy y nguyên nằm trên mặt đất, chờ đến các nàng rời đi về sau lập tức cầm lên điện thoại, cho Lạc Mỹ phát một đầu tin tức đi qua. Rất nhanh, Lạc Mỹ liền trở về. Nhìn thấy tin tức, Diệp Hy trên mặt lộ ra tiếu dung, lúc này mới hảo hảo thu về điện thoại, duỗi ra lưng mỏi. Từ Nhật Bản muốn về nước, như vậy cần chờ thời gian nửa tháng, cho nên nói ở tại Nhật Bản thời gian cũng chỉ có nửa tháng, như vậy. Lợi dụng nửa tháng này tới làm chút gì, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Diệp Hy có chút nói một mình, nhưng là lập tức nghĩ đến Lạc Mỹ, mặc dù nàng giống như đại bộ phận nắm giữ tổ chức thế lực, thế nhưng là mình thúc. Thúc lại như cũ âm thầm cùng mình đối nghịch, thậm chí bắt đầu trắng trận thu mua tổ chức thượng tầng nhân viên. Lạc Mỹ đối với cái này lại chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là nàng lại không hy vọng một mực tiếp tục như vậy. Bằng không, nguy hiểm chính là nàng cùng mở hai người mà thôi. Cho nên Lạc Mỹ gần nhất đều đi theo. Cùng với nàng thúc thúc minh tranh hàng đấu. Diệp Hy sờ lên cằm, vừa nghĩ, có lẽ nhìn xem có thể hay không giúp Lạc Mỹ một điểm. Nàng cái kia thúc thúc ta cũng không quá ưa thích. Bất quá Diệp Hy lúc này cũng không thấy được bản thân có thể làm được cái gì, chỉ là nếu quả như thật có chỗ trợ giúp, vậy mình cũng không sợ vất vả một điểm. Hiện tại Diệp Hy càng ngày càng phát giác mình cần lực lượng, hắn cần có thể tại thời khắc mấu chốt giúp đạt được người bên cạnh lực lượng. Từ dưới đất bò dậy, Diệp Hy bỗng núp nhích, cũng thay đổi mình áo, cái này cũng thật đúng là mặc không quen. Lại nói một bên khác, tại Hàn Tuyết các nàng bao xuống một gian không nhỏ suối nước nóng trong phòng, lúc này năm cái nữ người cũng đều tắm rửa ở chỗ này. Cái này Lạc Mỹ tin được a? Tần Nhã lúc này cùng Hàn Tuyết tập hợp một chỗ, ngâm mình ở bốc hơi nóng trong ôn tuyền nhẹ nhàng hỏi, cẩn thận là nàng nhất quán tác phong. Bất quá cũng khó trách nàng chưa có tiếp xúc qua Lạc Mỹ, chẳng những là nàng, chính là Hàn Tuyết cũng không có trực tiếp đối mặt qua Lạc Mỹ. Bất quá lại có thể thông qua lá. Khi có liên lạc, chính Hàn Tuyết tin tưởng Diệp Hy, kia là đủ rồi. Ta tin tưởng hắn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói. Tần Nhã trên mặt lộ ra hội ý tiếu dung, tựa hồ đã sớm biết kết quả này đồng dạng. Bất quá khi ánh mắt của nàng rơi vào Hàn Tuyết trên người lúc. Đợi, nhưng dù sao có một loại ảo giác, vì cái gì Hàn Tuyết là một đứa bé mẫu thân, làm sao mình cảm thấy nàng trở nên càng ngày càng tuổi trẻ càng ngày càng phiêu. Sáng đâu? Nói thực ra, hiện tại Tần Nhã đều có chút ghen ghét Hàn Tuyết. Mặc dù nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hiện tại lại là không thể không thừa nhận. Sướng vui giận buồn buồn nhớ sợ thất tình bên trong tìm không thấy ghen ghét cái từ này. Nhưng mà nhắc lên ghen ghét, không cần giải thích, mỗi người đều có thể ngầm hiểu. Chẳng những là Tần Nhã, chính là chậm rãi tại suối nước nóng một bên khác đi tới Diệp Thần Linh các nàng, cũng có chút ghen ghét Hàn Tuyết. Đương nhiên, loại này ghen ghét cũng không phải là quá mức xấu tâm tình tiêu cực, mà vẹn vẹn một loại bản năng mà thôi. Đặc biệt là khắp nơi ai tình lĩnh vực, chúng ta thích sử dụng ăn dấm một từ, ế ẩm mùi dấm rất hình tượng nói rõ ghen ghét lúc tâm lý cảm thụ. Khách quan nói, sinh hoạt tại xã hội bầy mê bên trong mỗi người đều có tâm tư đấu kỵ lý, nhưng mà tâm tư đấu kỵ lý tại khác biệt người hành vi mà biểu hiện khác biệt. Diệp Thần Linh xuyên thấu qua hơi mở suối nước nóng nước, thấy được Hàn Tuyết tại dưới nước một đôi bao vây lấy khăn tắm rượu hấp dẫn. Đương nhiên, Diệp Thần Linh cũng tốt, Hứa Sở Quân cũng tốt, Tần Nhã cùng bên người cũng không quá nói chuyện Hỏa Nhi cũng tốt, Hàn Tuyết cũng là có thể cảm giác được. Các nàng thỉnh thoảng ném tới nóng rực ánh mắt. Làm nữ người, nàng tự nhiên cũng có kiêu ngạo, cũng có thuộc về mình một loại cảm giác ưu việt, cũng có mình tự luyến. Đây là mỗi người đều có. Hàn Tuyết không phải thần nhân, nàng cũng chỉ là một cái nữ người, cho nên nữ người có nàng đều có. Lúc này nhìn xem chung quanh bốn cái nữ người, trong nội tâm nàng cảm giác ưu việt trở nên càng thêm mãnh liệt, theo bản năng huyết vòng eo, để lúc trước sóng tại. Mặt nước run không ngừng rượu lay động, dập dờn ra từng đợt sóng L. Đây chính là để Diệp Thần Linh chờ nữ người thấy trận tròn mắt, đều theo bản năng túi đầu nhìn xem mình. Bình thường các nàng luôn cảm giác mình cũng không nhỏ, thế nhưng là lúc này nhìn thấy Hàn Tuyết cặp kia mặc dù che kín khăn tắm, lại như cũ như vậy rất tự hào phong. Đứng thẳng rượu, lập tức cảm thấy mình nhỏ. Hàn Tuyết cũng không có khoe khoang tâm, nhưng là làm nữ người, kia một loại tự luyến cùng cảm giác ưu việt để nàng lại rất hưởng thụ thời điểm như vậy. Chúng ta ngày mai có thể sẽ gặp được phiền phức đâu. Diệp Thần Linh cũng ở chỗ này ngồi xuống, tựa vào ao suối nước nóng biên giới. Hàn Tuyết sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, đích thật là. Căn cứ Lạc Mỹ tin tức, tựa hồ gần nhất nàng một mực tại cùng với nàng thúc. Thúc tranh đấu, chúng ta lúc này xuất hiện, thật đúng là rất dễ dàng bị phát hiện. Cái này còn không có cái gì, sợ sẽ nhất là nàng thúc thúc nhận được chúng ta, vụng trộm liên hệ người của Lý gia, vậy thì phiền toái. Diệp Thần Linh nói ra, mình lo lắng địa phương. Hứa Sở Quân đối nhưng không hiểu chính trị, nhưng là chí ít có thể biết nguy cơ trước mắt, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngày mai muốn hay không trước đừng gặp? Nàng, như thế một cái biện pháp, ngày mai, trước hết để Tiểu Hy đi tiếp xúc nàng, chúng ta tùy thời mà động. Hàn Tuyết lúc này đột nhiên nói, thích hợp a. Tần Nhã ở một bên nguyên bản trầm mặc, lúc này cũng tra miệng. Hỏa Nhi cũng không cần nói, nàng thế nhưng là lấy mụ mụ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta cảm thấy không nhiều lắm vấn đề, hắn cũng không nhỏ, kinh lịch nhiều như vậy, cũng hiểu được bảo vệ mình. Mà lại tiểu tử này, luôn luôn có thể ra. Kỳ chiến thắng, nghĩ ra hoa chiêu gì đến, có lẽ đối Lạc Mỹ trưởng trị nàng thúc thúc có chỗ trợ giúp, chúng ta trước hết không muốn tham gia tiến bảo, trước liên hệ. Hạ còn tại Bắc Kinh người. Hàn Tuyết suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới nói. Ừ, ta tán thành Tuyết Nhi. Diệp Thần Linh gật đầu đồng ý. Hứa Sở Quân cũng nhẹ gật đầu. Về phần Tần Nhã cùng Hỏa Nhi hai người tự nhiên là không có ý kiến gì. Hàn Tuyết nói tiếp, hiện tại Bắc Kinh bên kia sinh vật công trình công ty, Lý Nghiên các nàng, chúng ta liền tạm thời không liên hệ. Bởi vì các nàng khẳng định, cũng là bị giám thị lên. Nói đến kia sinh vật công trình công ty, lúc này Diệp Thần Linh lại có chút kỳ quái nhìn xem Hàn Tuyết, nói đúng ra, là ánh mắt tụ tập tại nàng. Trước, thấp giọng nói, Tuyết Nhi, hỏi ngươi một cái người vấn đề. Cái gì? Hàn Tuyết ngược lại là sững sờ. Diệp Thần Linh lại có vẻ có chút thấp úng, ngươi có phải hay không? Ăn cái gì vật? Ta ăn cái gì? Hàn Tuyết lập tức cúi đầu xuống, thuận ánh mắt của các nàng, lại nhịn không được cười lên, thật không có, ta nhưng cái gì đều không có. Ăn. Nàng lúc này mới ý thức được, Diệp Thần Linh thế nhưng là đang nói mình à, không khỏi lần nữa thẳng người chi, nàng cũng không biết từ lúc nào mở. Bắt đầu, rất thích xem đến mình trước này đôi trướng phình lên nữ người kiêu ngạo. Hoàn toàn chính xác, đây là nữ người kiêu ngạo, cũng là nữ người tự tin. Không thể nào. Vậy làm sao? Hứa Sở Quân cũng là một mặt kỳ quái. Hàn Tuyết trên mặt lại là lộ ra nụ cười tự tin, hai người các ngươi không có cảm giác được biến hóa của mình à. Bởi vì Tần Nhã cùng Hỏa Nhi hai người ở đây, Hàn Tuyết cũng không có nói đến trực bạch như vậy. Thế nhưng là Diệp Thần Linh cùng Hứa Sở Quân hai người còn là dây đã hiểu. Trên thực tế, các nàng cũng là khác biệt trình độ cảm giác được mình bộ biến hóa, chỉ là ngay từ đầu tưởng rằng ảo giác, nhưng là theo thời gian đi qua, các nàng là càng ngày càng có loại cảm giác này. thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không trở lại phát dục thời kỳ, có vẻ giống như đang không ngừng biến lớn đâu. Bất quá một cái mỹ lệ rất tự hào hóa bộ, đối với mỗi một cái nữ người mà nói thật sự là quá trọng yếu. Mà đối kết hôn nữ người tới nói hóa bộ so, bộ mặt lại càng dễ gây nên lão công coi trọng cùng hấp dẫn, bởi vì trên đời này không có nam nhân kia không thích lớn hóa bộ nữ người. Mặt khác hóa bộ là nữ người thứ hai hóa khí quan, có thể trực tiếp ảnh hưởng nam nhân tình dục, hóa bộ lớn nhỏ là trực tiếp ảnh hưởng phu hóa sinh hoạt. Chất lượng, trường kỳ xuống dưới cũng sẽ ảnh hưởng đến phu ở giữa tình cảm, nam nhân nhìn thấy hóa bộ lớn liền dễ dàng xúc động, hóa bộ quá nhỏ rất khó có loại kia dục vọng. Các ngươi đang nói cái gì a? Hỏa Nhi lúc này cũng không phải là rất hiểu. Thế nhưng là bên người nàng mụ mụ Tần Nhã lại là một mặt đỏ lên, bởi vì nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, rất khó tiếp nhận một loại suy đoán, thế nhưng là một. Bắt đầu mình còn tại chửi mình vì sao lại có cảm giác như vậy đâu. Mà bây giờ, nhìn xem Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh ở giữa tiếp xúc đối thoại, nàng càng ngày càng khẳng định mình loại này suy đoán. Nàng là không rõ, vì cái gì Hàn Tuyết dạng này một cái tinh minh nữ người, nếu như mình thật đoán đúng, nàng vì cái gì ở trước mặt mình. Không che giấu, căn bản cũng không sợ tự mình biết. Vì cái gì? Cũng là bởi vì Hàn Tuyết không làm bộ, để nàng lại hoài nghi từ bản thân suy đoán. Bất quá dứt bỏ những này tới nói, chính nàng cũng ghen ghét Hàn Tuyết. Lúc này Hàn Tuyết mặc dù không có nhìn xem Tần Nhã, nhưng là khỏe mắt quét nhìn lại là thời khắc đang chú ý biến hóa của nàng. Chúng ta không nói gì a, Hỏa Nhi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 20 đi. Hàn Tuyết nói. Hỏa Nhi nhẹ gật đầu. Có hay không nghĩ tới tìm nam nhân kết hôn sinh con đâu? Cái này, tạm thời còn không có nghĩ tới. Hỏa Nhi lắc đầu. Diệp Thần Linh trêu ghẹo nói, có muốn hay không chúng ta giới thiệu một cái cho ngươi? Không cần. Hỏa Nhi lúc này đối mặt Diệp ra cái nữ người, thật đúng là có chút chân tay luôn cuống. Hàn Tuyết càng là cười, bất quá ánh mắt của nàng lại là rơi vào cái này bị các nàng người bao xuống tới suối nước nóng cửa vào. Căn cứ Nhật Bản những này đạo đức quan niệm, nam hài nếu là 6 tuổi trở lên liền không cho phép tiến vào nữ phòng tắm, nữ chuyên dụng suối nước nóng loại này nơi trốn. Bất quá lúc này lại là một ngoại lệ. Diệp Hy lúc này trải qua khăn tắm, lập tức nhảy vào trong ôn tuyển. Phu phu một tiếng, vang lên không ít bọt nước. Ngươi còn tưởng rằng đây là bể bơi đâu? Hàn Tuyết nhịn không được cười mắng. Diệp Hy hướng phía nàng bên kia đi qua, là bể bơi a, chính là nước cạn một chút. Là chính ngươi dáng dấp thấp đâu? Hàn Tuyết lườm hắn một cái. Diệp Hy ngay tại các nàng bên cạnh ngừng lại, nói, bất quá tốt thư. Được rồi, yên lặng ngâm một chút suối nước nóng liền tốt. Diệp Thần Linh sợ Diệp Hy ở thời điểm này làm loạn. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, không xem qua chỉ riêng lại là ở bên người năm cái nữ trên thân người quét một vòng. Các nàng đều là dùng khăn tắm bao vây lấy thân mê, lộ ra gầy gò vai, để Diệp Hy không nhìn thấy các nàng kia mỹ lệ thân mê, bất quá dạng này lại lộ ra càng có lực hấp dẫn. Nhất là các nàng trước, kia dù cho bao vây lấy khăn tắm, lại như cũ trướng phình lên địa phương, một cái so một cái lớn, trong đó lớn nhất tự nhiên là Hàn Tuyết cặp kia Diệp Hy chăm sờ không ngại tiểu tuyết. Đăng bởi. Chương 950, bẩn thỉu thúc thúc. Thường nói, ai đẹp chi tâm, mọi người đều có. Từ xưa đến nay, hồ tất cả văn hóa mê hệ đều truy cầu cùng tiếp nhận nữ người mê đẹp. Luôn luôn đem ó phòng coi là nữ làm cho người ta chú ý nhất thứ hai đặc thủ. Mà Diệp Hy tại cái nữ nhân chi ở giữa, mặc dù cái này một cái suối nước nóng cua đến không tệ, nhưng cũng không có cái khác tâm tư đến đùa nghịch lưu manh. Bất quá lúc này dựa vào Hàn Tuyết, tay của hắn từ phía dưới đưa tới, tại Hàn Tuyết kia đôi thon dài trên chân đẹp nhẹ nhàng sờ lấy. Hàn Tuyết sững sờ, trên mặt biểu lộ một cái chớp mắt tức thì, cũng không để cho Tần Nhã các nàng hai người phát hiện. Bất quá cùng Diệp Hy đều có quan hệ Diệp Thần Linh còn có Hứa Sở Quân hai người liếc nhau một cái, mặc dù có chút đục ngầu suối nước nóng nước để các nàng không nhìn thấy. Dưới nước mặt, nhưng lại vậy mà không hẹn mà cùng đoán được. Bởi vì các nàng đối cái này e tiểu tử thật sự là hiểu rất rõ. Hoàn toàn chính xác cũng là dạng này. Diệp Hy dựa vào Hàn Tuyết, một bên nói chuyện với các nàng, một bên đang hưởng thụ lấy dưới nước cặp kia cặp đùi đẹp, còn có ngay cả Diệp Thần Linh cùng Hứa Sở Quân đều không buông tha. Dạng này lướt qua liền ngừng lại điều không hy để Diệp Hy ăn no thỏa mãn. Tần Nhã cùng Hỏa Nhi hai người vẫn còn đang suy tư lấy tiếp xuống đối sách, ngược lại là không có phát hiện. Cái này khiến Diệp Hy càng là vui đến quên cả trời đất. Cuối cùng nếu không phải Hàn Tuyết dùng hai chân kẹp lấy tay của hắn, đoán chừng Diệp Hy thật đúng là sẽ kém điểm nhịn không được. Được rồi Tiểu Hy, ngươi chờ một chút liền đi liên hệ với Lạc Mỹ, chính ngươi trước cùng với nàng chấp đầu, chúng ta liền không ngươi có thể hay không giúp nàng xử lý hiện tại sự tình. Hàn Tuyết lúc này đột nhiên nói. Diệp Hy khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Bị Hàn Tuyết kiểu nói này, Diệp Hy kia muốn đùa nghịch lưu manh tâm tư cũng không có, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, thật hận không thể lập tức gặp cái. Lý ra những cái kia tạp thoái đều ngũ mã phanh thây mới tốt. Từ suối nước nóng trở về, Diệp Hy lần nữa liên hệ với Lạc Mỹ. Làm sao có thời gian cùng ta thông điện thoại rồi? Diệp Hy lúc này ngược lại là có chút ngoài ý muốn, vừa mới Lạc Mỹ còn tại nói ra sẽ đâu. Ta cần ngươi giúp một chút. Cái gì? Trời tối ngày mai là ta vậy thúc thúc sinh nhật, mặc dù chúng ta vụng trộm đánh đến rất, nhưng là ngoài mặt vẫn là quan hệ không tệ, nói thế nào hắn cũng là ta thúc thúc. Mà trời tối ngày mai tại hắn sinh nhật thời điểm, ta dự định tự mình dẫn người trình diễn một trận hiện trường phim cho hắn nhìn. Hiện trường phim? Kỳ thật chính là sân khấu kịch. Không thể nào, coi như các ngươi mặt ngoài quan hệ cho dù tốt, ngươi cũng không cần tự thân đi làm a. Không, ta sẽ ở ngày mai bên trên. Diệt trừ hắn. Lạc Mỹ nói đến chỗ này, giọng nói kia đột nhiên trở nên lạnh. Diệp Hy có chút không rét mà run, nói, cần ta làm cái gì? Ngươi chỉ cần phối hợp ta đương một cái diễn viên là được, về phần chi tiết tình huống, buổi sáng ngày mai chúng ta nhìn thấy về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, điện. Trong lời nói cũng nói không rõ ràng. Ok, buổi sáng ngày mai gặp. Diệp Hy lúc này cũng không khỏi đến có chút kỳ quái, Lạc Mỹ muốn xuất thủ rồi. Còn muốn tại nàng thúc thúc sinh nhật ban đêm. Thế nhưng là dạng này có nắm chắc a? Diệp Hy thật đúng là không biết, bất quá Lạc Mỹ đã tìm tới mình, như vậy mình chỉ có toàn lực ứng phó. Ngày kế tiếp ban đêm, tại Osaka một tòa nổi danh thương nghiệp cao ốc trong đó cả một cái trong tầng lầu, hôm nay thế nhưng là được bao xuống, chính là vì chúc mừng một người nào đó sinh nhật. Đương nhiên rất nhiều người sẽ phát hiện, đến nơi đây tham gia yến hội người, không phải phú tức quý. Trong ruộng hiện tại thật cao hứng, cũng rất đắc ý thân là tổ chức người đứng thứ hai, hắn mặc dù bị mình cháu gái cưới tại trên đầu, nhưng là đêm nay chí ít để cho mình cao hứng. Bởi vì cái này cháu gái thế mà bức bách tại áp lực của mình, muốn đích thân dâng tấu chương diễn đài vì chính mình biểu diễn một trận mình thích nhất sân khấu kịch. Kỳ thật nói là sân khấu kịch cũng không phải rất tiêu chuẩn, dù sao chính là trong ruộng nhất hai hắn nhất hai thế nhưng là vượt quá giới hạn cố sự, bình thường nhìn nhỏ. Nói phim thích nhất loại hình này tinh tiết. Đêm nay, cả một cái hội trường không còn chỗ ngồi, cũng làm cho trong ruộng lớn lớn mặt mũi, lúc này hắn an vị tại sân khấu chính giữa nhìn xem nàng kia cháu gái ăn. Sắp xếp một tuần kịch. Đương nhiên, tại trong ruộng bên người, cũng không khuyết thiếu tinh nhuệ bảo tiêu. Ha ha, bắt đầu đâu? Mặc kệ ngươi ra ngoài nguyên nhân gì, bất quá dạng này ngươi dô đến ta vui vẻ, về sau. Trong ruộng lúc này nhìn xem sân khấu, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán. Sân khấu kịch bắt đầu. Rời xa thành thị ồn ào, đây là một cái nội địa một cái thôn nhỏ. Đêm e thật sâu bao phủ đại địa, lúc này đã là lúc đêm khuya. Tại thôn tới gần phía sau núi một cái lớn như vậy hồ đường bên cạnh, nơi này có một gian mấy chục bình phương nhà ngói. Lúc này nhà ngói cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái tuổi trẻ thân ảnh đi ra. Ban đêm thật tĩnh. Đêm nay hẳn là không người đến trộm cá đi. Thiếu niên nhìn 18-19 tuổi dáng vẻ, dáng dấp ngược lại là rất cao to. Hắn gọi Triệu Lỗi, nghe hiện tại phụ mẫu nói là cái bị vứt bỏ tại thùng rác bên cạnh một đứa cô nhi, ngay lúc đó cha mẹ nuôi vừa vặn từ trong thành trở về. Nhìn thấy liền dẫn trở về. Bởi vì lúc ấy trên người hắn viết một trang giấy, là tên của hài tử cùng lúc sinh ra đời ở giữa. Bị cha mẹ nuôi mang về Triệu Lỗi sinh hoạt cũng không quá tốt, bởi vì cha mẹ nuôi vốn là có một đứa con trai, cũng chính là hắn trên danh nghĩa đại ca Trương Xuân Văn. Mà bởi vì cha mẹ nuôi đều là nông thôn nhân, cũng không có vượt qua đại đa số, Triệu Lỗi cái tên này đối với bọn hắn thật sự mà nói là có chút khó tả. Tắc liền gọi hắn Tảng Đá. Thế là, Tảng Đá cái tên này liền từ nhỏ đi theo Triệu Lỗi, thậm chí Triệu Lỗi cha mẹ nuôi về sau đều quên hắn nguyên bản tên gọi là gì. Ngay tại một năm trước, tích lũy thành tật cha mẹ nuôi song song qua đời, lưu lại sau lưng cái này một cái cá lớn đường. Đương nhiên, cá đường cũng không phải thuộc về Triệu Lỗi, mà là thuộc về hắn cái kia trên danh nghĩa đại ca, Trương Sùng Văn. Nói lên đại ca Trương Sùng Văn đến, Triệu Lỗi là từ nhỏ thụ hắn khi dễ, hắn cũng một mực xem thường chính mình. Ngay tại 2 năm trước Trương Sùng Văn cưới thôn bên cạnh, từ một cái thôn con nữ, đáng tiếc kết hôn 2 năm ý hiển nguyên không xuất ra. Trở lên là thông qua lời buộc bạch nói ra được, trong ruộng nghe được có chút cao mày, làm sao danh tự là Trung Quốc thức. Hừ, chi kia heo cũng xứng diễn. Hí, mặc dù trong ruộng có chút khịt mũi coi thường, bất quá vẫn là tiếp tục quan sát, hắn ngược lại là cái này cháu gái có thể biểu diễn ra cái gì tới. Mà tại trên sân khấu, Triệu Lỗi rón rén từ phòng ở đi tới, đứng ở cá đường bên cạnh cởi xuống tử. Xuyệt xuyệt. Một trận tiểu tiện thanh âm ở trung quanh tản ra, Triệu Lỗi thư nhấc lên tử, chỉ là nhìn xem bên cạnh căn phòng này, cái này tựa hồ cũng không thư. Nhà của mình, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết cha mẹ ruột có phải hay không còn khỏe mạnh. Mặc dù biết rõ cả đời này khả năng đều không có cơ hội gặp lại cha mẹ ruột, nhưng Triệu Lỗi vẫn là sẽ nhịn không được suy nghĩ. Lúc này thuận tiện xong, hắn lập tức không có buồn ngủ, cũng không có đi trở về, mà là vòng quanh cá đường đi. Cá đường mặc dù không phải thuộc về hắn, nhưng Triệu Lỗi lại là bình thường quản lý cá đường người, đại ca hắn thì là ngồi mát ăn bát vàng. Ai bảo mình ăn nhờ ở đậu đâu? Triệu Lỗi từ nhỏ được thu dưỡng, cũng không có đọc qua sách gì, bởi vì cha mẹ nuôi trong nhà nghèo, cung cấp không dậy nổi hai người đọc sách, làm con nuôi bất quá. Hắn căn bản cũng không có cơ hội đi học. Bất quá Triệu Lỗi đối với đọc sách thiên phú tựa hồ từ nhỏ thời điểm liền đã rất xuất chúng. Không có đi trường học, hắn lại thích trên người khác khóa thời điểm len lén ở bên ngoài nhìn. Hoặc là dùng khỏa đường cùng một chút trường học. Dạng này lâu dài xuống tới, hắn ngược lại là học được không ít đồ vật, thậm chí nhìn xem những học sinh kia bài thi, hắn còn có lòng tin mình so với bọn hắn làm được. càng tốt hơn. Đương nhiên, hắn không có năng lực đọc sách. Năm nay đã 18 tuổi, hắn lại hy vọng một ngày kia mình có thể trở nên nổi bật, không còn cực hạn tại cái này. Cái nho nhỏ cá đường. Đậu đậu, dưa dưa, suýt, chớ quấy rầy, chờ một chút đánh thức đại ca đại tẩu lại muốn bị mắng. Đậu đậu cùng dưa dưa là hai chó đất danh tự, một mực hắc em một con he, cho nên Triệu Lỗi liền cho bọn hắn đặt tên là hát dưa cùng đậu đen. Hai đầu chó đều là nuôi đến trông giữ cá đường, phòng ngừa những tên hư hỏng kia đến trộm cá. Triệu Lỗi đi hơn phân nửa vòng, duỗi ra lưng mỏi, đang có điểm muốn trở về tiếp tục ngủ, lại thấy được cá đường một bên khác có một thân ảnh quỷ quỷ. Túy túy đi qua. Bên kia là trong thôn đường nhỏ, mặc dù bình thường đi qua nhiều người, nhưng là nửa đêm canh ba xuất hiện ở đây liền không khỏi có chút kỳ quái. Trộm cá tặc, còn không bắt được ngươi. Triệu Lỗi lập tức hưng phấn lên, bởi vì gần nhất ban đêm luôn có người thừa dịp bọn hắn lúc ngủ đến trộm cá, có lần đều bị hắn xa xa nhìn đến, nhưng chính là bắt không được. Lần này Triệu Lỗi thận trọng, vòng quanh đường nhỏ hướng phía bên kia đi qua, đang đến gần đường thời điểm, lại thấy được hai thân ảnh đi vào bên cạnh. Bên cạnh một cây trong rừng trúc nhỏ, cái này cây rừng trúc bên ngoài chính là cùng thôn bên cạnh một con đường, bất quá cho tới nay không có người từ bên này đi. Triệu Lỗi lập tức đi theo đi lên, chỉ là tại đi vào rừng trúc thời điểm lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia ngừng lại. A, đây không phải là Cao đại ca tức mà sao? Mặc dù nơi này có chút lờ mờ, nhưng là ánh trăng trong sáng, Triệu Lỗi còn có thể nhận được kia. Bên cạnh cái kia nữ người. Bởi vì, hắn cũng từng ở vô số cái ban đêm huyễn tưởng qua Cao đại ca cái này xinh đẹp tức. Nơi này cách bên kia vẫn có chút xa, nghe không được hai bóng người tại. Nói cái gì? Triệu Lỗi ngừng thở, lặng lẽ tới gần. Ta không phải đã nói rồi sao? Không nên tới tìm ta nữa. Gần nhất trong tay có chút gấp, ngươi liền tùy tiện cho ta 1000 khối đi. Cái kia họ Cao nghe nói đối ngươi rất không tệ a, mà lại hắn chế tác đầu. Thu nhập sẽ không thiếu a. Tốt xấu chúng ta cũng là cộng tác một trận, ngươi sẽ không keo kiệt 1000 khối đúng hay không? Không có. Không cho. Vậy ta tìm họ Cao muốn, ta nghĩ hắn rất muốn biết mình tử đã từng là cái bị truy nã bọn trộm xe nha. Đủ rồi. Nữ người tựa hồ có chút tức giận, lúc trước mỗi người đi một ngả thời điểm ta đã nói với các ngươi qua, ta không còn là trước kia. Ta, những chuyện kia cũng không liên quan gì tới ta. Các ngươi tiếp tục qua các ngươi. Ta chỉ là muốn qua cuộc sống của người bình thường mà thôi. Hắc hắc, Nana đừng bảo là đến kích động như vậy, ta cũng không phải muốn vạch trần ngươi, chỉ là gần nhất nha. Đoàn ngươi sinh ý không tốt, ngươi liên mượn khoảng 1000 như thế nào? Ta cam đoan đây là một lần cuối cùng, về sau chúng ta đều không tướng thiếu, ta sẽ không còn xuất hiện tại trước mặt ngươi, thế nào? Một lần cuối cùng, ta cho ngươi tối đa là 3000. Tona lúc này có chút thỏa hiệp, dù sao việc này nếu là làm lớn chuyện, như vậy đối với mình tuyệt đối không có chỗ tốt, nhất là bây giờ mình đã gả làm. Hán. 3000. Cũng quá thiếu đi đi, đuổi tên ăn mày đâu, chỉ ít 6000. Không được, ta không có nhiều như vậy. Vậy liền 5000. 4000, ta chỉ có thể xuất ra 4000. Lại nhiều ta cũng không có. Vậy liền 4000, hắc hắc, ngươi nhìn, Nana chúng ta còn có thể rất tốt nói tiếp không phải sao. Trời tối ngày mai 2 điểm ở chỗ này chờ, cầm tiền ngươi về sau chớ xuất hiện ở trước mắt ta. Được, đi, ha ha. Bất quá cái kia họ Cao tựa hồ đối với ngươi thật rất không tệ à. Đưa ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập, chật chật, kia dáng người. Tựa hồ so với trước kia lại tốt hơn nhiều. Không muốn chúng ta ở chỗ này thoải mái một chút. Đăng bởi. Chương 951, ký bên trong hí, mỹ nhân kế. Lan, mau cút. Đối mặt cái này nam nhân kia âu ngôn huyến ngữ, Tôn Na chỉ có thể cố gắng để nén lửa giận trong lòng. Nam nhân kia cũng không có làm càn xuống dưới, hắn muốn là tiền. Lúc này đã cùng Tôn Na đạt thành hiệp nghị, đương nhiên sẽ không tốn thời gian ở chỗ này. Hắn cũng không sợ Tôn Na đổi ý. Bởi vì chính mình trên tay còn có nàng cùng mình cùng một chỗ gây án chứng cứ đâu. Nhìn xem nam nhân rời đi rừng trúc, đi ra thôn, Tôn Na lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới mình thật sợ hắn trực tiếp tìm tới cửa, kia đến lúc đó. Bị trượng phu phát hiện, mình lần này nửa đời người xem như hủy. Vô vô miệng, Tôn Na thở dài một hơi, quay người đi ra rừng trúc. Chẳng qua là khi nàng vừa mới lúc xoay người, lại vậy mà thấy được một thân ảnh nhanh chóng chạy chậm đến, cuối cùng về tới bên kia cá đường. Hoàng bét, vừa nhìn thấy có người. Lúc này Tôn Na thế nhưng là dọa đến toàn thân dùng mình một cái, nếu là mình sự tình bị truyền đi, hậu quả kia thật không chịu nổi. Tưởng tượng, ở tại cá đường bên này người nàng tự nhiên nhận biết. Trương Sùng Văn cùng lão công của mình Cao Nham vẫn là đồng học, bất quá Trương Sùng Văn vóc dáng cũng không có như vậy. Cao, rất gầy yếu. Như vậy vừa mới đạo thân ảnh kia là ai, rất rõ ràng. Hô, nguy hiểm thật a. Triệu Lỗi lúc này cũng thở dài một hơi, nguyên bản còn tưởng rằng là trộm cá tặc, không nghĩ tới thế mà bị mình đụng vào loại sự tình này. Trời ạ, Cao đại ca tức trước đó lại là bọn trộm xe. Cái này tựa hồ là một cái bạo tạc tin tức. Bất quá Triệu Lỗi cũng không dám nói cho những người khác, lúc này về tới trong phòng, hắn cũng là rón rén. Phòng là 2 tầng nhà ngói, đại ca đại tẩu trên lầu gian phòng, còn hắn thì ở phía dưới tầng này. Mặc dù nói là 2 tầng phòng, nhưng là 2. lâu ngoại trừ gian phòng của đại ca, liền không có những địa phương khác. Rất đơn sơ căn phòng nhỏ, trong thôn phòng trên cơ bản đều là dạng này kiến tạo. Mà bọn hắn nhà bếp là cùng phòng tắm tương liên, thuận tiện mùa đông dùng lò nấu nước nóng, mà tại nhà bếp bên cạnh chính là Triệu Lỗi gian phòng, rất đơn sơ. Chỉ có 6 mét vuông nhiều một chút, vừa vặn đủ buông xuống một cái giường. Tại trải qua nhà bếp thời điểm, hắn lại nghe được bên trong truyền đến tiếng nước, không có mở đèn, nhưng là bên trong khẳng định có người, tựa hồ là đang rửa sạch. Thanh âm. Kỳ quái, đều lúc này, mặc dù bây giờ là mùa hè, ban đêm cũng không lạnh, nhưng là cũng không trở thành lúc này tắm rửa a. Triệu Lỗi thế nhưng là nhớ kỹ ở buổi tối tầm 10 giờ tẩu tử liền tắm rửa, sau đó đại ca Trương Sùng Văn trở về, cũng tẩy mới ngủ. Như vậy lúc này tại phòng tắm sẽ là ai? Làm sao ngay cả đèn cũng không ra? Trải qua vừa mới tôn na sự tình, hiện tại Triệu Lỗi có chút thần kinh xoay người khẩn trương lên, nguyên bản liền xem như đại ca ở bên trong tắm rửa, mình cũng sẽ không còn nhiều, nhưng là lúc này hắn lại có chút nghĩ là ai? Lại còn không bật đèn, cái này càng thêm khả nghi. Có lẽ là nhận tôn na sự tình ảnh hưởng đi, Triệu Lỗi luôn luôn nghĩ đến tuột cùng. Nhẹ nhàng đi vào không có cửa nhà bếp bên trong, từ ngoài cửa sổ ném tiến đến ánh trăng để hắn thấy được cửa phòng tắm là đóng lại, nhưng là lệch. Lại vốn không có bật đèn. Bên trong y gì nguyên có thể nghe được tiếng nước. Sẽ là ai chứ? Không biết vì cái gì, Triệu Lỗi lại có điểm khẩn trương lên. Bởi vì cùng mình ở tại cùng một dưới mái hiên, ngoại trừ đại ca Trương Sùng Văn, chính là tẩu tử Thái Hân Nghiên. Không biết vì cái gì, Triệu Lỗi trong lòng đột nhiên có chút hy vọng người ở bên trong cũng không phải là đại ca của mình. Chơi ạ, vừa nghĩ như thế lại là có chút tà ác, để Triệu Lỗi cũng có chút cảm thấy quá hạ lưu. Mặc dù mình cùng đại ca Trương Sùng Văn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, mà lại từ nhỏ đã bị hắn khi dễ, thế nhưng là tẩu tử Thái Hân Nghiên cùng Tôn Na thế nhưng là Triệu Lỗi ban đêm y số lượng không nhiều nữ nhân chi một, ta đương nhiên bí mật này chỉ có tự mình biết. Bọn hắn bên này cửa phòng tắm mặc dù là hờ khép bên trên, nhưng là Triệu Lỗi lại có thể dùng sức mở ra. Bởi vì cửa phòng tắm khóa là xấu. Thế nhưng là hắn không dám. Lúc này nín thở ngưng thần hắn, tựa hồ đang nghe bên trong truyền đến thanh âm, thế nhưng là tại trong đầu của hắn, lại là một cái thành thục tiêu chí đẹp. Bộ dáng đang tắm tình cảnh. Vừa nghĩ tới kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, Triệu Lỗi liền đánh run một cái, bị trong lòng mình tà ác suy nghĩ dọa đến có chút lo lắng, sợ lúc này bên ngoài mặt lại đi vào một cái gì người đồng dạng. Đứng tại chỗ thật lâu, Triệu Lỗi vẫn là không có đẩy cửa ra dũng khí, bởi vì kia trả ra đại giới khả năng rất rất lớn. Thế nhưng là hai chân của hắn nhưng lại tựa như là bám rễ sinh trồi, vậy mà rời không ra. Làm sao bây giờ? Đi vẫn là lưu? Nhìn vẫn là không nhìn? Triệu Lỗi trong lòng bắt đầu càng không ngừng dãy rủa lấy. Chỉ là càng như vậy mâu thuẫn, cái kia một khắc khát vọng nghĩ một chút tâm trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần mình làm bộ đi nhà xí, liền sẽ không lúng túng a. Dạng này coi như ở bên trong là đại ca cũng không quan hệ, nếu như là chị dâu. Kia. Vừa nghĩ tới kết quả kia, Triệu Lỗi lại là run rẩy một chút. Tựa hồ bị kia một loại hưng phấn bao phủ. Thật không nên nghĩ như vậy, thế nhưng là não hải nhưng thật giống như không bị khống chế để Triệu Lỗi tưởng tượng lấy. Thế nhưng là ngay tại Triệu Lỗi tại chủ trừ thời điểm, nhà bếp bên ngoài lại truyền đến đạp đạp đạp thanh âm, kia tiếng bước chân nặng nề, Triệu Lỗi nghe xong, liền nhận ra được, đây tuyệt đối là đại ca từ trên lầu đi xuống thanh âm. Kia, trong phòng tắm không hề nghi ngờ chính là tẩu tử Thái Hân Nghiên. Thế nhưng là, thảm rồi, bên ngoài đại ca tiếng bước chân đã tới gần, mình bây giờ đi ra ngoài, đây chẳng phải là để lộ rồi. Nhưng thật ra là Triệu Lỗi mình cảm thấy làm việc trái với lương tâm mới có thể như thế hoảng hốt, bằng không, mình chỉ là sớm nhà bếp, thật không có làm cái gì, rất. Đến không nhìn thấy tại phòng tắm người là ai. Thế nhưng là có vừa mới tà ác suy nghĩ, Triệu Lỗi lại có điểm có tật giật mình. Đáng chết chính là mua nguyên bản đóng lại cửa phòng tắm, tựa hồ cũng bị người từ bên trong hốt hoảng mở ra. Lần này, tại cửa sổ thủy tinh ném tiến đến dưới ánh trăng, hai cái đối mặt người lại ngây ngẩn cả người. Tẩu tử, ta. Triệu Lỗi tựa hồ muốn giải thích cái gì. Thế nhưng là lúc này ở bối rối phía dưới càng là đã nghe được bên ngoài có người tiến đến thanh âm, Thái Hân Nghiên cũng nghe đến trượng phu thanh âm, là ai? Ở bên trong A, vui sướng là người sao? Lần này thế nhưng là để cho hai người triệt để luống cuống. Tiến đến. Thái Hân Nghiên không biết vì sao, vậy mà cũng là như thế bối rối. Càng là lập tức lôi kéo còn sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao Triệu Lỗi tiến đến phòng 8. Đóng cửa lại. Vừa lúc này phía ngoài Trương Sùng Văn đi tới. Kéo dài vẫn là nhỏ A. Trương Sùng Văn tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ, lúc này ngáp một cái. Lớn, ta bụng nửa đêm có chút đau nhức, vừa mới bắt đầu đâu. Bên trong truyền đến Thái Hân Nghiên trả lời. Cái này khiến Trương Sùng Văn có chút ghét bỏ cau lại lông mày, được rồi, ta còn là đến cá đường đi rồi, cho ca ăn. Trong phòng 8, lúc này thân mê hồ dựa vào nhau hai người lại là tinh thần cao độ khẩn trương lên, thậm chí liền đối phương tiếng hít thở cũng có thể. Đủ rõ ràng nghe được. Phòng 8 kỳ thật cũng không phải là rất lớn, đằng sau một cái hố nhỏ, là dùng đến thuận tiện. Mà bên này là một cái cùng loại với bếp lò, phía dưới là cái đại táo. mùa đông cùng đi nấu nước. Cho nên đứng đấy địa phương cũng không có bao nhiêu. Lúc này hai người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, thế nhưng là hoàn cảnh như vậy lại có vẻ có chút chật trội, thân mê khó tránh khỏi đụng vào nhau ma sát. Tẩu tử, thật xin lỗi, vừa mới ta chỉ là muốn lên nhà vệ sinh. Triệu Lôi tựa hồ mở ra cái khác tầm mắt của mình, nhưng là cái mũi chung quanh lại tất cả đều là kia một loại nhàn nhạt nữ người mùi thơm, giống như là xê hóa tề để hắn thân mê trở nên càng ngày càng nóng rực. Mà Triệu Lôi kỳ quái phản ứng, như thế nào lại để Thái Hân Nghiên không phát hiện được đâu. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là thấp giọng ư một câu, nói tiếp đi, đừng nói chuyện. Bọn hắn lúc này yên tĩnh, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, cũng quên vừa mới Trương Sùng Văn có phải hay không đi ra ngoài, bởi vì bọn hắn nghe không được chân. Bước âm thanh. Dạng này hai người thân mê trở nên càng căng thẳng hơn. Triệu Lỗi lại chỉ cảm thấy yết hầu từng đợt dê khô, không ngừng nuốt nước miếng, nhàn nhạt, nhạt ít mùi thơm, triệt để đem hắn bao phủ. Tẩu tử ngươi vừa mới đang tắm sao? Tựa hồ là muốn đánh tan giữa hai người xấu hổ, Triệu Lỗi vậy mà đột nhiên hỏi. Bị vừa hỏi như thế, Thái Hân Nghiên trên mặt lại đột nhiên đỏ lên, cũng may mắn không có mở đèn, nàng cảm thấy đối phương vẫn là không thấy được, ban đêm ngủ hơi nóng, ra một thân mồ hôi, liền định tắm một cái. Lúc nói lời này, nàng thế nhưng là hoảng hốt. Bởi vì chân tướng là, mình thế mà tại nửa đêm làm loại kia cảm thấy khó xử mộng, làm cho tử cũng rơi mất. Đại ca, hắn đã đi chưa? Ta không biết. Trên thực tế, lúc này Thái Hân Nghiên là tâm hoảng ý loạn, mình thế mà đụng phải loại sự tình này, mà lại mình rõ ràng cùng Triệu Lỗi không có làm cái gì đúng không? Lên lão công sự tình, thế nhưng là cũng bởi vì mình vừa mới tại phòng tắm thủ dâm, thế mà bởi vì trượng phu tiến đến mà sợ hãi, lúc này mới lôi kéo không biết vì. Cái gì xuất hiện ở trước cửa Triệu Lỗi tiến vào phòng tắm? Nghe Thái Hân Nghiên trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, Triệu Lôi chỉ cảm thấy là cực kỳ tốt nghe, không khỏi có chút nhắm mắt lại làm lấy hít sâu, tham. Lam hút lấy kia ẩn chứa nhàn nhạt mùi thơm không khí. Có thể kịp thời không có ánh đèn, nhưng là Triệu Lôi kia hít sâu thời điểm động tác là quá lớn, Thái Hân Nghiên muốn xem nhẹ cũng quá khó khăn. Ngươi, nàng hé miệng, nhưng lại phát hiện không còn gì để nói. Triệu Lôi tự nhiên là lung túng, muốn kéo mở hai người thân mê khoảng cách, thế nhưng là lui về phía sau một bước, bởi vì trên mặt đất nước mà trượt, vậy mà lập tức ngã về phía sau. Mà Thái Hân Nghiên thì là theo bản năng lôi kéo hắn, dùng sức kéo trở về. Thế nhưng là nàng như thế kéo một phát, Triệu Lôi thân mê là lập tức đụng phải Thái Hân Nghiên trên thân, hơn nữa còn là đầu hướng phía trước nghiêng. Cứ như vậy, Triệu Lôi mặt là đụng phải Thái Hân Nghiên trước một đôi tràn ngập đạn núi non phía trên, từng đợt như ưu giống như lan hương vị đối diện. Đánh tới, để hắn vậy mà tâm viên ý mã quên phản ứng. Trước bị Triệu Lôi trên mặt đè ép đến bẹp thường thường, Thái Hân Nghiên thậm chí còn cảm giác được trong miệng hắn cùng trong lỗ mũi thở ra tới nhiệt khí đều phun tại mình trước, đột nhiên giống như bị chạm điện run rẩy một chút. Nàng hai tay đẩy Triệu Lỗi bả vai, vừa định phải dùng lực đẩy hắn ra, thế nhưng là bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, đây chính là dọa đến nàng động cũng không dám động, thậm chí chỉ có thể một mực để Triệu Lỗi trên mặt đè ép tại trước. Ngươi còn không có kéo xong a? Bên ngoài Trương Sùng Văn trong thanh âm rất rõ ràng mang theo không kiên nhẫn. Còn chưa. Cảm thụ được tiền chuyện tới từng đợt dị dạng, còn có kia chạm điện kích thích, Thái Hân Nghiên cố gắng để cho mình ngự khí bình phục lại. Thật phiền phức. Vậy ta ngủ trước. Trương Sùng Văn ném ra một câu như vậy liền đi ra nhà bếp, về tới gian phòng đi. Thế nhưng là trong phòng 8, vừa mới bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, để Triệu Lôi thế nhưng là thỏa thích hưởng thụ kia một đôi tràn ngập đạn đè ép. Trở lên, đều là sân khấu kịch nội dung. Thế nhưng là mặc dù đối người Trung Quốc vật danh tự rất không hài lòng, nhưng là trong lúc này cho lại thấy trong ruộng có phản ứng, hắc hắc, ta cái này tiểu chất nữ nhưng là suy nghĩ khác người, xem ra chờ có cơ hội cầm xuống nàng, ta cái này đương thúc thúc nhất định phải hảo hảo hầu hạ nàng mới được. Tại sân khấu kịch bên trong, cái thôn kia Tôn Na cùng tẩu tử Thái Hân Nghiên đều là Lạc Mỹ đang diễn, nàng làm khác biệt tiểu tóc, nhưng là hai nhân vật đều diễn rất tốt. Về phần cái này Triệu Lỗi, chính là Diệp Hy. Sâu nhỏ. Đang bởi. Chương 952, Lý gia con dâu. Ngừng một chút. Trong ruộng lại đột nhiên hô to. Lần này tại trên sân khấu Diệp Hy cùng Lạc Mỹ hai người tự nhiên là ngừng lại, nhất là Diệp Hy, lúc này nhìn xem chậm rãi đi đến đài tới trong ruộng, không cho phép đem ánh mắt liếc nhìn bên người Lạc Mỹ. Mà Lạc Mỹ lại là hướng phía hắn cười cười, cũng không nói thêm gì. Thúc thúc, thế nào? Lạc Mỹ lúc này lại ngọt ngào hướng phía hắn cười cười, một mực nhìn thấy trong ruộng đi tới. Mà trong ruộng bên người hai tên bảo an cũng là theo sát. Thế nhưng là lúc này toàn trường ánh đèn lại đột nhiên dập tắt. Bảo hộ trong ruộng tiên sinh. Cũng không biết là ai dùng tiếng Nhật hô một câu như vậy, những người hộ vệ kia lập tức hoảng loạn, hồ đều hướng phía trong ruộng vọt thẳng đi qua. Thùng cơm, nhanh để nhân viên quản lý mở ra hậu bị điện lực, nhanh. Từng cái tiếng hô hoán tại trong hội trường truyền tới, nguyên bản thanh tĩnh địa phương một chút, từ trở nên ầm ĩ đi lên. Thậm chí rất nhiều người còn nghe được không ít thân âm thanh, tựa hồ là thống khổ, cũng tựa hồ là đang la lên, đáng tiếc quá đen, căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn thấy rõ ràng là cái gì, chỉ là càng như vậy lại làm cho người càng là lo lắng sợ hãi. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, càng thêm chí mạng tiếng súng đột nhiên vang lên, những người kia lập tức hoảng hồn, thậm chí thất kinh đi lên, đang ngồi rất nhiều người đều là quyền quý, chân không bước ra khỏi nhà, căn bản là không có đối mặt qua nguy hiểm như vậy. Chỉ là bất thình lình lờ mờ tới cũng nhanh, đi được nhanh, ước chừng 30 giây về sau đột nhiên quang mang chói mắt lập tức xua tán đi hội trường hắc ám. A a, xảy ra nhân mạng. Tại một lần nữa nhìn thấy trước mắt đồ vật thời điểm, bọn hắn càng là loạn, bởi vì có tốt người ngã xuống vũng máu bên trong, trong đó, vậy mà liền có cái kia trong ruộng, Lạc Mỹ thúc thúc. Ngươi làm sao làm được? Diệp Hy lúc này cùng Lạc Mỹ ở chung một chỗ, không khỏi hỏi. Lạc Mỹ nhìn xem đã loạn ly thành một hỏng bét hội trường, không thể nín được cười, ngươi cho rằng sẽ có đơn giản như vậy à? Muốn thu mua kia người, nhưng 10 phần gian nan, mà lại hồ tại đồng thời, thủ hạ ta người đã bắt đầu thôn phệ quyền lực của hắn. Ngươi cũng thiết kế tốt, nhưng vẫn là cần ngươi đến phối hợp, ta cái này thúc thúc, thích nhất chính là tìm ngươi đến trình diễn một tuần kịch, cũng là mấu chốt, không phải thật. Không có cơ hội. Lạc Mỹ tiếu dung lúc này là như chút được gánh nặng. Có lẽ nhìn qua chính là một trận mưu sát đơn giản như vậy, nhưng là muốn kế hoạch tốt đây hết thảy thật không dễ dàng, nhất là muốn thu mua trong ruộng những cái kia tâm phúc. Bất quá lúc này hội trường như vậy hỗn loạn, cũng cùng Diệp Hy cùng Lạc Mỹ không quan hệ, lúc này hai người từ một bên khác rời đi, đi ra cao ốc, trực tiếp ngồi lên. Tại ven đường ngừng lại một cỗ phổ thông trong ghế xe. Hô, mặc dù không biết ngươi là an bài bao lâu thời gian bỏ ra giá lớn bao nhiêu, bất quá tựa hồ đã thành công. Diệp Hy lúc này cùng Lạc Mỹ ngồi trên xe, không khỏi thở dài một hơi. Lạc Mỹ cũng là như chút được gánh nặng, đại giới rất lớn, bất quá không quan hệ, chỉ cần đoạt lại quyền lực này, như vậy chỉ cần thời gian đầy đủ, sớm muộn ta sẽ thu hồi nỗ lực những cái kia đại giới. Vậy là tốt rồi, đúng, ngươi mở Dương từ đâu? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Lạc Mỹ cười một tiếng, ngươi nghĩ như vậy niệm tình ta mở. Ta càng thêm nghĩ ngươi. Diệp Hy lúc này vừa nói xong, lập tức vươn tay ra, ôm lấy Lạc Mỹ bờ eo thon. Đừng. Lạc Mỹ tựa hồ không thả ra, bởi vì lái xe còn ở đây. Diệp Hy tự nhiên là biết, cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm Lạc Mỹ vòng eo, cũng không có làm loạn, mà là vừa nói, vậy cái này bên cạnh sự tình xem như tạm thời giải quyết. Vẫn là cái khác đi, bất quá đối phó trong ruộng về sau, những người khác liền không đủ căn cứ, yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Sâu tia điểm 1766 BBS điểm Lạc Mỹ nhẹ nhàng cười. Diệp Hy mím môi, nghĩ đến phía bên mình sự tình, cũng không có biện pháp giải quyết đâu. Xem ra hết thảy đều muốn đợi đến mình trở lại Bắc Kinh về sau mới quyết định. Bất quá có một chút đáng nhắc tới chính là, Diệp Hy mặc dù cũng rất là lo lắng, nhưng là bây giờ lại cảm thấy mình tràn đầy dê kình, giống như là thực tình muốn lập tức trở lại Bắc Kinh, chỉ có trở lại đi Bắc Kinh bọn hắn mới có cơ hội vặn ngã Lý gia cùng Trần gia. Lạc Mỹ lúc này một mặt bình tĩnh, bất quá lại tại có chút hưởng thụ lấy Diệp Hy trên tay truyền đến nhiệt độ. Hai người cứ như vậy gắn bó tướng dựa vào, cũng không nói lời nào. Chỉ là lúc này, Lạc Mỹ điện thoại lại vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra xem xét điện báo, mặt e cũng lập tức thay đổi một chút. Thế nào? Diệp Hy ngược lại là lập tức đã nhìn ra. Lạc Mỹ nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới nghe. Chỉ là tại vừa mới cúp điện nói về sau, Lạc Mỹ mặt e cũng biến thành ngưng trọng lên, cuối cùng thật sâu hô một hơi. Xem ra không thể tiếp tục chiêu đãi ngươi, trong ruộng chết về sau phiền phức đột nhiên liền có thêm. Lạc Mỹ mang trên mặt tay nấy. Diệp Hy dừng một chút, lúc này mới nói, ta minh bạch, ngươi trước xử lý tốt loại sự tình này đi. Ừm, ta sẽ cho các ngươi an bài thân phận mới rời đi Nhật Bản, bất quá là trước chuyển Đài Loan, sau đó lại bay Bắc Kinh. Lúc nào? Buổi sáng ngày mai đi, càng nhanh càng tốt. Ok. Diệp Hy nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi thăm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào Lạc Mỹ, nguyên bản hành xử lấy xe con cũng đột nhiên cải biến phương hướng, hướng Hàn Tuyết bọn hắn chỗ nhà khách chạy tới. Chuyến này Nhật Bản hành trình, Diệp Hy mong đợi sự tình thậm chí còn không có phát sinh liền muốn lập tức một lòng, tin tưởng Lạc Mỹ bên này khẳng định là sẽ ra điều gì cái soạn, bất quá nàng đã không cần mình hỗ trợ, Diệp Hy cũng không có đi hỏi. Đương nhiên, Diệp Hy không cho rằng mình có thể giúp được cái gì. Chỉ là có một chút sẽ không cải biến chính là, Lạc Mỹ là mình nữ người, từ mình trinh thân thể của nàng mê liền bắt đầu. Mà bây giờ, chờ đợi lấy Diệp Hy đi làm sự tình, chính là cứu vãn Diệp gia sinh tử tồn vong. Đài Loan, từ khi trở về tổ quốc về sau liền tại một nước hai chế chính sách phía dưới đi hướng phồn vinh, cùng Hồng Kông, Ma Cao được xưng là Trung Quốc tam đại tuyến đầu địa khu, cũng là khách du lịch độ cao khai thác địa phương một trong. Đương nhiên, trừ đó ra, chú Đài Loan tuyệt đối càng là Hồng Kông gấp hai nhiều. Hai thủ chở khách nở trồng dê nhiêu khí hàng không mẫu hạm tại Đài Loan phụ cận eo biển tuần hành, phòng ngừa đối địch quốc gia xâm lấn. Mà trước đó điếu ngư đảo sự kiện càng là cho thấy Trung Quốc mạnh một mặt, một mực cùng Trung Quốc tranh đấu Nhật Bản tại sau đó căn bản cũng không dám phát động chiến tranh, thậm chí chỉ có thể nhận thanh thôn khí. Mà ở sau lưng nhìn chằm chằm nước Mỹ đối với cái này càng là phát ra mãnh liệt khiển trách. Bên trong phương không nhìn thẳng nước Mỹ khiển trách, tại thu về điếu ngư đảo về sau, cũng đem nên hòn đảo trực tiếp khai phát vì ai quốc chủ nghĩa giáo dục căn cứ một trong. Phụ thuộc vào Đài Loan hành chính tỉnh, trừ cái đó ra, cũng là trong ngoài nước Ai Quốc Hoa Duệ du lãm địa phương một trong. Mà bây giờ trưởng quản chú Đài Loan tỉnh quân đội là trong đó lập thường ủy, bọn hắn đối với Diệp Long bị giam lỏng sự tình cũng là làm bộ không biết, không phản đối, cũng không tán thành, dù sao theo Trần gia cùng Lý gia hành động. Diệp gia, Trần gia, Lý gia, Triệu gia, Lư gia, Vương gia, Tôn gia, Dương gia, Lâm gia, được xưng là cửu đại gia tộc. Diệp gia cùng Lý gia vẫn luôn là đối địch. Lư gia, Vương gia, Tôn gia, Dương gia bốn cái gia tộc là trung lập. Lâm gia cùng Diệp gia có thiên ti và lũ. Quan hệ có thể nói là khuynh hướng Diệp gia. Mà bây giờ Trần gia cùng Lý gia kết minh. Về phần Triệu gia mặc dù nói cũng là trung lập, bất quá tựa hồ cũng chỉ có một Triệu gia lão đầu tử còn tại cục chính trị, người Triệu gia cùng nó cửa đồ tại làm quan tựa hồ đã rất ít, đại đa số là kinh thương, tựa hồ đối với quyền lực tranh đấu cũng không coi trọng. Mà phụ trách trưởng quản Đài Loan lực lượng quân sự chính là Vương gia, Tôn gia, cùng Dương gia tam đại gia tộc người. Mà lại tốt, hậu thiên chính là Đài Loan trở về thời gian, lúc này Đài Loan đã người đông nghìn nghịt. Bởi vì tại Đài Loan ngày trở về sẽ ở mới xây lập Trung Hoa quảng trường cử hành duyệt binh nghi thức. Sâu nhỏ. Tiêu 1766 BBS nói C. OM. Trung Hoa quảng trường ở vào Đài Bắc Thị đang đối mặt điếu ngư đảo phương hướng, cũng là Đài Loan trở về sau mới xây thành cỡ lớn quảng trường tới gần bờ biển, đến lúc đó duyệt binh nghi thức bên trên. Quân đội sẽ còn xuất động một thủ hàng không mẫu hạm. Các nơi trên thế giới người cũng là nhao nhao đến chi, chuẩn bị quan sát cái này Đài Loan trở về tròn năm khánh hoạt động. Đương nhiên, trước lúc này, Đài Loan trị an quản lý cũng biến thành 10 phần nghiêm ngặt, kiên quyết ngăn chặn hết thảy phần tử phạm tội tiến vào. Tại chú Đài Loan bộ đội đại lâu văn phòng, lúc này một cỗ xe con từ bên ngoài lái vào, trực tiếp tại cao ốc tiền ngừng lại. Một người có mái tóc 50, nhưng nhìn đi lên lại thân mê 10 phần khôi ngô trung niên nam nhân đi ra. Nam nhân niên kỷ nhìn qua không sai biệt lắm hơn 50 tuổi. Người này chính là trưởng quản Đài Loan bộ đội một trong tam cự đầu, Lâm Chính Nghiêm. Chính là hắn A. Lúc này ở bộ đội đại lâu văn phòng chính đối diện nơi xa địa phương một cỗ phổ thông trong xe nhỏ, cầm kính viễn vọng đang nhìn đây hết thể Diệp hi híp híp mắt. Ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Diệp Thần Linh nhẹ gật đầu, đúng, hắn là Lâm gia lão đầu tử đệ đệ, mặc dù Lâm gia là trung lập, bất quá cái này Lâm Chính Nghiêm cùng ngươi gia gia từng có không cạn thanh, nếu như không phải đại ca hắn kiên trì trung lập, Lâm Chính Nghiêm ban đầu ở Trần gia cùng Lý gia liên thủ thời điểm có lẽ cũng sẽ thân xuất việt thủ. Mà trên ghế lái phụ Hàn Tuyết lúc này lại thở dài nói, nhưng là bây giờ chúng ta cũng không biết Lâm Chính Nghiêm là thái độ gì, nếu là hắn đã cải biến chú ý, hoặc là đã chệch hướng bên trong lập, chúng ta dạng này tùy tiện tìm tới đến liền rất nguy hiểm. Thế nhưng là nếu như không tìm hắn, chúng ta trực tiếp về Bắc Kinh cũng được a. Diệp Hy nhìn xem ngồi ở phía trước hai cái thành thục mỹ nhân nhi, không khỏi nói. Hàn Tuyết lại lắc đầu, không, đã tới Đài Loan, như vậy làm sao cũng phải tranh thủ đến Lâm Chính Nghiêm trợ giúp mới được. Dù cho không phải Lâm gia, chỉ là hắn cũng tại Lâm gia rất có phân lượng, đến lúc đó nói không chừng có thể nói đại ca hắn. Vậy phải làm sao? Ta thật không hiểu. Xem trước một chút đi, chuyện này ngươi giúp không được gì, vẫn là từ ta ra mặt tương đối tốt. Hàn Tuyết nói khẽ. Bên cạnh Diệp Thần Linh lại nói, bất quá Tuyết Nhi ngươi cũng muốn tại xác định thái độ hắn về sau mới có thể quyết định phải chăng gặp mặt. Ta đã biết, ta sẽ không đi mạo hiểm. Hàn Tuyết hướng phía Diệp Hy trừng mắt nhìn, Tần Tiểu Thư cùng Hỏa Nhi các nàng hai người cũng đã từng là bộ đội người. Nói không chừng ở chỗ này các nàng sẽ tìm được ngay lúc đó một chút tin được bằng hữu. Hôm nay chúng ta liền đến nơi này đi, lại ở chỗ này dừng lại lâu liền sẽ bị ngoài cửa những binh lính kia lưu ý đến. Diệp Thần Linh vừa nói, một bên phát động động cơ, đem xe nhỏ thúc đẩy. Vậy chúng ta muốn tại Đài Loan lưu lại bao lâu? Không phải đã nói dừng lại một ngày liền lập tức rời đi sao? Không được, tình huống bây giờ có biến. Vừa lúc là Đài Loan trở về thời gian, đến lúc đó cửu đại gia tộc người đều sẽ xuất hiện. Đương nhiên, hiện tại là trừ Diệp gia. Hàn Tuyết thanh âm có chút tạm đạm. Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, Lý gia cùng Trần gia người cũng tại. Tựa hồ là biết Diệp Hy đang suy nghĩ gì, Hàn Tuyết lại lật ra một cái liếc mắt, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, đến lúc đó bọn hắn người đều sẽ có quân đội bảo hộ, càng có cận vệ, ngươi một cái nhỏ tê hải cũng không thể dễ dàng đắc thủ. Hắc hắc, vậy nhưng nói không chừng. Diệp Hy cầm điện thoại dương lên, trên điện thoại di động, lại là Lý gia con dâu, Trương Nghiên phát tới tin tức. Đăng bởi.